Gió trên núi lạnh thấu xương, Mạnh Nhạc Nhạc đã phát run, cô vươn tay về phía Phương Tu, anh cũng không cự tuyệt, ôm cả Mạnh Nhạc Nhạc cùng đống chăn lông vào lòng, dùng thân thể ngăn cản gió lạnh cho cô, hai người đều lặng im không nói chuyện. Dải màu đỏ nhạt từ đường chân trời dần dần dâng lên, trên mặt đất rộng lớn, mọi đường nét bỗng trở nên rõ ràng, hoàn cảnh vị trí hai người cũng lập tức hiển hiện trọn vẹn. Phóng mắt nhìn ra xa, tất cả đều là rừng rậm, phảng phất như toàn bộ thế giới này cũng chỉ có rừng rồi lại rừng, cũng chỉ có hai người bọn họ trơ trọi giữa nơi đây, mọi yêu hận tình thù đã chỉ là câu chuyện xưa từ một thế giới xa xôi nào khác. Anh biết bài văn bốn vầng mặt trời không? Mạnh Nhạc Nhạc chợt mở miệng. Phương Tu nhíu mày, có bài, luận văn, như vậy sao? Là nói về sự vận hành của lỗ đen, hay là phân tích về năng lượng của mặt trời vậy? Lần đầu tiên thấy anh bị làm khó, Mạnh Nhạc Nhạc bỗng bật cười to, chậm rãi đọc lên diễn cảm. Em vẽ một mặt trời vàng tươi gửi chọn cho mùa thu. Vườn cây, quả chín, lá vàng rụng như vẫy gọi bạn nhỏ, mời cùng nếm thử hoa trái thơm ngọt. Em vẽ một mặt trời hồng hồng thắp sáng giữa mùa đông. Nắng vàng ấm áp sưởi trên khuôn mặt cùng bàn tay lạnh toát của mọi đứa trẻ. Vậy mùa xuân thì nên vẽ mặt trời màu gì nhỉ? À, vẽ một mặt trời sắc màu rực rỡ. Bởi vì mùa xuân là mùa của nở rộ tốt tươi. Phương Tu không nhịn được phì cười, đây là luận văn quỷ gì, văn mẫu lớp 1 sao? Lần cuối tôi đọc bài văn này là khi mình 7 tuổi, đó là lúc mẹ tôi ly hôn với ông già nhà tôi. Có lẽ cảnh mặt trời mọc quá đẹp đẽ rung động, lại có lẽ do thân đang tại dị thế, Mạnh Nhạc Nhạc đột nhiên nảy sinh xúc động muốn thổ lộ hết tâm tư. Đêm trước đó, ông già đã nói chuyện với tôi, ông nói họ tách ra là do họ tự lựa chọn, ông nói tôi cũng nên học cách biết kiềm chế, biết tôn trọng, cũng biết buông tay. Ngày hôm sau, tôi mặc chiếc váy nhỏ mình thích nhất, cùng bọn họ ăn cơm, trên bàn cơm đã lớn tiếng ngâm nga đọc bài văn này, rồi sau đó, thấy bọn họ chia tay, thấy mẹ mình rời đi, không bao giờ trở về nữa, đáy lòng Phương Tu chợt như xiết lại, không khỏi dâng lên sự đau lòng nghẹn ngào như bị người dùng kim đâm vào trái tim. Mạnh Nhạc Nhạc chợt quay đầu nhìn thấy biểu cảm khó chịu của người đàn ông, cô mỉm cười. Tôi không khổ sở, lúc ấy tôi chọn đọc bài văn này, là vì cô giáo nói bài văn biểu đạt cho nguyện vọng đẹp đẽ của một đứa bé. Nhưng khi đó tôi không biết, nguyện vọng cũng chia ra rất nhiều loại, nguyện vọng của tôi hay của bọn họ lại không giống nhau. Tôi còn cho rằng ông già đã nói đúng, nhưng về sau lại phát hiện, mọi kiềm chế, tôn trọng cùng buông tay, cũng không thể đánh đổi để nguyện vọng trở thành sự thật. Dù là tôi hay ông già, cũng chẳng thể làm gì cả. Từ đó về sau, tôi chỉ muốn làm một người biết hưởng lạc trong lúc còn có thể, tất cả mọi thứ có trong tay, tôi đều muốn nắm giữ thật chặt, bất chấp có đau đớn hay không. Cho nên tôi chính là người như vậy, tôi hưởng thụ chuyện tình dục vì ham muốn của bản thân mình, tôi không muốn trộn lẫn tình cảm vào trong, cho dù anh có chấp nhận hay không, tôi đều là người như thế đó. Mặt trời đã treo trên cao, nhiệt độ trên đỉnh núi đã ấm áp, vạn vật sinh linh đều như sống lại trong thời khắc này. Giữa đất trời đã không chỉ còn hai người bọn họ nữa, mà có thêm nhiều âm thanh của các loài động vật. Phương Tu sừng sốt hồi lâu, từng chữ cô nói đều như cứa vào lòng anh. Đột nhiên, anh đã hiểu, Mạnh Nhạc Nhạc không những cự tuyệt anh, mà còn cự tuyệt mọi tình cảm, nếu như bản thân anh không thể thay đổi, vậy qua hôm nay, có khả năng cả hai sẽ thật sự chia lìa mỗi người một ngả. Thầm thở dài trong lòng một tiếng, Phương Tu bỗng mở miệng. Thật sự thích đến vậy sao? Lúc này đổi thành Mạnh Nhạc Nhạc sừng sốt, liệu cô có hiểu đúng ý anh không nhỉ? Cảm giác được cô gái hơi ngẩn ra, Phương Tu thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, bổ sung nói. Tôi nói chuyện tình dục. Anh chưa từng làm, hỏi xong Mạnh Nhạc Nhạc mới nhớ ra, hệ thống từng biểu hiện người trước mắt là một tên giai tân lão thành đó. Từng dùng tay giải quyết, cảm giác chắc cũng giống như vậy đi. Phương Tu trả lời, không hề có chút gì ngượng ngùng của bô lão vẫn còn trinh cả. Muốn thử không, Mạnh Nhạc Nhạc mời mọc. Người đàn ông còn chưa trả lời, con thịt lớn giữa háng đã không kìm nén được, thẳng tắp bật lên dí sau eo cô. Mạnh Nhạc Nhạc cười khẽ, tiếp tục trêu chọc. Anh nên nghĩ kỹ, qua tam ba bận, lần này tôi sẽ không cho phép anh nửa đường chạy trốn nữa. Về ngay bây giờ không? Giọng Phương Tu đã hơi khàn lại, cánh tay vây quanh cô càng thêm siết chặt. Cô cười rộ lên, xoay người hôn anh, nhẹ nhàng liếm láp, ngay giữa môi lưỡi liền kề, chợt vang lên câu nỉ non, ngay tại đây. Trên đỉnh núi trong khu rừng nguyên thủy, một đôi nam nữ ôm hôn nồng nhiệt, đàn ông vốn trời sinh đã có khả năng tự lĩnh ngộ trong phương diện này, mới đầu còn hơi chốc chắc. Lúc này anh đã có thể câu lấy môi lưỡi của cô quý đảo, còn thường liếm láp lên cả hàm răng. Hai người không kịp nuốt hết nước miếng, nhỏ giọt thành những sợi tơ bạc chảy tràn ra, như dục vọng đói khát đã lâu, giờ đây không thể kiềm chế nổi nữa dâng tràn. Nụ hôn ngấu nghiến qua đi, hai người kề chán bên nhau, nhìn vào đối phương, Mạnh Nhạc Nhạc đột nhiên bắt đầu lôi chuyện cũ ra, mỉm cười mở miệng, anh còn chưa nói, dưa chuột có vị gì. Khuôn mặt Phương Tu lại đỏ lên, đây quả thật là lịch sử đen tối nhất đời anh. Cô còn tiếp tục được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. anh liếm mấy cái vậy? Thấy thế nào, còn giấu vào túi nữa, là muốn nửa đêm lại lấy ra, ăn tiếp sao? Kinh nghiệm nói cho chúng ta biết, người đàn ông có thành thật cỡ nào, nếu bị ức hiếp tàn nhẫn cũng sẽ vùng lên phản kích. Phương Tu đỏ mặt, Trừng Mạnh nhạc nhạc, nói, chưa nếm, nhưng hiện tại tôi, ăn, thử là có thể nói cho em biết. Vừa nói cũng vừa hôn từ đỉnh đầu Mạnh nhạc nhạc xuống dưới, chiếc lưỡi của người đàn ông thô ráp hữu lực không ngừng liếm mút trên da thịt non mềm của cô, đến hai bầu vú bự lại càng ngấu nghiến cắn nuốt phát ra tiếng chóp chép rung động. Đôi tay cũng không hề nhàn rỗi, bàn tay bóp nắn làm bầu vú như căng tràn, chưa gì đã làm bộ ngực đỏ bừng. Người nam vùi đầu vào giữa hai vú to tướng hết xoa lại nắn, hoàn toàn mất đi dáng vẻ bình tĩnh tự kiềm chế thường ngày, thậm chí có khi hưng phấn quá khích, hàm răng còn cắn mạnh lên núm vú đã đứng thẳng, làm cô sướng đến phải kêu lên lớn tiếng. Liếm hôn nóng bỏng chạy dọc xuống dưới, lướt qua bụng dưới còn chút mỡ thừa, một đường tiến thẳng vào nơi mất hồn kia, tư thế hai người tự ôm mồi bên nhau, giờ đã biến thành thế 69 kinh điển. Bụi cỏ đen nhánh dì mật nước đã được cô cắt tỉa chỉnh tề, nghe nói phụ nữ nhiều lông mờ ô thường có ham muốn mãnh liệt, cũng khá đúng với Mạnh nhạc nhạc. Phương Tu nhìn rốt cuộc cũng nhìn thấy địa phương mình ngày đêm tơ tưởng, lúc này, khu rừng màu đen đã bị từng ngụm nước dâm lỗ nhỏ hộc ra dính ướt, một vài sợi vẫn ngoan cường dựng thẳng, một số đã ướt sũng dán trên làn da. Anh dùng đầu lưỡi nhiệt tình liếm lên những nơi lông tóc chưa bị ướt, thế là nước miếng quyện lẫn với dâm dịch, làm toàn bộ khu rừng rầm rề ướt hết. Huyệt nhỏ không chịu cô đơn, lại phun ra một đống mật dịch, còn liều mạng mấp máy, mỗi một lần đều bài trừ ra thêm nhiều nước, còn có lớp thịt non như ẩn như hiện động đầy. Đầu lưỡi to lưu lại dấu vết khắp nơi không buông tha chỗ nào, hung hăng ngậm lấy nụ hồng nhỏ đã sớm bị đẩy ra, liếm láp khu vực hoa tâm chảy ra mật nước, như còn ngại chưa đủ, Phương Tu hít sâu một ngụm, ực uống một ngụm dâm thủy lớn. A, bị anh hút khô mất, huyệt thịt non của Mạnh nhạc nhạc bị banh ra, môi lưỡi nóng như lửa nghiền ép mạnh mẽ hút ngoài cửa huyệt, thứ bị hút đi không chỉ có một đống nước dâm, mà như còn cả đầu óc đã mềm nhũn của Mạnh nhạc nhạc, vách tường mềm mại đã thít chặt, không ngừng co bóp, Mạnh nhạc nhạc lại không nhịn được run run rẩy rẩy phọt ra nước dâm, phun thẳng tắp vào trên mặt Phương Tu. Thật mẫn cảm, tôi nếm được rồi, có chút tanh, nhưng vị ngọt càng nhiều hơn, nhạc nhạc, nước dâm của em uống rất ngon, Phương Tu ngẩng đầu, trên mặt vương đầy dịch thể nóng hổi cô vừa phun ra. Anh còn nghiêm trang miêu tả lại mùi vị, lần này đổi thành Mạnh nhạc nhạc bụng mặt không dám nhìn anh nữa. Anh chàng này, sao phải tích cực như vậy làm gì? Hơn nữa anh nói thì nói nhưng cũng không rời khỏi lỗ nhỏ quá xa, bờ môi cử động còn có thể đụng tới hai mảnh chai thịt, khi nói chuyện phả ra hơi thở đều thổi vào bím cô. Mạnh nhạc nhạc bị kích thích đến toàn thân ngứa ngáy, không nhịn được mà giữ cửa mình sán lại bên miệng anh, hai chân cong lên, kẹp lấy đầu Phương Tu thật chặt. Anh bị dáng vẻ lên cơn nướng của cô chọc cười. Cũng không trêu đùa nữa, lại lần nữa nằm sấp xuống liếm mút, lúc này cũng không còn chỉ thỏa mãn với việc uống dâm thủy, mà còn với đầu lưỡi vào tận trong âm đạo chốc chắc, lưỡi to thô ráp cọ lên lớp thịt non bóng loáng trơn trượt, đầu lưỡi vừa chui vào động thịt đã quấy loạn lên. Đi vào, chậm một chút, Mạnh nhạc nhạc không nhịn được lớn tiếng kêu rên hừ, không cam lòng mình mà lại bị một lão sử nam liếm láp đến vừa sướng vừa ngứa, chỉ biết kêu to. Thấy dương vật to tướng cưng rắn thẫm màu cứ lẳng lơ đung đưa trước mắt, cô liếm liếm khóe miệng. Bắt lấy dùng tay vỗ về chơi đùa, quy đầu lớn phun ra dịch nhầy, mà một tay cô còn không thể nắm hết thân gậy đã nổi đầy gân xanh giật giật. Mạnh nhạc nhạc thò lại gần người, nóng hổi, nhưng cũng không có mùi gì lạ, đại quy đầu cảm giác được sự chơi đùa nghịch ngợm cùng cái nhìn chăm chú, lại hung hăng giật lên hai cái. Cô vươn đầu lưỡi, liếm láp dọc theo đầu nấm, khác với sự tùy tiện trước kia, lần này Mạnh nhạc nhạc liếm rát cẩn thận, mỗi một khe hở, mỗi một đường rãnh đều bị đầu lưỡi mềm mại chăm chút đến. Rốt cuộc đã làm toàn bộ gậy thịt lớn ướt nhẹp, Mạnh nhạc nhạc mở miệng nhỏ, ngậm lấy toàn bộ quy đầu như ăn kẹo mút vậy. Phương Tu không nhịn được khẽ rên lên. Loại cảm giác làm hô hấp của người đàn ông phải biến hóa theo từng động tác của mình thật sự rất thích thú. Mạnh nhạc nhạc ngậm lấy quy đầu to tướng mút vào thật mạnh, đầu lưỡi đè lên lỗ chung liếm láp, chiếc gậy này quá lớn, miệng nhỏ của cô chỉ có thể ăn một nửa, rồi dùng tay nhỏ cầm lấy nửa còn lại mà di động trên dưới, đôi khi nuốt vào quá sâu, đống lông chim thô cứng hỗn độn cũng sẽ cọ lên mặt cô. Phương Tu không ngừng dùng ngón tay cắm rút trong lỗ dâm, mở rộng nơi chặt chẽ kia ra, khi liền nhỏ rốt cuộc đã có thể chứa được ba ngón tay thô dài cùng ra cùng vào, rốt cuộc anh cũng rút gậy thịt từ trong cái miệng ướt át của cô gái ra, xoay người, ghi chặt thân trên Mạnh nhạc nhạc, ngón tay vừa lấy ra đã lại hung hăng mài ép trên âm hộ. Không cần, Mạnh nhạc nhạc bị kích thích đến rên lên. Nhưng anh không hề dừng lại, dương vật thô dài thay thế ngón tay, mạnh mẽ cắm phập vào lỗ dâm còn chưa hoàn toàn khép lại. Căng quá, đừng vào vội, nhẹ một chút. Lồn nhỏ quá chặt, Phương Tu cảm giác được bản thân bị tầng tầng lớp lớp thịt non bao vây, dạng khoái cảm này thật sự dùng tay không thể sánh bằng. Quy đầu lớn một đường tiến thẳng vào lút cán, thậm chí tới tận chỗ sâu nhất ngoài cổ tử cung mà vẫn còn tiếp tục đẩy mạnh. Đừng, đau, Mạnh Nhạc Nhạc vội vàng xin tha, bị dương vật chen chúc thọc thẳng tới tận tử cung đúng là sẽ rất sướng, nhưng vừa bắt đầu mà đã bị địch như vậy thì đến mấy ả gái già cũng không chịu nổi, huống hồ là cái lồn nhỏ non nớt của cô. Nâng thân thể đẩy đà lên, Mạnh Nhạc Nhạc chủ động mở chân, làm huyệt động thần bí càng banh ra thêm nữa, tự dâng đến trước mặt người đàn ông. Anh nhẹ nhàng làm một lát đã được không? Phương Tu cũng cảm nhận được lực cản rất lớn, nhìn lại cô gái đã hơi sợ sệt, bèn nhấc dương vật mới tiến vào hơn phân nửa nhẹ nhàng đưa đẩy, tuy tốc độ chậm chạp, nhưng mỗi lần tiến vào đến ngoài cổ tử cung, Ngụy Hoa như cái miệng nhỏ tham lam đều liều mạng mút chặt lấy, lưu luyến giữ lại không muốn cho anh rời đi. A, em sướng, a. Chờ đến khi mọi nơi trong huyệt động đều đã bị thọc lòng, người nam đẩy tốc độ càng lúc càng nhanh, từng vốc nước dâm bị kéo ra chảy tràn trên tảng đá, cái lìn nhỏ bị địch đến nhũn ra, Nhạc Nhạc cũng chỉ có thể khẽ hé miệng phát ra tiếng rên rỉ yêu kiều, khẽ vặn vẹo vì sung sướng trên tảng đá. Mà Phương Tu cũng bị kích thích đến tê dại ra đầu, căng eo dồn sức giã xuống cực mạnh, đột nhiên nguyên cả cây gậy hoàn toàn địch thẳng vào tận tử cung, nhưng lần này đã không bị lực cản lại nữa, anh bèn càng thêm càn quấy nện càng thêm mạnh mẽ. A, cắm vào, đừng thọc em, mạnh, mạnh thế. Loại cảm giác cực kỳ chướng bụng vì bị địch vào tận tử cung làm trước mặt Mạnh Nhạc Nhạc chợt biến thành màu đen, huyệt non ướt đẫm không nhịn được hộc ra một ngụm nước sâm, xối thẳng xuống quy đầu to tướng của người đàn ông. Phương Tu vẫn không hề ngừng lại, dương vật thô to giữ vững tốc độ đút phầm phập vào cái lồn ngập nước, mỗi một cú nện đều xông phá cổ tử cung, thọc làm vách thịt mỏi nhừ, cứ thế cắm rút đến mấy ngàn cú, càng cắm lại càng nhanh. Em muốn đi tiểu, Mạnh Nhạc Nhạc muốn chết mất, bàng quang như sắp nổ tung, lại còn bị nện mạnh mẽ thế này. Viên đậu nhỏ đã sưng lên đỏ bừng, một đống nước dâm bị chặn bên trong, vừa không phun ra được nhưng cũng không thể ngậm lại được. Cứ tiểu luôn như vậy, người đàn ông không chút do dự, hiện tại sao anh có thể ngừng được? Mạnh Nhạc Nhạc không vui, hiện tại cô đang nằm, cứ tiểu thế thì người cả hai đều sẽ bị tưới ướt mất, cô cũng là người thích sạch sẽ được không? Thế là Nhạc Nhạc bèn vặn vẹo kháng cự để anh phải ngừng lại. Cô gái giãy giụa quá kịch liệt, Phương Tu không còn cách nào, chỉ có thể rút con cu đang được trịch sướng ra, nâng Mạnh Nhạc Nhạc dậy. Cả người cô đã mềm nhũn đến đứng cũng không vững. Phương Tu bèn dứt khoát dùng tư thế si tiểu trẻ con bế cô lên. Lúc này hai người đang ở ngay vách núi, Mạnh Nhạc Nhạc bị ôm chĩa ra bên ngoài, vừa cúi đầu đã thấy vực sâu đến hơn 2.000 mét, mà hai chân mình còn bị bế lên chơi với cách mặt đất, bị người đàn ông ôm si tiểu, vừa sợ vừa xấu hổ, cô bèn không nhịn được phản kháng. Sao vậy, không tiểu ra được à? Vậy để tôi giúp em. Phương Tu vừa nói, vừa giữ nguyên tư thế này cắm phập con cặc vào từ đằng sau. Mạnh mẽ cắm lút cán muốn chọc nát lỗ nhỏ. A, đừng mà, Mạnh Nhạc Nhạc bị làm đến không nói nổi thành câu, vách thịt vốn chặt chẽ đàn hồi giờ bị địch căng đến cực hạn, ẩn ẩn thấy đau làm cô không khỏi dãy giụa. Phương Tu cũng rất khó chịu, bởi vì phía dưới là vách núi, Mạnh Nhạc Nhạc căng thẳng làm lỗ dâm cũng càng căng chặt, hiện tại bị anh địch vào, huyệt mềm đã bị căng ra thành màng da mỏng mút chặt lấy con cua thô to màu tím than, anh bèn khẽ tét lên cái mông hư đang dãy giụa. Bang, bang, bang. Đừng cửa. Ngoan để anh làm nào, lời này sao nghe quen tai thế nhỉ? Mạnh Nhạc Nhạc muốn khóc mất, thân thể đã tới cực hạn, chẳng lẽ mình thật sự sẽ bị anh đụ đến phun nước tiểu ngay trên đỉnh núi không một bóng người này sao? Côn thịt lớn không chút thương tiếc, tàn nhẫn thọc đốt ra ra vào vào, hoa mùi phấn nộn bị làm banh ra, vách âm đạo ở trong lại cắn mút cực chặt, nhưng bao nhiêu nước lồn đều bị con cu hư đốn chặn hết ngoài cửa mình, không thể trào ra nổi, cứ thế nghẹn chồng chất trong tử cung, rồi lại bị nhồi dương vật vào óc ách. Rốt cuộc Mạnh Nhạc Nhạc hoàn toàn không thể nhịn được nữa, khóc lóc tè ra xối xả, thân thể cũng trong nháy mắt đó leo thẳng lên cao trào. Người đàn ông cũng không thể kiên trì được nữa, sau mấy cú nắp điên cuồng cũng phun ra ào ạt, đống tinh dịch đặc dệt tích góp bao lâu, giờ cũng phọt thẳng vào tử cung của cô gái. Nếu lúc này mà có người, sẽ thấy trên đỉnh núi hoang dã, đôi nam nữ trần trụi lấy tư thế si tiểu đang điên cuồng đụng nhau. Cô gái đã bị địch đến tè ra ào ào, nước tiểu. Nước dâm cùng hỗn hợp tinh dịch bị phun thành một đường vòng cung xối từ trên vách núi xuống. Dải suốt từ trên đỉnh núi 2.000 mét đến chân núi, tưới cả vào tán cây, cả vào đá tảng, cứ như vừa có cơn mưa dầm đổ xuống. Quả thực làm người ta không khỏi miệng đắng lưỡi khô, đỏ mặt không chịu nổi. Ngay khoảnh khắc Phương Tu bắn vào trong cơ thể, bên tai Mạnh Nhạc Nhạc liền có tiếng tích vang lên. Đã nạp năng lượng, khởi động hệ thống. Mạnh Nhạc Nhạc lập tức bắt đầu xem xét. Lúc này mới hiểu vì sao lại xuất hiện tình huống không đủ năng lượng. Nhiệm vụ với Hati còn chưa đạt được điểm số, còn đang nợ hệ thống đầm đìa, lúc ấy Nhạc Nhạc chỉ còn 4 điểm thuộc tính, làm với Lục Vị lần đó được 5 điểm, nhưng xuyên cùng người khác lại yêu cầu trả đến 10 điểm thuộc tính, thành ra đương nhiên xuất hiện vấn đề không đủ năng lượng rồi. Hiện tại bởi vì Phương Tu là lần đầu tiên, bởi vậy được 10 điểm thuộc tính, bổ sung cho lần xuyên trước thì còn thừa 9 điểm. Vấn đề hệ thống đã được giải quyết, Mạnh Nhạc Nhạc cũng yên tâm hơn nhiều. Hai ngày sau, đã lại tích cóp được đến 19 điểm thuộc tính nơi này tình lược 3.000 chữ. Mọi người đều biết, không thể miêu tả. Mạnh Nhạc Nhạc hàm hồ giải thích với Phương Tu rằng đã có thể trở về. Hai người ôm nhau, cảm thụ thân thể phân rã rồi lại tái hợp, giây lát sau đã trở về căn phòng chật hẹp lúc trước. Phương Tu ôm lấy người con gái thật chặt, trong lòng lại là mủn ngang trăm mối. Anh đã từng nghĩ, nếu vĩnh viễn không thể trở về, vậy hai người có thể cứ thế nương tựa lẫn nhau mà sống. Anh sẽ chăm sóc chu đáo cho cô, mà cô cũng có thể dựa vào anh, chưa chắc đã không được hạnh phúc. Anh cũng từng nghĩ tới, nếu có một ngày có thể xuyên trở về, mà Mạnh Nhạc Nhạc lựa chọn chỉ trở về một mình, anh cũng sẽ không trách cô. Dù sao bí mật lớn như vậy không phải thứ mà ai cũng có thể không động tâm không lo lắng. Cách tốt nhất đương nhiên là nên cắt đứt mọi hậu họa. Thậm chí, anh đã chuẩn bị sẵn sàng rằng sẽ bị bỏ lại. Mỗi ngày khi rời đi, anh đều nghĩ, nếu lúc quay về lại thấy sơn động không một bóng người, tìm thế nào cũng không thấy cô, vậy nhất định phải coi như cô đã gặp nguy hiểm nào đó. Hai người bị lạc nhau trong rừng rậm không thể liên lạc với nhau, cô chắc chắn cũng đang sốt ruột tìm kiếm anh, chắc chắn rằng cũng rất cần anh, như vậy, mỗi ngày anh cũng đều sẽ tìm kiếm cô, cứ việc sốt ruột, cứ việc lo lắng, nhưng tốt xấu gì anh cũng sẽ có động lực để sống tiếp. Nhưng anh không thể ngờ, biết bao lo lắng rối rắm này, đến lượt cô lại chẳng thành vấn đề gì hết. Cô không khó nghĩ, cũng chẳng ép anh phải thề, hoặc dùng thủ đoạn nào đó khống chế. Anh cũng tin tưởng, người có được thứ vũ khí siêu việt như cô, chắc chắn cũng có những thứ khác để khống chế một người. Phương Tu một lần nữa cảm thấy may mắn bản thân đã không thích lầm người, rằng người con gái này thật sự đáng giá. Anh kề sát đầu cô, ngăn từng chữ một nói. Anh sẽ không nói cho bất cứ ai khác, anh lấy cả sinh mệnh để thề với em. Tuy rằng ở dị thế giới đã 27 ngày, nhưng ở thế giới hiện thực còn chưa qua 40 phút, bữa tiệc vẫn chưa kết thúc, bên ngoài vẫn còn có người đang tìm kiếm Mạnh Nhạc Nhạc. Nhưng dưới sự trợ giúp của Phương Tu, những kẻ này căn bản chỉ là chuyện nhỏ. 2 giờ sau, Mạnh Nhạc Nhạc đã về tới chung cư, lúc này cô mới phát hiện hóa ra Phương Tu ở ngay phòng sát vách. Hai người chào tạm biệt xong, Mạnh Nhạc Nhạc về chung cư bắt đầu tắm rửa, trong lòng thầm cảm khái, vẫn là xã hội hiện đại tốt bao nhiêu, điều kiện cuộc sống thời nay mới tuyệt vời biết bao. Tắm rửa xong, Mạnh Nhạc Nhạc mở ra bảng thuộc tính hệ thống đã lâu không xem, có thêm 9 điểm thuộc tính, cô đơn giản chia ra thêm cho da thịt, sáng trong, trắng hồng. Hạn sử dụng một viên âm nguyên đan cũng vừa tới, Mạnh Nhạc Nhạc bèn tiếp tục dùng nốt viên được khen thưởng từ nhiệm vụ tức thời với Tiêu Diệp lần trước. Thuộc tính liền biến thành. Họ tên Mạnh Nhạc Nhạc, tuổi 25. Đánh giá cấp bậc thuộc tính, các thuộc tính đạt 40 điểm là cấp bậc trung bình, 80 điểm là cấp bậc nữ thần, ngoại hình. Da thịt 33, sáng trong 33, trắng hồng 33, tỷ lệ ngũ quan 50, dáng người, cân nặng 40, ngực 50, tỷ lệ 37, bộ phận riêng tư, chặt chẽ 70, giả nước nôi 70, giả mềm mại 40, giả năng lực hút kẹp 60, giả điểm thuộc tính còn thừa 0, điểm thuộc tính còn nợ 30 trong 6 tháng phải trả hết. Đánh giá cấp bậc giá trị nhan sắc B, đánh giá cấp bậc học thức B, tổng hợp đánh giá cấp bậc B, trang bị âm nguyên đan hiệu quả 15 ngày. Thật ra cũng không có biến hóa gì quá lớn, nhưng Mạnh Nhạc Nhạc lại cảm thấy bản thân đã có biến hóa không nhỏ, cũng không thể nói rõ là nơi nào, nhưng cứ có cảm giác đã không giống trước. Ngày kế tiếp, Mạnh Nhạc Nhạc lại bắt đầu làm thêm 3 nhiệm vụ trải nghiệm tương đối đơn giản, tham khảo một vài phương pháp tính toán và kết cấu mô hình. Đương nhiên thời gian trong nhiệm vụ không hề ngắn, nhưng trong quá trình này, Mạnh Nhạc Nhạc cũng được tiếp xúc với càng nhiều kiến thức phong phú, chi tiết vấn đề đã dần được làm rõ. Cũng càng có thêm hiểu biết đối với hạng mục của mình. Sau khi kết thúc chuỗi nhiệm vụ, đống điểm thuộc tính thiếu nợ hệ thống cũng đã hoàn toàn thanh toán xong. Mạnh Nhạc Nhạc tiến hành sửa sang lại tất cả quan điểm cùng tư liệu hiện có. Còn chưa kịp hoàn thành thì điện thoại đã vang lên, từ đầu bên kia truyền đến giọng nói vốn trong trẻo nhưng lúc này lại lạnh băng của Tề Ngọc. Cuộc họp lần này mà cô còn không đến thì về sau cũng khỏi cần đến nữa. Khi Mạnh Nhạc Nhạc đến thì cuộc thảo luận đã bắt đầu. Lần thảo luận này sẽ quyết định cả vấn đề phân chia tài nguyên cho các đoàn đội cho sang năm. Phải biết rằng, kinh phí mỗi năm trường học phê chuẩn cấp cho một team cùng thời gian sử dụng phòng thí nghiệm là có hạn. Bên trong một đội cũng có nhiều người, mà nhiều người là tài nguyên được phân chia sẻ ít đi. Mạnh Nhạc Nhạc cũng từng ở trong team có nhiều người, nhưng đến hôm nay, tài nguyên của cô đã bị rút sạch gần như chẳng còn gì. Thậm chí, nếu cô không đoán sai, có khả năng cực lớn hôm nay cô sẽ bị cắt suất, một hạng mục bị bỏ, vậy những nghiên cứu viên sẽ phải nhập sang các hạng mục khác để trợ giúp, trở thành một chân chạy việc chỉ được sai những việc vặt vãnh. Cuộc họp thảo luận cực kỳ kịch liệt, chốc lát sau, quả nhiên đã nhắc tới cô. Giáo sư, có vài hạng mục của một số nghiên cứu sinh cứ dậm chân tại chỗ mãi không thấy tiến triển, còn tốn kém rất nhiều tài nguyên. Không biết con nên tiến hành xử lý những hạng mục này không? Người lên tiếng chính là Mộc Thư Nhan, cô ả đã chỉ thiếu nước nói trắng ra muốn cắt đứt hạng mục của Mạnh Nhạc Nhạc. Tề Ngọc im lặng hồi lâu, nhìn lướt qua từng hàng sinh viên thấy được Mạnh Nhạc Nhạc. Đối với sinh viên này, kỳ thật hắn cũng cực kỳ thất vọng. Ngay từ trong lúc còn học khóa chính quy, thành tích của Mạnh Nhạc Nhạc đã rất ưu việt, cũng từng phát biểu hai bài luận văn. Được trực tiếp bảo đảm thành nghiên cứu, đến cô cũng không biết, chính Tề Ngọc đã từng chỉ đích danh muốn cô nghiên cứu. Kỳ vọng Tề Ngọc dành cho cô quả thực rất cao, tuy khi giao cho cô hạng mục đá kim cương này hắn cũng không quá trông cậy sẽ có được kết quả gì, vì hắn cũng biết, đây không phải hạng mục mà một nghiên cứu sinh có thể hoàn thành. Thứ hắn muốn là mài giũa cho tính tình của Mạnh Nhạc Nhạc một chút, càng quan trọng hơn là hạng mục này kế tiếp sẽ được hợp tác với một ngôi trường quốc tế cực kỳ đẳng cấp. Hắn muốn đẩy Mạnh Nhạc Nhạc lên làm người đi hợp tác, rồi từ đó tiếp xúc đến những tiềm năng học tập nghiên cứu cao cấp nhất. Nhưng mà hắn cũng không nói kỹ càng về kế hoạch cho Mạnh Nhạc Nhạc. Giữa hai người cũng nảy sinh đủ loại tình huống khác nhau, vấn đề của hạng mục mà Mạnh Nhạc Nhạc đề cập tới thật ra rất chính xác, kế tiếp là có thể để cô tiến vào giai đoạn hợp tác với trường quốc tế. Nhưng ngay tại thời điểm này vẫn đang trong giai đoạn cần bảo mật, Tề Ngọc không thể nói rõ, chỉ có thể để Mạnh Nhạc Nhạc làm các nghiên cứu cơ sở trước. Mà Mạnh Nhạc Nhạc lại chẳng hề biết những việc này, cô cự tuyệt làm mấy thứ Tề Ngọc giao cho, cứ khăng khăng phải làm những thứ râu ria khác. Thành ra cô khư khư cố chấp, cứ đâm đầu vào những vấn đề mình làm mãi không ra thành quả đến chảy máu đầm đìa. Tề Ngọc còn không kịp khuyên bảo Mạnh Nhạc Nhạc, lại đã phát hiện cô sinh viên này cứ như đã đổi thành người khác, có thể do đã có thành kiến với hắn, mà mở họp không thấy đến cũng không thấy xin nghỉ. Hắn cũng từng nói bóng nói gió dò hỏi, tất cả mọi người lại tỏ vẻ chẳng thấy Mạnh Nhạc Nhạc có lòng nghiên cứu khoa học gì cả, hẹn cô đến phòng thí nghiệm cũng không thấy đi, thông báo cô có buổi họp cũng không thấy tới, đến cả lên lớp cũng không thấy lên. Rõ ràng là trạng thái định qua loa tốt nghiệp cho xong. Dần dà, Tề Ngọc mất hết hy vọng với sinh viên này, một sinh viên còn không thèm đi nghe giảng, không thể nào là người để giao cho một hạng mục hợp tác với quốc tế được. Tề Ngọc đã bắt đầu suy xét đến những người khác. Nhưng mà hôm nay trước khi mở họp, Tề Ngọc bỗng mở lại những báo cáo Mạnh Nhạc Nhạc từng giao, tất cả đều vừa tỉ mỉ lại cực kỳ sống động. Hắn đột nhiên nghĩ đến một sinh viên đã từng nỗ lực đến thế, rõ ràng là một người luôn hướng nội mà lại dám vì hạng mục đứng lên khắc khẩu với hắn. Nghĩ đến đôi mắt trong trẻo sáng rực kia, hắn lại không khỏi muốn gặp cô lần nữa, cho cô một cơ hội nữa. Mạnh Nhạc Nhạc, cô đã làm báo cáo với hạng mục của mình chưa? Tề Ngọc hỏi. Đồng tử Mục Thư Nhan co rụt lại, tại sao đến giờ mà giáo sư vẫn cho con ả xấu xí này một cơ hội nữa, tại sao chứ? Nhưng cũng chẳng sao, mình đã có thể kéo cô xuống một lần, vậy cũng có thể dẫm cô xuống bùn đen một lần nữa. Cô ta bèn nháy mắt ra hiệu cho Lý Minh ở bên cạnh. Lý Minh quả nhiên hiểu ý. Thưa thầy, bạn Mạnh Nhạc Nhạc căn bản không hề làm thực nghiệm, nào có tiến triển gì. Tề Ngọc không thèm để ý đến cô ta, chỉ bình tĩnh nhìn Mạnh Nhạc Nhạc. Mạnh Nhạc Nhạc đứng dậy, đi lên bục giảng, trong mắt đám người phía dưới có một nửa đều hàm chứa vẻ vui sướng khi người gặp họa, trong mắt một nửa còn lại có chút không đành lòng cùng áy náy. Mạnh Nhạc Nhạc nghĩ, coi như đây là khởi đầu đi. Lần đầu tiên, cô ở trên con đường nghiên cứu khoa học này, cất lên tiếng nói của chính mình. Đề tài hôm nay tôi muốn nói là về đá kim cương cùng nguyên lý tính toán đầu tiên. Vừa nghe đến cái đề tài này, Tề Ngọc không khỏi hơi tức giận, đã là cơ hội cuối cùng mà cô vẫn muốn liều mạng chết cùng thứ này sao? Đề tài này, cho dù chính hắn cũng thấy rất khó có thể nói ra được điều gì nữa là. Lý Minh càng khoa trương hơn, bật lên cười gằn, đúng là không biết tự lượng sức mình, gàn dở ương bướng. Mục Thư Nhan cũng thấy nhẹ nhõm hẳn, cô ta vừa rồi còn thấy sợ con danh xấu xí này sẽ thỏa hiệp. Nghe theo phương hướng của giáo sư, rồi giáo sư lại mềm lòng nâng đỡ nó. Quả nhiên không uổng phí công phu cô ta đã bỏ, không ngờ con hâm này không chỉ xấu, mà còn ngu nữa, mắt mũi cũng chẳng biết nhìn rõ thời thế ra sao. Mạnh Nhạc Nhạc không thèm để ý đến vẻ mặt của mọi người, cô từ từ giảng giải, từ nguyên lý đến kết cấu, từ lý luận đến thực nghiệm, nói năng lưu loát suốt một giờ cũng chưa xong. Tất cả mọi người ở đây, từ trào phúng đến khinh thường, lại đến kinh ngạc sửng sốt, cuối cùng đều là không thể tin nổi, chỉ biết há hốc mồm. Mục Thư Nhan cắn chặt hàm răng, những phần phía sau, dù cho cô ả có là tiến sĩ ưu tú cũng đã nghe không hiểu. Cô ta thực sự hy vọng Mạnh Nhạc Nhạc chỉ đang nói bừa, nhưng cứ xem dáng vẻ Tề Ngọc liên tục gật đầu khẳng định là đủ biết, con nhà quê này không ngờ đã thật sự làm được. Cô ta chỉ hận không thể xé xác Nhạc Nhạc ngay tại đây, người khác tuy không rõ vì sao cô ta lại nhằm vào một tân nghiên cứu sinh như thế, nhưng cô ta thì biết, cái hạng mục này giáo sư vốn muốn hợp tác cùng một trường quốc tế cực kỳ đẳng cấp. Đây là một cơ hội cực lớn. Cơ hội tốt như vậy, vốn tưởng rằng mình có thể nắm chắc, ai ngờ giáo sư lại đi giao cho một người mới, chẳng lẽ cô ta đã dùng hết biện pháp vẫn là để may áo cưới cho người khác sao? Không, cô ta không phục. Mục Thư Nhan bắt đầu đặt câu hỏi, vấn đề hỏi đều cực kỳ khó trả lời, hoặc yêu cầu phần tính toán cực lớn, hoặc là một vài khía cạnh đã được công nhận là không có cách nào giải quyết. Nhưng không thể ngờ chính là, Mạnh Nhạc Nhạc lại có thể đưa ra câu trả lời đầy đủ. Mộc Thư Nhan nghiến răng, ý bảo Lý Minh tiếp sức. Lý Minh lập tức hiểu, cũng mở miệng chất vấn. Tính toán này đúng là rất khá, nhưng cô còn chưa một lần đến phòng thực nghiệm, nhẽ đây thật sự là do cô làm. Không phải đã cầm thứ gì của người khác rồi đây chứ? Ánh mắt Mộc Thư Nhan sáng lên, đúng rồi, cứ chụp cho cô cái mũ đạo văn xem nào, xem cô còn có thể làm sao. Mạnh Nhạc Nhạc không thèm để ý đến Lý Minh, mà trực tiếp đưa báo cáo cho Mộc Thư Nhan, nói. Cô cứ tùy tiện đổi một số. Mộc Thư Nhan khẽ cắn môi, dù cái tính toán này đã có mô hình, nhưng cũng cần phải dùng máy tính để tiến hành mô phỏng, chứ chẳng lẽ cô còn có thể tính nhầm chắc. Không, không thể nào, ánh mắt cô ta đã càng thêm hung ác. 588,75 nanomet, 1257, cô à liền nói ra một số lẻ cực kỳ khó tính, đến ngay cả Tề Ngọc cũng phải nhíu mày. 329.5, 329.5, Mạnh Nhạc Nhạc cùng Tề Ngọc gần như đồng thời mở miệng. Tề Ngọc kinh ngạc nhìn Mạnh Nhạc Nhạc chăm chú, bản thân hắn có thể tính ra là vì đã có vô số kinh nghiệm. Năm đầu tiên hắn nhập học ở M.I. ngắn, T, khi làm việc với các giáo sư đã phải tính toán liên miên bất tận. Không ngờ Mạnh Nhạc Nhạc chưa được trải qua cách huấn luyện theo hệ thống nghiêm ngặt như vậy mà cũng có thể làm được. Mộc Thư Nhan còn muốn tiếp tục nói thì đã bị Tề Ngọc cắt ngang. Đủ rồi, Tề Ngọc quét mắt nhìn lại đám người ở đây, tuy hắn say mê nghiên cứu khoa học không màng đến thế sự, nhưng lúc này xem như đã đủ hiểu. Cái đoàn đội này rõ ràng có nhầm vào Mạnh Nhạc Nhạc. Không những thế, hiện tại còn định vu oan giá họa cho cô. Có thể nhanh chóng tính toán như vậy là có thể thấy được họ tự hiểu biết cực kỳ tinh tường về hạng mục của mình. Hơn nữa Mạnh Nhạc Nhạc đã giảng giải cùng trả lời vô cùng tỉ mỉ, còn có cả quá trình tư duy tự hỏi. Đây căn bản không phải thứ có thể sao chép được, vậy xem ra, chỉ sợ những gì mình từng nghe nói trước kia đều không thể tin. Tề Ngọc nhìn sang Mạnh Nhạc Nhạc vẫn yên lặng đứng đó, thầm thở dài trong lòng. Có lẽ mình đã quá thiếu sót về sinh viên này rồi. Mộc Thư Nhan giờ mới muộn màng nhận ra, biến hóa hôm nay của Mạnh Nhạc Nhạc đã đánh cô ta trở tay không kịp. Thế nên cô ta không kịp nghĩ ngợi đã bắt đầu chèn ép cô, thậm chí còn không kịp cân nhắc đến chuyện Tề Ngọc vẫn còn ở đây. Hiện tại không chỉ chèn ép không có tác dụng, mà còn khiến cho Tề Ngọc bất mãn. Lý Minh đừng nói thế, Nhạc Nhạc là người trong tim chúng ta, mọi người nên tin tưởng cô bé chứ. Mộc Thư Nhan trước gian dạy Lý Minh, sau lại chuyển hướng sang Mạnh Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc, em đừng giận nhé, chị cũng làm nhiều nghiên cứu quá rồi, giờ thấy được hạng mục ưu tú như thế nên muốn tìm tòi kỹ hơn mà thôi. Có lỡ hỏi khó em hơi nhiều vấn đề, em cũng đừng trách chị nhé. Đối với loại người vốn đã trở mặt với nhau như Mộc Thư Nhan, Mạnh Nhạc Nhạc căn bản không thèm văn vờ lá mặt lá trái với cô à làm gì nữa. Ừ, cũng không trách đàn chị được, năng lực không bằng nhau, hỏi nhiều cho biết cũng tốt. Mặt mũi Mộc Thư Nhan tối sầm lại, con xấu xí này dám châm chọc cô ta. Tề Ngọc đưa tay che miệng muốn cười, ngay khi Mộc Thư Nhan mở miệng định nói nữa thì đã lên tiếng nhanh hơn ngăn lại cuộc chiến. Được rồi, hôm nay đến đây thôi, Mạnh Nhạc Nhạc đi cùng tôi vào văn phòng, những người khác giải tán. Mộc Thư Nhan siết chặt nắm đấm, cảm giác tức nghẹn muốn chết. Khi Mạnh Nhạc Nhạc đi theo Tề Ngọc rời khỏi phòng họp, sau lưng đều sắp bị ánh mắt của đám người kia chọc thủng. Sau khi vào văn phòng Tề Ngọc, Mạnh Nhạc Nhạc ngoan ngoãn ngồi trên ghế, mặt mũi đều là biểu cảm bạn nhỏ chuẩn bị được khen. Nhưng cô vừa ngồi xuống đã là qua 10 phút, bên tai cũng chỉ có âm thanh Tề Ngọc lật dở tài liệu loạt soạt. Cho rằng mình đã làm tốt lắm sao? Trong lòng Mạnh Nhạc Nhạc khẽ giật thót, quả thật cô cảm thấy được lắm mà, chẳng lẽ có vấn đề nào lớn sao? Tính toán phổ đồ miễn cưỡng đủ tư cách, lý luận nghiên cứu có thể xem như tạm chấp nhận, nhưng phần thực nghiệm rối tinh rối mù. Thế này mà còn lên mặt kiêu ngạo, khắp nơi châm chọc người khác. Giọng Tề Ngọc đã hơi cao hơn, mang theo ý cười khó hiểu. Đánh giá của giáo sư làm Mạnh Nhạc Nhạc thấy hơi ủ rũ, nhưng cô cũng biết, phần thực nghiệm quả thật là khuyết điểm lớn nhất của báo cáo này, phải biết rằng những nghiên cứu khoa học hiện đại căn bản không thể tách rời với phát triển về máy tính, điều này hoàn toàn bất đồng với các thế hệ cả trăm năm trước. Vì những vị đại lão kia không thể trợ giúp cô về mặt này, Mạnh Nhạc Nhạc chỉ có thể tự mò mẫm sờ soạng, khó có thể tránh khỏi rất nhiều vấn đề còn chưa nghiên cứu được như ý muốn. Mà bản thân cô dưới sự trợ giúp của hệ thống cùng các đại lão, mới chỉ có thể làm được đến mức miễn cưỡng đủ tư cách. Coi như tạm chấp nhận, thế mà chưa gì cô đã vội chấp nhận với người như Mộc Thư Nhan, thật sự cũng hơi phèn. Ý thức được điểm này, cô thu hồi sự tự đắc lại, nghiêm túc nghe ý kiến của Tề Ngọc. Phát hiện vẻ mặt cùng thái độ Mạnh Nhạc Nhạc đã có biến hóa, Tề Ngọc thầm gật đầu tán thưởng trong lòng. Trên con đường nghiên cứu khoa học sẽ gặp phải rất nhiều nghi kỵ, chèn ép dữ dội, nếu cứ trầm mê tranh chấp thị hiềm, không tập trung thì sẽ chẳng bao giờ có thể tiến xa. Hắn tiếp tục mở miệng. Phần thực nghiệm cần tiến hành sửa chữa rất nhiều, thứ nhất, chuyển phép đo điểm thành quét bề mặt, kết hợp nhiều thí nghiệm để lập thành mô hình 3D. Mạnh Nhạc Nhạc đã hiểu, trước đó cô vẫn luôn suy nghĩ về điểm lấy mẫu, điểm này có thể bị ảnh hưởng bởi sự chênh lệch nồng độ hoặc sự không đồng nhất, nếu đổi thành quét bề mặt, vấn đề này tự nhiên cũng được giải quyết. Thứ hai, gia tăng thêm nhiều mẫu vật tự nhiên để kiểm nghiệm ra kết quả thực nghiệm, bên chỗ tôi còn có một số mẫu vật mới, đợi lát nữa sẽ đưa cho cô. Ánh mắt Mạnh Nhạc Nhạc sáng bừng lên, mẫu vật mới cũng có ý nghĩa là khả năng sẽ có kết quả mới. Phải biết rằng, để có thể tiến hành nghiên cứu đến cùng, ngoài năng lực của nhà khoa học ra thì đóng góp một phần cực kỳ quan trọng là vấn đề về mẫu vật. Lấy giáo sư Âu Dương Thu Mi, giám đốc sở giám định đá quý Hong Kong làm ví dụ, năm đó vì nghiên cứu phỉ thúy mà ông đã đi tìm toàn bộ Hong Kong, tiêu hết mọi tiền bạc tích góp, cuối cùng mới tìm được mẫu vật pyroxen dầu natri một đặc biệt, rồi khi công bố kết quả nghiên cứu năm 1983 đó đã làm toàn bộ giới khoáng vật học thế giới phải khiếp sợ. Có thể thấy được, ở một số thời điểm, có năng lực nghiên cứu khoa học là một vấn đề, nhưng có mẫu vật tốt hay không lại sẽ trở thành nhân tố có tính quyết định. Thứ ba, thêm các thí nghiệm tổng hợp, lấy thang đo độ dày để yêu cầu về mẫu vật. Mạnh Nhạc Nhạc liên tục gật đầu, vừa nghe vừa nhớ, cô cho rằng bản thân đã suy xét rất hoàn thiện, lúc này lại phát hiện còn rất nhiều vấn đề mình chưa nghĩ đến. Vâng, nhưng, thiết bị thí nghiệm cùng thiết bị tổng hợp ở trường lại không đạt được những yêu cầu này. Mạnh Nhạc Nhạc chần chờ nói, chuẩn bị đến Viện Nghiên cứu Thượng Hải làm tiếp. Mạnh Nhạc Nhạc cảm giác hôm nay, hai mắt của mình sắp sáng chói như hợp kim titan luôn rồi, sáng đến chiếu đèn pha được luôn. Không ngờ cô có thể đến nơi mình tha thiết ước ao làm thực nghiệm. Còn gì tuyệt vời hơn nữa, có gì mà vui vẻ, bằng vào trình độ kém cỏi của cô, chỉ sợ chẳng làm ra được kết quả gì, rồi lại chỉ mất mặt tôi thôi. Tề Ngọc dội nước lạnh chuyên nghiệp. Mạnh Nhạc Nhạc gật đầu, quả thực bản thân cô còn hạn chế. Thế là thầm thề trong lòng, nhất định phải nỗ lực hơn một chút, không thể để giáo sư mất mặt, cũng không thể làm những vị đại lão từng chỉ giáo cô phải mất mặt. Mạnh Nhạc Nhạc cầm tư liệu rời khỏi văn phòng Tề Ngọc, đi được nửa đường mới phát hiện đã quên lấy đơn xin cấp tài chính cho hạng mục. Cô quay trở lại, mới vừa đi tới cửa đã nghe thấy giọng Tề Ngọc vang lên sang sảng. Thư ký Lưu, ngày mai cô mở thêm quyền hạn của hạng mục, đá kim cương, cũng thông chi cho Bên viện Nghiên cứu Khoa học Thượng Hải rằng có người chuẩn bị qua đó làm thực nghiệm. Sau đó là tạm dừng một chút, xem ra là đang gọi điện thoại, tiếp theo lại nghe thấy. Không, không phải tôi đi, là một học sinh của tôi, Mạnh Nhạc Nhạc, chắc cô cũng biết nhỉ. Mạnh Nhạc Nhạc muốn gõ cửa, lại cảm thấy không lễ phép lắm, đây cũng không phải chuyện gì quan trọng, hẳn cũng không tính là nghe lén đi. Đúng vậy, chính là con bé năm đó có bài nghiên cứu được điểm rất cao ấy, rất ưu tú, vừa khiêm tốn cũng vừa nỗ lực, một mình cũng làm được hạng mục tôi giao cho. Ha ha, đâu có đâu có. Cuộc điện thoại gọi xong, Mạnh Nhạc Nhạc chuẩn bị gõ cửa, nhưng chưa gì đã thấy vang lên tiếng nói chuyện điện thoại tiếp. Giáo sư Trương à, tôi Tề Ngọc đây, cũng không có gì, nghiên cứu sinh tôi hướng dẫn không ngờ lại hoàn thành một hạng mục lớn do tôi đề ra, Mạnh Nhạc Nhạc cứng đờ nghe Tề Ngọc ba hoa gọi điện thoại khoe tứ tung. Âu nha, cô cũng không biết mình có nhiều ưu điểm đến thế, gì mà khiêm tốn, còn ưu tú, lại độc lập tự chủ, còn rất sáng tạo. Tề Ngọc đã lâu không vui vẻ như thế, tuy hắn ở trường chưa lâu, dưới trường có rất nhiều nhân tài, nhưng đều chỉ tầm tầm bậc trung. Kỳ thật hắn cũng không quá vừa lòng. Truyền dạy, hướng nghiệp hay chỉ đơn thuần giải đáp thắc mắc, mỗi một vị giáo sư đều muốn bồi dưỡng ra được sinh viên ưu tú hơn nữa. Thẳng đến hôm nay, biểu hiện của Mạnh Nhạc Nhạc quả thực quá xuất sắc, hắn không nhịn được phải đi khoe khắp đầu làng cuối xóm một phen. Khoe xong một vòng cảm thấy mỹ mãn, quyết định cuối cùng là gọi điện thoại cho ông bạn già Trần Kiến Bạch. Hai người trước kia chính là đồng học, cho nên khi hắn sắp xếp cho Mạnh Nhạc Nhạc đi thực nghiệm, lựa chọn đầu tiên là Viện Nghiên cứu Khoa học Thượng Hải của Trần Kiến Bạch. Kiến Bạch, đã lâu không gặp nhỉ, cậu có khỏe không? Tề Ngọc quyết định xã giao cái đã, hỏi thăm trước rồi lại khoe tiếp. Nói chính sự, Trần Kiến Bạch nhíu mày, tên Tề Ngọc này cứ không thể đi thẳng vào vấn đề sao? Khổ, cậu còn nhớ hạng mục đá kim cương kia không? Hạng mục từng hợp tác với Stephen ấy, cậu biết có chuyện gì chưa? Trong giọng Tề Ngọc tràn đầy vẻ, hỏi tôi, mau hỏi tôi có chuyện gì đi. Ừ, nói. Tề Ngọc muốn cạn lời, gọi điện cho Trần Kiến Bạch đúng là chẳng thú vị gì cả. Hắn bèn quyết định mặc kệ phản ứng của Trần Kiến Bạch, chỉ lo khoe việc của mình. Vốn dĩ tôi còn tưởng đã mắc cạn rồi, không ngờ một sinh viên của tôi lại làm được, cơ sở lý luận cùng mô phỏng thực nghiệm đều hơi bị được nha. Đặc biệt là phần lý luận cơ sở cực kỳ ưu tú, suy luận còn kỹ càng tỉ mỉ hơn cả đám Stephen, còn nói thêm được hai điểm, Mạnh Nhạc Nhạc. Giáo sư, không phải ngài nói xem như tạm chấp nhận sao? Tề Ngọc tiếp tục khoe khoang, phần thực nghiệm cũng đã vượt xa trình độ bình thường, có thể đề ra quy trình kỹ càng tỉ mỉ như vậy. Có khi đã đạt đến trình độ tiến sĩ luôn rồi, chỉ có chút vấn đề nhỏ là chưa đủ kinh nghiệm, Mạnh Nhạc Nhạc. Giáo sư, không phải ngài nói dối tinh dối mù sao? Cô bé này vừa khiêm tốn lại hiếu học, vừa nhìn đã biết là đã âm thầm nỗ lực cố gắng rất nhiều, tính toán phổ đồ còn giỏi như tôi, vừa nhanh vừa chính xác, cực kỳ có thiên phú, Mạnh Nhạc Nhạc. Giáo sư, không phải ngài nói miễn cưỡng đủ tư cách sao? Mạnh Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy khóe miệng run rẩy. Giáo sư à, ngài cũng thật biết diễn trò, làm tôi còn thật sự cho rằng mình chỉ tầm thường thôi, suýt nữa đã quỳ xuống đất xin lỗi các đại lão rồi. Tề Ngọc nói xong thì vui mừng nở hoa, chờ đầu dây đối diện đã chuyển đến tiếng cảm thán khiếp sợ, hâm mộ, đố kỵ gì gì đó, giống như mấy cuộc điện thoại hắn gọi lúc nãy vậy. Cho nên tìm tôi có việc gì? Giọng của Trần Kiến Bạch vẫn trước sau như một, đến một chút cảm xúc dư thừa cũng không có. Tề Ngọc nghẹn tức, bĩu môi, đúng là đồ nhạt nhẽo kiệm lời, cuộc khoe khoang thất bại, hắn đành phải bắt đầu nói vào chuyện chính. Tôi định để cô bé qua chỗ cậu làm thí nghiệm tổng hợp. Ừ, được. Tề Ngọc vẫn thấy không cam lòng, cuối cùng khoe thêm một câu. Dựa theo tốc độ này, đến học kỳ sau nhất định có thể đưa ra kết quả, còn có thể kịp cho đại hội khoáng vật quốc tế, đến lúc đó cậu nhất định phải xem bọn tôi biểu diễn đấy. Trần Kiến Bạch rốt cuộc cũng chần chờ một lát, Tề Ngọc trong lòng vui vẻ, tới đi, biến thân thành tranh tinh đố kỵ ông đây đi, không có nghiên cứu khoa học nào có thể chắc chắn 100% sẽ ra kết quả cả. Là một người nghiên cứu khoa học nghiêm túc cẩn thận, tôi nghĩ chưa chắc cậu đợi đến học kỳ sau mà đã ra được kết quả đâu. Trần Kiến Bạch nghiêm trang sửa lại, có bệnh à, tôi chính là muốn khoe ra mà thôi, cậu tích cực góp ý như vậy làm gì? Tề Ngọc tức tối dỗi trở lại. À, cậu ghen tị tôi có sinh viên ưu tú như vậy, mà cậu lại vẫn bơ vơ không nơi nương tựa chứ gì. Cái từ này để dùng như vậy sao? Cứ chờ xem, học kỳ sau mà không thể ra kết quả, tôi sẽ gọi cậu là bố. Gọi điện cho Trần Kiến Bạch luôn làm người ta lên cơn tăng sông, Tề Ngọc rồ lên nói hưu nói vượn, nói xong thì lưu loát cúp điện thoại, không cho đối phương có cơ hội đáp trả. Đầu bên kia điện thoại. Trần Kiến Bạch nhíu mày, hai người có quan hệ huyết thống đâu. Tề Ngọc sao có thể gọi anh là bố, được, đúng là chẳng ra sao cả. Mạnh Nhạc Nhạc nghe xong một màn khoe khoang, rốt cuộc đẩy cửa ra. Tề Ngọc hốt hoảng giật thót, có loại cảm giác như có tật giật mình. Giáo sư, em quên lấy mẫu đơn xin cấp tài chính cho hạng mục. Tề Ngọc thấy hơi xấu hổ, nhưng chắc cô không nghe được mình gọi điện thoại đâu nhỉ. Mạnh Nhạc Nhạc lấy đơn xong, đi ra cửa trước, đột nhiên lại dừng lại. Giáo sư, em xin nhắc nhở hữu nghị một chút, nếu thầy không muốn nhận, bố, mới, thì cũng nên thành thực khen em đi. Mạnh Nhạc Nhạc nói xong liền nhìn thấy vẻ cứng đờ của Tề Ngọc, sau khi thẹn quá hóa giận, bèn chụp một quyển sổ ném lại cô. Mạnh Nhạc Nhạc lập tức chui ra ngoài cửa, cười phớ lớ chạy biến. Tề Ngọc nhìn quyển sách nện trên cửa, trong lòng thầm buồn bực, con nhãi này còn chạy nhanh lắm. Ngay sau đó lỗ tai lại nóng phừng lên, vừa rồi mình đã gọi điện thoại khen nó những gì vậy. Đúng là khôn 3 năm dại 1 giờ, mất mặt quá. Anh chàng cao 1m8, dáng người thẳng tắp mạnh mẽ, tuy không phải kiểu đẹp trai tinh xảo, nhưng vẫn toát ra thứ khí thế quân nhân cương nghị. Thuận lợi không? Phương Tu hỏi. Tuy rằng sau khi trở về Phương Tu đã tắt hết các thiết bị có tính năng nghe lén, nhưng vì cô vẫn cần người ở gần bên bảo vệ, nên Mạnh Nhạc Nhạc có làm gì anh cũng biết. Cũng được, Mạnh Nhạc Nhạc nói xong lại nghĩ tới biểu hiện vừa rồi của Tề Ngọc, thế là không nhịn được bật cười, cũng sửa miệng. Không, phải nói là cực kỳ vui vẻ mới đúng. Ha ha, hôm nay đại nhân đây sẽ mời anh đi ăn một bữa ngon, rồi xem phim nữa, Phương Tu cũng không khỏi mừng theo Nhạc Nhạc. Đa tạ đại nhân ban thưởng. Nhưng bởi vì hôm nay là tối cuối tuần, các rạp chiếu phim lớn ở quanh đây đều đã kín chỗ, hai người không còn cách nào, đành phải tìm một rạp chiếu phim tư nhân gần trường đại học xem phim. Vị trí rạp này còn cực kỳ lắt léo, người biết đến cũng không nhiều lắm, Mạnh Nhạc Nhạc cũng chỉ ngẫu nhiên nghe thấy. Nghe nói rạp chiếu phim này là do mấy tên phú nhị đại bỏ vốn làm ăn, thỉnh thoảng cũng sẽ chiếu số phim rất đặc biệt. Khi Mạnh Nhạc Nhạc tiến vào đã chú ý thấy, phim chiếu đêm nay tên làm Chị Em. Trên poster là một đôi chị em xinh đẹp như hoa, bối cảnh như là trường học, nhìn thì có vẻ là một bộ phim thanh xuân vườn trường. Dựa theo một típ kịch bản cầu huyết mấy năm nay đang hot, hẳn là đôi chị em này sống nương tựa lẫn nhau, nhưng bởi vì một người đàn ông mà nảy sinh chia cách, giữa chừng thì trải qua các tiết mục kiểu phá thai, quyết liệt chia tay, cuối cùng lại vẫn đoàn viên êm ấm mà thôi. Trong lòng Mạnh Nhạc Nhạc thầm cảm thán, còn là học sinh mà để dây dưa vào mấy chuyện này, vẫn là do quá ít bài tập thì có. Rạp chiếu phim không lớn, chỉ có thể chứa tầm 100 người. Khi hai người Mạnh Nhạc Nhạc vào thì đã có không ít người, phần lớn đều là một nam một nữ, cũng có một số FA trộn lẫn, thậm chí còn có một đám người đi cùng nhau, mọi người buôn chuyện ồn ào nhốn nháo chờ phim chiếu. Sau khi mở màn, diễn biến cũng khá giống như Mạnh Nhạc Nhạc đã đoán trước, cha mẹ đều đã qua đời, hai chị em sống nương tựa lẫn nhau, người em gái thích anh trai nhà bên, hai người trở thành bạn trai bạn gái, người chị gái thì không vui chút nào, sau đó, ủa. Cô chỉ thế nhưng bắt đầu ve vãn anh ra nhà bên. Còn yêu cầu đối phương dùng con cu từng đụ em gái cắm vào mình. Á đù, cốt truyện kích thích vậy sao? Phim đã diễn đến đoạn, anh trai nhà bên nửa đêm trước thì cắm cô em, nửa đêm về sáng lại đến phòng cô chị. Bởi vì phim cấp 3 dù sao cũng khác với phim người lớn, từ đầu tới cuối các bộ phận nhạy cảm đều không được chiếu tới chứ không censor đi. Nhưng tư thế người đàn ông lên xuống phập phồng trên người cô gái thế nào, tiếng cô nàng rên rỉ vì sướng, còn có tình huống yêu đương vụng trộm kích thích mạo hiểm, làm cả rạp chiếu phim đều vang lên tiếng hút không khí cùng tiếng thở dốc thật mạnh. Thậm chí có một vài cặp tình nhân đã bắt đầu hôn hít vuốt ve nhau, Mạnh Nhạc Nhạc chỉ thấy rất xấu hổ ngồi im, xem ra đây là phim, đặc biệt, kia rồi, thế quái nào mà bọn họ lại đúng lúc gặp được vậy chứ? Trong đó có một màn hương diễm nhất là khi ba người cùng chuẩn bị bữa cơm tất niên, cô em ở phòng bếp rán gà, cô chỉ cùng anh trai nhà bên ở phòng khách làm sủi cảo, gói thịt một hồi hai người lại thịt luôn nhau, nước dâm nhỏ giọt thậm chí rớt cả vào nhân sủi cảo, hai người còn vừa làm vừa phải đáp lời cô em nói chuyện phiếm vọng ra. Chị, nếu chị gói mệt thì cứ nghỉ một lát, để anh môn gói cho. Giọng cô em từ trong phòng bếp vọng ra. Chị không mệt, chị vẫn gói được thêm lát nữa, vừa nói còn vừa, gói, gậy thịt vào trong lồn thật chặt. Đang làm sướng, cô em lại gọi anh trai nhà bên đi vào giúp mình một tay, hai người đành phải tạm dừng. Không ngờ chỉ chốc lát sau, anh trai nhà bên lại vào giúp lồn cô em đỡ ngứa, thế là nước dâm của cô chị thành chất bôi trơn cho cô em, hai người ở trong phòng bếp điên cuồng địt nhau từ đằng sau. Cô chị đã nghe được bên trong có tiếng lách cách loảng xoảng vang lên, mà lỗ dâm vừa mới bị cắm chưa đã giờ vô cùng ngứa ngáy, chỉ hận không thể vọt vào phòng bếp cùng thác loạn, nhưng lại sợ sẽ làm cô em tổn thương, thành ra chỉ có thể cầm cây chày vừa cán bột làm sủi cảo, điên cuồng tự cắm mình. Tuy những người xem như Mạnh Nhạc Nhạc không nhìn thấy tình huống cụ thể, chỉ có thể nhìn thấy một đầu chảy cắn bột ra vào giữa hai chân cô gái, còn có dòng nước không ngừng từ bắp đùi chảy xuống tong tòng. Nhất thời, hai bên căn phòng đều là cảnh rất ấn tượng, tuy rằng chỉ có âm thanh làm tình kìm nén, không có lời nói kích thích nào, nhưng hình ảnh này cũng đã đủ làm người trong rạp chiếu điên cuồng theo. Hai đôi tình nhân đằng trước Mạnh Nhạc Nhạc đã tiến vào chính sự, hai bên cách một hàng ghế dựa, đều là nhà gái ngồi trên người nhà trai, nhấp nhô trên dưới. Bên trái là một cặp đôi dáng người mảnh khảnh, nhà gái khá xinh đẹp. Bên phải là một đôi đẫy đà, bộ vú của cô gái kia phỏng chừng phải cắp e, lúc này cổ áo đã bị kéo hết ra, cả tảng ngực to tướng đều phòi ra ngoài hấp dẫn một đống ánh mắt của lũ đàn ông khác, hai nam hai nữ cứ như đang thi đấu mà điên cuồng địt nhau tung tóe. Đây không phải lần đầu tiên tiểu từ cùng bạn gái tới rạp chiếu phim này, thật ra đều chỉ vì quá tiện, giá xem phim ở đây so với các rạp bên ngoài thì chỉ bằng một nửa, lại còn gần trường, xem xong thì đi sang nhà nghỉ gần đó thuê phòng, vừa sướng lại vừa đỡ tốn tiền. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hắn gặp phải buổi chiếu phim đặc biệt, nhìn đến anh trai nhà bên lần đầu tiên làm tình cùng cô chị trong phòng tắm, hắn đã không nhịn được muốn bắt bạn gái liếm cho mình. Mà bạn gái hắn cũng coi như gần đạt cấp, nữ thần, trong trường, bề ngoài rất xinh đẹp, hắn theo đuổi rất lâu mới tán được, rồi lại thêm chút chiêu trò dụ được người ta lên giường. Điểm duy nhất không tốt chính là quá ngượng ngùng cứng nhắc, hơn nữa dáng người thẳng đuột, có cô lắm cũng chỉ tạm coi là cỡ A, ban đêm ngủ chung còn chẳng phân biệt được mặt nào với mặt nào nữa. Hắn xin xỏ cả nửa ngày, rốt cuộc bạn gái cũng đồng ý, cúi xuống giữa hai chân hắn liếm láp. Hai người liếm qua liếm lại sờ soạng lẫn nhau hơn nửa giờ, rốt cuộc không nhịn được đụ vào. Lấy chim chơi bạn gái ngay giữa chốn công cộng, nhìn thấy ánh mắt hâm mộ của lũ đàn ông xung quanh không khỏi làm tiểu từ cực kỳ sung sướng. Đang sướng lại chú ý đến cô nàng, ba đầu, cũng đang bị địt bên cạnh, thế là hắn lại tức khắc cảm thấy hụt hẫng. Đờ mờ, cô ả kia rên to, vú cũng to, còn lắc qua lại như điên. Rõ ràng không phải loại văn vờ ngượng ngùng như bạn gái mình. Liếc mắt thêm một cái, lại phát hiện thằng đang chơi cô nàng vú to cũng đang nhìn sang cô bạn gái ngượng ngùng của mình. Cả hai thằng đều giống nhau, đã ăn trong chén còn nhìn trong nồi, huống hồ hai cô gái này một ngượng ngùng một dâm đãng, đều là loại dễ dàng làm đàn ông thích thú. Tiểu từ chợt lóe lên một ý, hắn giật khăn lụa của bạn gái xuống bịt mắt cô nàng, lại đặt cô gái đã bị đụ đến mơ mơ màng màng quỳ bò trên ghế, cắm phập vào từ đằng sau, cây hàng phá vỡ huyệt động. Cô gái đã bị che mắt lại còn bị làm quá mạnh, càng ngày càng cảm giác được kích thích thân thể truyền đến, không nhịn được lớn tiếng kêu lên. Đôi nam nữ bên phải cũng không chịu thua, thế là cũng đổi thành tư thế giống nhau. Cứ như vậy, hai đôi nam nữ dựa sát vào nhau, tư thế cũng giống nhau như đúc, đều là nhà gái quỳ bò trên ghế ngồi, rổ mông như chó bị nhà trai nện vào từ đằng sau, còn có thể quan sát đối phương làm tình ở cự ly gần, thành ra đều kích thích đến càng thêm hưng phấn. Địt thêm mấy trăm cú, tiểu từ rốt cuộc không nhịn được. Bàn tay to lướt qua thành ghế dựa, xoa nắn bộ vú vẫn luôn lắc lư của cô nàng bên cạnh. Cô gái còn đang chìm trong cơn nứng nên không nhận ra đây không phải tay bạn trai mình. Thằng cha bên cạnh thoáng giật mình, nhưng khi hai tên vừa liếc nhau đã đều nhìn ra tâm tư của đối phương. Trong một lần cắm rút cuối cùng, cả hai bỗng đổi vị trí cho nhau. Tay Tiểu Từ được xoa nắn bộ nầm to mình luôn thiết tha mơ ước, cũng đỡ con cặc to tướng hung hăng cắm vào. A, à, cây hàng của Tiểu Từ càng thô hơn, cô gái bên cạnh lập tức cảm giác được có gì không đúng bèn quay đầu lại nhìn, không ngờ mình lại bị thằng đang làm bên cạnh địt, mà bạn trai mình lại đang chơi em gái ngượng ngùng ở bên kia. Con cô vốn chỉ thuộc về mình giờ lại đang nện phầm phập trong lồn con khác. Cảm thụ được dương vật còn thô to hơn đang nện nát lồn mình, mỗi một cú đút đều cực kỳ thâm sâu tàn nhẫn, còn cả đôi tay thô ráp cứ liều mạng xoa nắn trên hai vú cứ như thằng cha này nửa đời rồi không được sờ ti bao giờ. Cô à thề, đầu vú mình chắc chắn đã bị chơi đến xương tướng đỏ hồng lên rồi. Thế là cô nàng lại càng kêu rên ầm ĩ, cả nửa rạp chiếu phim cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Mạnh Nhạc Nhạc trợn mắt cứng lưỡi nhìn hai đôi chim cu lên cơn nứng ngay giữa rạp phim đằng trước, cuối cùng còn đổi cả bản tình cho nhau. Đúng là đã được mở mang tầm mắt. Cô gái ngượng ngùng kia bị bịt mắt, còn không biết người hiện tại đang nện mình không phải thằng bạn trai, mà chính là thằng cha vừa chơi cô ả dâm đãng bên cạnh đến kêu rên ú ớ. Thật sự quá dâm loạn, còn không đợi Mạnh Nhạc Nhạc quan sát cẩn thận hơn thì đã bị Phương Tu che mắt. Hắn có gì đẹp, trong lời nói của anh có cả vị giấm chua lòm, còn cả âm giọng đã hơi khàn xuống. Mạnh Nhạc Nhạc hoàn hồn, bỗng thấy hơi buồn cười, cũng không biết nên trả lời thế nào nữa. Chốc lát cô ngập ngừng này đã càng làm anh chàng thêm khó chịu. Ngon hơn anh sao? Mạnh Nhạc Nhạc cố nén cười, không dám đùa bỡn. Sao bằng anh được, cô hắn còn chẳng bằng 2/3 anh. Người làm nghiên cứu khoa học đã trả lời vấn đề là điều tính toán hơi bị chuẩn đó. Nhưng vừa nói xong lại phát hiện vẻ mặt của anh càng thêm nguy hiểm, Phương Tu ngoài miệng vẫn cười, nhưng từ tốn âm trầm hỏi tiếp. Hử, nhìn được kỹ thế sao? Cái gì kêu, tự làm tự chịu, chính là đây. Vốn dĩ bằng vào tính cách của Phương Tu, dù hoàn cảnh xung quanh có dâm loạn đến đâu thì cũng không có khả năng làm ra hành động gì với Mạnh Nhạc Nhạc, nhưng cố tình Mạnh Nhạc Nhạc cứ tỏ vẻ rất hứng thú, còn nhìn ngó khắp nơi. Trong lòng Phương Tu bỗng thấy tủi thân, sao Nhạc Nhạc còn, nhìn chằm chằm cây hàng của thằng đằng trước như thế. Xuất phát từ tâm lý ấm ức vậy, Phương Tu bế Mạnh Nhạc Nhạc lên ngồi trong lòng mình, còn áp dụng hình thức ôm mặt đối mặt. Như vậy Mạnh Nhạc Nhạc sẽ không nhìn thấy cảnh tượng dâm loạn phía trước được nữa, cũng không nhìn thấy hình ảnh cấm kỵ trong bộ phim, chỉ có thể nhìn thấy một mình Phương Tu. Thứ gì đó dưới háng anh vì phải xem Đông Cung sống cả đêm mà đã cứng rắn căng phồng tự bao giờ. Mạnh Nhạc Nhạc ngồi phải mà cảm thấy như trên ghế có thứ gì đó nhô lên, cộm cộm cứng rắn. Trước đó tuy cả hai đều đã chơi ngoài nơi hoang dã, nhưng đó là địa điểm không một bóng người, chứ địa phương công cộng như rạp chiếu phim, chung quanh toàn là người, còn có tiếng rên gì cùng âm thanh cắm rút hết đợt này đến đợt khác vang lên. Loại cảm giác kích thích ngay trước mắt bao người làm nhịp tim cả hai không khỏi đập ra tốc. Phương Tu ôm Mạnh Nhạc Nhạc, nỗ lực áp chế bản thân, rốt cuộc không nhịn được bèn ngấu nghiến hôn cô một lát. Sau đó giữ nguyên tư thế này đứng lên, ôm Mạnh Nhạc Nhạc bước nhanh ra khỏi rạp phim. Hai người đi ngang qua mấy đôi tình nhân trao đổi bản tình với nhau, đám nam nữ độc thân tùy tiện tìm một người gả trịch, thậm chí còn có một đám người cùng nện một em, một người nam luân phiên địt hai em, hoặc là một người nữ sinh bị địt cả hai lỗ, đủ loại kiểu dáng tư thế. Tóm lại vô cùng dâm loạn. Đi thẳng ra khỏi rạp chiếu phim, Phương Tu đặt Mạnh Nhạc Nhạc lên ghế đá ngoài hoa viên, sau khi hít sâu một hơi. Anh cầm di động, gọi một cú điện thoại. Cảnh sát Trường Lộ đây à, tôi là Phương Tu, tôi phát hiện ở ngõ 388 đường Thành Giang gần đại học trong thành phố, có một căn hộ bên ngoài là nhà ở nhưng bên trong lại tổ chức chiếu văn hóa phẩm đồi trụy. Ừ, chắc là vậy, mọi người cứ truy quét xử lý là được. Mạnh Nhạc Nhạc không khỏi kinh hãi, vị đại ca này cũng quá chính trực rồi. Tuy hành vi chiếu phim cấp 3 của cái rạp này không đúng, nhưng cũng không đến mức tố cáo chứ, còn gọi thẳng cho cái gì mà cảnh sát trưởng nữa. Vậy mình ve vãn anh có phải cũng sẽ bị bắt luôn không? Phương Tu nhìn vẻ khiếp sợ của cô mà thấy buồn cười, nhẹ nhàng búng búng chán cô một cái, giải thích bên trong tất cả đều là camera. Mạnh Nhạc Nhạc, cô biết có rất nhiều camera có thể quay chụp trong bóng đêm, hơn nữa hoàn cảnh vừa rồi cũng không tối lắm. Cô còn lấy làm lạ, sao chiếu phim mà bật đèn tường làm gì, thì ra là thế. Trời mới biết, vừa rồi cô còn muốn cùng Phương Tu play trong rạp chiếu phim đấy. Nếu như bị quay được thì to chuyện mất. Thật ra Phương Tu không nói rõ, việc này không chỉ đơn giản như vậy. Những kẻ quản lý nơi này rất có thể không phải người thường, trong rạp phim có nhiều cô gái rõ ràng không tự nguyện, có thể thấy nơi này hơn phân nửa là treo đầu dê bán thịt chó, mang danh nghĩa rạp chiếu phim để hấp dẫn đám nam nữ ở gần đây. Nếu quay được video, khả năng còn sẽ dùng để tống tiền, uy hiếp, mại dâm. Thậm chí có khả năng làm ra chuyện quá đáng hơn nữa. Hơn nữa, có thể dễ dàng thả bọn họ đi như vậy cũng có thể thấy được hậu trường của chỗ này rất cứng. Bọn chúng không sợ bọn họ sẽ làm gì, cho nên anh mới không gọi cho đồn công an địa phương hoặc đội truy quét tệ nạn, mà gọi thẳng cho cảnh sát trưởng cục cảnh sát luôn. Ha ha, muốn quay video của họ đúng không? Cho các người vào tù mà quay cho đã đời. Xử lý xong chuyện này, Phương Tu nhẹ nhàng thở ra, nhìn chằm chằm vào Mạnh Nhạc Nhạc, mở miệng. Vừa rồi có phải em cũng muốn hay không? Mạnh Nhạc Nhạc bỗng thấy quẫn bách, nào có ai hỏi khơi khơi như anh, còn là đồng chí vừa mới đứng đắn gọi điện thoại báo ban ngành truy quét nữa chứ. Cô không cần mặt mũi nữa chắc, thế là Nhạc Nhạc vừa định mở miệng phản bác, đã bị người đàn ông hôn ngấu nghiến, chiếc lưỡi của anh mút mát trên cánh môi cô, liếm đến sáng lóng lánh ướt át. Nụ hôn dài dạc qua đi, anh mới cất tiếng trầm khàn nói tiếp. Anh muốn đè em xuống ghế rồi nện thật mạnh, như thế em sẽ không nhìn ai khác được nữa. Nói xong câu kia, Phương Tu dắt Mạnh Nhạc Nhạc lấy tốc độ cực nhanh chạy về, đương nhiên tốc độ này đối với Phương Tu thì chỉ là rùa bò. Lộ trình bình thường đi mất nửa giờ, giờ chỉ còn có 15 phút. Cuối cùng, hai người thậm chí còn rảo bước chạy chậm, Mạnh Nhạc Nhạc có thể cảm giác được nước dâm đã trào ra từ trong bím, chảy ướt đẫm cả quần lót. Rất nhiều lần, cô muốn dừng lại cầu xin anh hãy nện cô mấy cái để ngăn cơn ngứa ngáy. Nhưng cô biết, người đàn ông này cực kỳ nghiêm túc khi thực hiện chức trách bảo vệ cô, tuyệt sẽ không làm gì sằng bậy ở bên ngoài. 15 phút hóa ra lại chậm đến vậy, Mạnh Nhạc Nhạc thậm chí còn đếm ngược khoảng cách về đến chung cư, 1.000m, 500m, 100m, 50m, 10m, 5m, 4m, 3m, 2m, 1m, cuối cùng cũng đã tới tầng dưới chung cư, Mạnh Nhạc Nhạc rốt cuộc không nhịn được nữa, vừa vào cửa đã vội vã đè Phương Tu lên tường, dâng lên đôi môi, còn nhét tay Phương Tu lấp đầy vào trong bím mình. Phương Tu cố gắng ghìm cô gái lại, nhấc mông cô, dùng bụng dưới đã căng phồng khẽ đẩy mấy cái, anh cô nén dục vọng đã vọt thẳng lên đại não. Mở miệng nhắc, còn chưa đến cầu thang, chờ vào phòng đã. Hai người ở tại tầng 2, còn hai tầng cầu thang chưa lên đâu. Mạnh Nhạc Nhạc thật sự không nhịn được nữa, đêm nay cô đã phải chịu kích thích quá lớn, một đường chạy về trong lòng đều tràn đầy mong chờ sẽ được địt, làm lỗ dâm đã xuống nước tràn lan. Giờ đã quá muộn, mọi người đều ngủ rồi, anh vừa làm em vừa đi lên đi, dù sao tầng 2 cũng chỉ có mỗi chúng ta ở. Mạnh Nhạc Nhạc không đợi Phương Tu đáp lời đã lấy tay kéo mở khóa quần của anh, thả ra cự vật dữ tợn. Thằng cô, đáng thương nhịn một đêm đã sớm chĩa lên thẳng tắp, tràn đầy gân xanh, lỗ chung trên quy đầu còn trào ra ít dịch lỏng, có thể thấy nó cũng đã sắp không thể chịu được nữa. Mạnh Nhạc Nhạc dựa trên tay vịn cầu thang, muốn trực tiếp dùng lỗ dâm nuốt cự vật này vào, nhưng của cô thì quá chặt, của anh lại quá to, lúc này làm tiền diễn còn chưa đủ, không thể chen vào lọt được. Mạnh Nhạc Nhạc đã vã đến sắp khóc, lỗ dâm trống trơn ngứa ngáy cứ như bị mấy ngàn con kiến đang gặm cắn. Cô khẽ cắn môi, định sẽ mạnh mẽ cắm vào. Nhưng chưa gì đã bị người đàn ông dừng lại. Dương vật Phương Tu đè ngoài âm hộ qua lại cọ sát, anh cũng rất muốn được thọc thẳng vào, nhưng làm như vậy thì anh được sướng, còn Mạnh Nhạc Nhạc sẽ bị đau cả một lúc lâu, chờ cắm hơn 10 phút mới có thể lỏng ra được. Chờ khi xong việc, lìn nhỏ tất nhiên sẽ vừa hồng vừa sưng, còn đau nhức ê ẩm. Cô sẽ lại không vui trách anh quá tàn nhẫn, chỉ biết lo cho dục vọng bản thân, chính là đồ tét đi chỉ biết phát tiết một mình, bla bla. Nói chung là anh sẽ phải đổ một đống vỏ, oan ức biết bao. Trong khi phải biết rằng, là tự cô cứ một hai bắt anh phải làm nhanh hơn mạnh hơn nữa. Nhưng vã xong cơn nứng là lập tức trở mặt không thèm nhận. Lần trước khi còn trong sơn động cũng chính là vậy, về sau anh phải dỗ dành cô rất lâu mới lại được làm tiếp. Chỗ này bị tình lược 3.000 chữ chuyện mà ai cũng biết là gì đó Phương Tu phát huy ra sức tự chủ nhẫn nại lớn nhất đời này, cúi xuống hôn liếm bím nhỏ, từng ngụm ăn hết. Vừa ăn vừa dùng ngón tay moi đào rộng ra, anh đã sớm phát hiện, Mạnh Nhạc Nhạc rất thích người khác ăn bím của cô. Mỗi lần đều sẽ run run rẩy rẩy phun ra cả đống mật hoa, chỉ cần dùng đầu lưỡi liếm mút một lát là lỗ nhỏ có thể thả lỏng ra liền. Quả nhiên chỉ chốc lát sau, bé bím đã không còn căng chặt như vừa rồi nữa, Phương Tu lấy ra ba ngón tay đã bị mật dịch tẩm ướt, đỡ dương vật to, từ phía sau cắm phập vào lút cán. Cú nện qua mạnh khiến cho Mạnh Nhạc Nhạc suýt thì không bám được tay vịn nữa. Lỗ dâm ngứa ngáy rốt cuộc đã được thỏa mãn, không còn chảy nước ròng ròng mà mấp máy xoắn lấy, miệng nhỏ bị gậy thịt của anh thọc căng giờ điên cuồng cắn hút. Cảm giác xương to no đủ quá sung sướng, căng đến không còn một khe hở. Phương Tu đã học được bài học, để không bị cô gái trả đũa, anh không chỉ không thể cậy mạnh mà nện, cũng không thể tùy ý quấy đảo bên trong. Anh lấy ra nghị lực nhẫn nại khi mai phục trên nền tuyết, ghìm côn thịt vững vàng dừng lại trong nhục huyệt, trừ ngẫu nhiên hơi giật giật lên, còn lại không hề nhúc nhích, cho dù mồ hôi trên người đã tí tách rơi từng giọt, dương vật to tướng bị liều mạng xoắn chặt, anh cũng không mảy may dao động. Cơn hư không trống rỗng lại làm Mạnh Nhạc Nhạc tủi thân hỏng mất. Con chim thô to như vậy, giờ đã phá mở lỗ lồn của cô rồi, nhưng lại không đụ tiếp là sao? Cô chỉ thấy ngứa càng thêm ngứa, đây còn không phải chiếm được tiện nghi của người ta rồi lại, à không, đây không phải đang bắt nạt người ta sao? Mạnh Nhạc Nhạc thầm ghi sổ nợ, đồ Phương Tu thối, chắc chắn anh đang cố ý. Cô suy nghĩ cả nửa ngày mới nghĩ ra được việc duy nhất làm Phương Tu không vui, chính là lúc ở rạp phim xem đôi tình nhân đằng trước nện nhau, anh có hỏi về độ lớn nhỏ của cây hàng, mà cô thì nói người kia phải cỡ 2/3 so với Phương Tu, sau đó thì thấy anh tắt hứng hẳn. Cô cảm thấy mình hoàn toàn không sai mà, làm thế nào để tính ra được 2/3 ấy à? Kết quả này khẳng định có thể chính xác đến cả số lẻ nhá. Nhưng hiển nhiên Phương Tu không hài lòng, có thể là ghét bỏ mình đã đánh giá con số quá lớn, không biểu hiện được độ hùng vĩ của anh. Tuy Nhạc Nhạc vẫn muốn kiên trì với chân lý đúng đắn, chẳng qua giờ bất đắc dĩ, Lỗ Dâm đang có nhu cầu cấp bách cần được cắm rút cọ sát, cô đành phải chịu thua. Anh, tên trong rạp phim chỉ lớn bằng một nửa anh, Mạnh Nhạc Nhạc cắn răng nói bậy, phải biết rằng sai lệch trong thí nghiệm chỉ chênh có cộng trừ không. Hai thôi đấy, cô thề, đây đã chính là sai lệch lớn nhất đời mình, đúng là con cu làm mù con mắt. Phương Tu, tại sao vào lúc này cô lại muốn đề cập đến tên kia, chẳng lẽ cô thật sự có ý gì với hắn ta sao? Phương Tu không chỉ không nhúc nhích, ngược lại còn càng ngừng yên tĩnh hơn. Anh cũng rất muốn hỏi vấn đề này cho rõ ràng. Ồ, em muốn nói gì? Dáng vẻ người đàn ông như em mà không nói rõ ràng tôi sẽ càng bất động, càng làm Mạnh Nhạc Nhạc muốn bốc hỏa. 1/2 còn không chịu nữa, cô đúng là không nhìn ra, Phương Tu quả là sĩ diện nha. Nhưng cũng không thể không tôn trọng sự thật chứ. Thế là dưới sự tức giận, Nhạc Nhạc dứt khoát nói lung tung. Tuy rằng hắn không to bằng anh, nhưng anh xem tốc độ hắn làm cô gái kia trả nhanh quá à. Cho dù là cô nàng e thẹn hay dâm đãng cũng đều bị đụ muốn nát, Mạnh Nhạc Nhạc vừa nói xong, cánh tay Phương Tu đang vì cô bỗng chặt hơn, thái độ anh từ trước đến nay vẫn ôn hòa, giờ đã lạnh thêm đến mấy độ. Muốn bị hắn làm, ai muốn bị thì loại tùy tiện tặng bạn gái cho thằng khác làm chứ. Nhưng để kích thích người đàn ông, Mạnh Nhạc Nhạc bỗng buột miệng. Đúng vậy, lần này thì cô quả thực đã chọc phải tổ ong vò vẽ, dương vật vừa rồi còn bất động như núi, dịu dàng săn sóc, lúc này lại như động cơ piston, hung ác thọc ra thọc vào liên tục. Phầm phập, còn dùng tới sức lực lớn nhất cùng tốc độ nhanh nhất của mình. Mạnh quá, nhanh quá, anh đâm, thủng em, mất, Mạnh Nhạc Nhạc bị màn tầm quất đột ngột này nện đến phát đau, nếu không phải đã được anh ghì lấy eo thì chỉ sợ cô đã bị đập liên tiếp vào tay vịn rồi. Miễn cưỡng lắm mới ổn định được thân thể, nhưng lại không thể đuổi kịp tốc độ người đàn ông, lồn nhỏ non nớt bị dập đến không còn sức chống cự, chỉ có thể biết chảy nước dâm giàn giụa. Miễn cưỡng lắm mới co rút bụng dưới muốn kẹp chặt anh hơn. Lớp thịt mềm lại vì thế mà bị áp lực nghiền ép ác hơn, hơn nữa cọ sát tốc độ cao lại làm anh càng dã dùng nhiều sức. Chỉ chưa đến 10 phút mà đã làm Mạnh Nhạc Nhạc đến cao trào. Mạnh Nhạc Nhạc vừa phun nước xối xả vừa cố gắng hít sâu, nhưng đã sắp không thở nổi nữa, tần suất cắm rút dày đặc đến muốn mạng. Anh có đủ thể lực chống đỡ, nhưng cô thì không có đâu. Cảm giác được gậy thịt của người đàn ông còn định tiếp tục nhồi vào nữa, cô lập tức dịch mông rút ra. Không... Không, bỏ ra, trong giọng nói còn nghèn nghẹn như sắp khóc nức nở. Phương Tu cũng đã thở phì phò, vừa rồi đâu chỉ có mỗi cô khó chịu, anh cũng bị cái lồn non này kẹp cực chặt, tuy rằng loại cảm giác được dùng hết sức bình sinh mà đủ cũng rất sướng. Ai nhanh hơn? Ngoạc kép, so lớn nhỏ xong giờ còn so cả tốc độ, đúng là lũ đàn ông ham hư vinh. Anh, đương nhiên là anh rồi, anh nhanh hơn hắn nhiều, nhanh hơn bao nhiêu nhỉ? 2 lần, hay 3 lần, đáp án bao nhiêu anh mới vừa lòng đây? Nhiều, anh nhanh hơn hắn nhiều, đúng là đáp án bị dồn vào đường cùng mới chợt nhanh trí bật ra. Lịch sử kinh nghiệm đã nói cho chúng ta biết, cứ trả lời mơ hồ nhất định không dễ lật xe. Phương Tu nhìn dáng vẻ thảm thiết của cô, cuối cùng cũng dừng gậy thịt còn muốn mạnh mẽ đụ tiếp lại, bắt đầu thọc vào rút ra dịu dàng, dỗ dành bím nhỏ vừa bị làm quá tàn nhẫn mà run lên bần bật. Dương vật phủ kín gân xanh cùng nước dâm nhấp nháp, giờ chậm rãi thọc mở môi âm hộ, chen vào từng tấc một. Gặp phải khu vực hành động hơi khó là sẽ nghiền qua lại nhẹ nhàng, thẳng đến khi đã làm mềm vách thịt mới tiếp tục đốt sâu hơn. Cứ thong thả cắm rút như thế, thật lâu sau, âm đạo rốt cuộc đã hoàn toàn mềm mại lỏng ra, mà côn thịt lớn cũng đã đốt tới miệng tử cung. Phương Tu bắt đầu đỡ Mạnh Nhạc Nhạc đi lên cầu thang. Đầu tiên là để chân trái cô đặt lên bậc thang thứ nhất, cầu thang chung cư cũng khá cao, một bậc đến hơn 20cm. Cô vừa nâng một chân lên, lỗ nhỏ cũng tự nhiên bị banh rộng càng chặt. Dương vật chỉ vừa mới tự do hoạt động được một chút giờ lại bị quấn khít chật chội, người đàn ông còn phải dùng ít sức rút chim ra một chút, rồi lại dán sát khe hở, xâm nhập ra vào với biên độ rất nhỏ. Em thích, cô gái nhịn không được kêu ra, so với kích thích mưa rền gió dữ vừa rồi, vẫn là loại xúc cảm mưa dầm thấm lâu này thoải mái hơn, mỗi một nếp gấp trong huyệt non đều bị đầu rùa chọc mở mài nhẵn. Quả thực như thân thể đã hoàn toàn mở rộng lối vào, không chút dè chừng, để mặc người đàn ông tùy ý đùa bỡn. Sau một lần bị banh ra nữa, đùi phải cô được nâng đặt lên bậc thang thứ nhất, nhưng lần này không phải bị căng ra, mà gặp phải tình trạng mới. Vốn dĩ với độ cao của hai người, người đàn ông chân càng dài sẽ càng phải cắm hướng xuống nhiều hơn, hiện tại Mạnh Nhạc Nhạc lại chênh một tầng bậc thang so với anh, thế là hướng cắm từ trên xuống lại biến thành thọc từ dưới lên, cứ như cô bị nắc đến nhảy lên vậy. Góc độ gậy thịt thọc vào, cùng chỗ thịt non bị chọc cũng không giống nhau, thậm chí còn chen tới một góc độ rất ít khi được địt tới. À, chỗ đó, đừng chọc vào, ngay khi bị chọc đến khối thịt mềm đó, Mạnh Nhạc Nhạc lập tức lắc đầu nguầy nguậy, nhưng vòng eo đã bị ghì chặt không thể tránh thoát. Phương Tu không định sẽ buông tha cho cô, ngược lại còn đặt chân phải lên bậc thang thứ nhất của tầng 1, chân trái vẫn ở chỗ cũ, sau đó thay đổi trọng tâm giữa hai chân, không cần quá cố sức mà cũng có thể thổi từng cú nắp vào mọi ngóc ngách. Mạnh Nhạc Nhạc muốn kêu rên to hơn, nhưng cũng ngại giờ vẫn đang ở cầu thang chung cư, thành ra chỉ có thể nhỏ giọng rên hừ hừ. Lồn nhỏ vừa căng vừa xót, mà con cu vừa nóng vừa cứng kia cứ đút thẳng tắp vào tận cùng. Tất cả các điểm mẫn cảm của cô đều đã bị thọc đến, miệng huyệt non nớt giờ đã bị chơi đến đỏ bừng, nước dâm đã chảy ra tong tỏng tưới đẫm cả cầu thang. Mau đi, đi nhanh lên, đừng để cầu thang bị ướt, Mạnh Nhạc Nhạc nói ra mà cũng thấy xấu hổ đến đỏ mặt. Cô bị làm quá sướng, không thể kẹp được nước dâm ở trong, theo mỗi lần dương vật rút ra sẽ lại tràn ra nhỏ giọt tong tỏng. Phương Tu nhận được chỉ thị, dứt khoát với tay móc chân Mạnh Nhạc Nhạc bế thốc lên, vừa đi vừa làm theo từng bậc thang, mỗi khi người đàn ông bước chân lên, hai hòn trứng giái đều sẽ bật theo đánh vào hoa môi, con cu nóng bỏng lại thọc tận tử cung, đâm cô gái đến lỏng cả lồn. Chờ khi đến được cầu thang tầng 2, Mạnh Nhạc Nhạc đã lại cao trào thêm một lần, cảm giác như bản thân đã sắp ngất đến nơi. Cô vừa bị người đàn ông cắm rút điên cuồng, vừa cố dùng chìa khóa mở cửa. Rất nhiều lần bởi vì người đàn ông nắc lên quá mạnh mà chìa khóa cứ chọc sai lỗ. Tay Mạnh Nhạc Nhạc thì đã không ngừng run rẩy như cụ già bị Parkinson. Sau khi tiến vào phòng cả hai càng không kiêng nề gì. Mạnh Nhạc Nhạc bị đè trên tường địt vào lút cán. Toàn thân cô liên tục bị đâm vọt lên trước, tay Phương Tu chỉ giữ cô lại nửa chừng, còn có xu hướng nắc cô lên trên từng chút một. Theo mỗi lần thân thể rơi xuống, đầu nấm to tướng lại hung hăng nhồi vào tử cung mềm mại, khoái cảm tê dại vì bị chim to nghiền trong âm đạo truyền khắp toàn thân, Nhạc Nhạc đã sướng đến ngón chân cũng muốn xoắn quẩy. Cho dù Mạnh Nhạc Nhạc có khóc lóc xin tha thì cũng không thể làm dương vật to tướng kia chuyển động chậm hơn chút nào. Đến khi người đàn ông rốt cuộc cũng bắn tinh, giọng cô cũng đã khàn đặc. Ba lần cao trào làm chân cô mềm nhũn như mì sợi, nước lồn hòa cùng tinh dịch ồng ộc chảy ra từ nơi giao hợp, bắn trên tường thành một vệt nước uốn lượn. Bởi vì cơ chế bảo vệ của viện nghiên cứu nghiêm cấm người lạ ra vào nên Phương Tu không thể đi cùng cô, hơn nữa bên quân đội cũng triệu tập quá gấp gáp, Phương Tu chỉ có thể đưa Mạnh Nhạc Nhạc đến cửa viện nghiên cứu, cũng coi như đã xong nhiệm vụ bảo vệ. Anh còn dặn đi dặn lại Mạnh Nhạc Nhạc, cứ bước ra khỏi viện nghiên cứu thì cần phải bật ngay định vị với thiết bị báo động ở trên người lên. Chờ sau khi thí nghiệm kết thúc hẳn thì gọi cho anh, hoặc là cho Tiêu Diệp. Khi nói đến câu cuối cùng, Phương Tu không khỏi ngập ngừng một lúc, tương lai như thế nào thật sự khó có thể đoán trước, thôi thì đành xem duyên phận vậy. Thành phố Thượng Hải này đã từng trải qua thời kỳ tối tăm nhất của cả nhân loại, thế nhưng vẫn có thể vùng dậy từ trong đống đổ nát mà tỏa ra hơi thở hiện đại một lần nữa. Mà cửu viện tọa lạc ở thành phố này, cũng chính là Viện Nghiên cứu Khoa học Thượng Hải lại hoàn toàn tương phản. Nó đã từng vô cùng nổi tiếng, được cả thế giới chú ý. Từng là nhân tố quan trọng góp phần thúc đẩy sự phát triển của cả quốc gia, nay lại yên lặng ngủ đông, ở trong thế giới học thuật Trung Quốc phù hoa vội vã dốc sức nghiên cứu khoa học, trước sau vẫn kiên định với mục đích ban đầu của mình. Mạnh Nhạc Nhạc dừng lại trước cửa viện nghiên cứu khoa học, hít một hơi thật sâu rồi bước từng bước một vào trong. Đây lại là một khởi đầu mới, cô tin chắc rằng khi rời khỏi nơi này, cái cô tích lũy được sẽ không chỉ là số liệu của một thí nghiệm nhỏ nhoi. Nửa tháng kế tiếp, Mạnh Nhạc Nhạc lúc nào cũng trong tình trạng hoa mắt váng đầu, quang phổ Raman 1 Hồng ngoại, XAF, XPS, TEM, ICP, Viện Nghiên cứu Khoa học Thượng Hải đầy ắp các dụng cụ nghiên cứu chất đầy gian lớn của 9 tòa nhà, hơn nữa trong các phòng nghiên cứu càng là nhiều không kể xiết, trong đó chỉ có 3 tòa là Mạnh Nhạc Nhạc có thể mở. Không chỉ có thế, Mạnh Nhạc Nhạc còn phát hiện cơ hội mới để hệ thống mở ra nhiệm vụ học thuật. Trước kia nó chỉ mở ra khi gặp lý luận của một vị tiền bối nào đó, bây giờ thì chỉ cần gặp bất kỳ một dụng cụ nào cũng có thể lý chồng mở ra. Lấy máy đo quang phổ Raman làm ví dụ. Từ nguyên lý được đưa ra, cấu tạo dụng cụ, khuôn mẫu kinh điển đều có thể mở ra được nhiệm vụ học thuật. Đương nhiên, nếu có liên quan đến những nhân vật vẫn còn sống, vậy Mạnh Nhạc Nhạc sẽ chỉ có thể đứng nhìn mà không thể tham dự, vì như thế sẽ đồng nghĩa với gian lận. Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, Mạnh Nhạc Nhạc không chỉ quen thuộc với thao tác trên dụng cụ mà thậm chí ngay cả nguyên lý bên trong của dụng cụ và cấu tạo của các bộ phận nhỏ cũng thấu hiểu sâu sắc. Thân ở trong cơ sở nghiên cứu tốt nhất cả nước, vừa có đủ thiết bị và điều kiện, lại còn có hệ thống giúp sức. Mạnh Nhạc Nhạc cảm giác mỗi ngày chỉ cần mở mắt ra là lại học thêm được nhiều điều mới, vô số tri thức ập vào mặt cô, cảm giác này thật sự quá tuyệt vời. Lúc này, ở trong văn phòng cách Mạnh Nhạc Nhạc một tầng, Trần Kiến Bạch đang nghe trợ lý báo cáo. Năng lực học tập của Mạnh Nhạc Nhạc rất tốt, Bây giờ cô ấy đã sử dụng thành thạo tất cả các thiết bị cần thiết để tham gia thí nghiệm, tôi cho rằng có thể bắt đầu thí nghiệm được rồi. Nếu Mạnh Nhạc Nhạc ở đây thì chắc chắn có thể nhận ra, trợ lý đang báo cáo chính là người trợ lý đã giúp cô làm quen với các thiết bị, là một thanh niên có vẻ ngoài mập mạp, hơn nữa còn rất kiên nhẫn. Trần Kiến Bạch trầm ngâm một hồi, nói. Không vội, bảo cô ấy qua đây đã. Đây là lần đầu tiên Mạnh Nhạc Nhạc nhìn thấy Trần Kiến Bạch, trong lòng cô vô cùng kích động. Vị đại lão tuổi trẻ đầy hứa hẹn này chính là người đã đạt được rất nhiều giải thưởng cấp thế giới và bằng sáng chế độc quyền. Nếu đem anh ta làm thành thẻ bài nhân vật thì chính là loại giá trị tiềm lực level mắc ấy. Lần trước cô muốn nhân dịp tiệc sinh nhật của Vương Duyệt để gặp anh, thậm chí còn chuẩn bị sẵn cả 10 tô để dụ dỗ anh thảo luận về các vấn đề nghiên cứu khoa học. Nhưng tình huống bây giờ lại hơi khác, cô muốn phô bày kỹ năng xử lý ổn thỏa, lý trí thay vì tỏ ra sắc sảo. Mạnh Nhạc Nhạc suy nghĩ kỹ càng, chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi đi về phía văn phòng Trần Kiến Bạch. Lần đầu tiên khi nhìn thấy người đàn ông kia, nếu không phải đã sớm biết rằng anh là một nhà khoa học, Mạnh Nhạc Nhạc sẽ cho rằng đây là một nhà văn. Thân cao 1m8, nhưng bởi vì thường xuyên ở trong phòng thí nghiệm, dáng người có vẻ gầy yếu, cũng không cường tráng lắm. Làn da rất trắng, tóc đen rẽ ngôi bên hai bên tám, đôi mắt hẹp dài ẩn sau cặp kính gọng vàng, mũi cao môi mỏng. Nếu bỏ qua nét nghiêm khắc trong ánh mắt thì một thân hoàn mỹ không tì vết kia có thể minh họa triệt để cho 4 chữ, hào hoa phong nhã. Nhưng cẩn thận quan sát Trần Kiến Bạch thì lại phát hiện, người này từ trên xuống dưới đều toát lên vẻ nghiêm túc cẩn trọng, thậm chí ngay cả nét mặt, nhịp thở, tốc độ bước, sải chân cũng đều bất biến. Mạnh Nhạc Nhạc hơi suy tư, chẳng lẽ trên giường người này cũng có thể bình tĩnh lý trí như vậy sao? Mạnh Nhạc Nhạc còn chưa kịp lên tiếng, Trần Kiến Bạch đã đưa cho cô một bảng biểu và một loại mẫu vật, cất giọng nói lạnh lùng. Nhìn theo đó mà làm. Nói xong thì không thèm để ý đến Mạnh Nhạc Nhạc, bắt đầu đọc sách. Đầu tiên Mạnh Nhạc Nhạc nhìn mẫu vật, bắt đầu phỏng đoán, sau đó lại cẩn thận xem xét những quy trình thí nghiệm được liệt kê trên bảng biểu, bao gồm hầu hết các dụng cụ đã được học trước đó, trong lòng cô đã có đáp án. Nhưng cô cũng không vội trình bày những suy nghĩ của mình, Mạnh Nhạc Nhạc chỉ hỏi thêm vài chi tiết nhỏ liên quan đến thí nghiệm rồi rời khỏi văn phòng Trần Kiến Bạch. Các thí nghiệm kế tiếp đều vô cùng thuận lợi, trùng khớp với những suy đoán trước đó của Mạnh Nhạc Nhạc. Nhưng đến khi tiến hành thí nghiệm hồng ngoại thì lại xảy ra vấn đề. Mạnh Nhạc Nhạc vừa mới đặt mẫu vật lên, còn chưa bắt đầu thí nghiệm thì dụng cụ đã phát ra tiếng cảnh báo. Mạnh Nhạc Nhạc còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một cô gái lao đến đánh bốp vào tay làm cánh tay cô tê dần. Cô là ai? Cô dùng dụng cụ thế nào vậy? Có biết dùng không thế? Cô có biết dụng cụ này bao nhiêu tiền không? Có bán cô đi cũng không mua được đâu. Cô gái kia lườm Mạnh Nhạc Nhạc, vừa mở mồm đã ráp đít một tràng. Mạnh Nhạc Nhạc nhíu mày. Ở một nơi cao cấp như thế này, tất cả mọi người đều là người có tu dưỡng rất tốt, cho dù có bất mãn cũng đều chỉ để trong lòng, xong việc mới xử lý, lâu lắm rồi mới có người vô lễ như vậy với cô. Cô nhìn vào thẻ nhân viên đeo trước ngực cô gái trợ lý văn phòng hồng ngoại Tống Uyển Thanh. Mạnh Nhạc Nhạc cố nhịn sự bất mãn xuống, giải thích tôi vừa mới đến đây, mới chỉ đặt mẫu vật lên thôi, còn chưa bắt đầu thử nghiệm kiểm tra. Chuyện này không liên quan đến tôi, Tống Uyển Thanh hừ lạnh một tiếng, cô ta cũng cẩn thận đánh giá là Mạnh Nhạc Nhạc. Cô đang mặc một bộ đồ tao bao rẻ tiền, cũng không xinh đẹp gì, lại còn béo, khi nhìn đến tấm thẻ ghi chữ, thực tập sinh, đeo trước ngực Nhạc Nhạc, cô ta lại càng khinh thường. Ôi, lại còn không dám nhận cơ đấy, đúng là chẳng ra thể thống gì, cũng không biết cô làm thế nào mà có cơ hội đến đây. Tôi đã thấy quá nhiều loại thực tập sinh như cô rồi, tôi khuyên cô nên tự giác biến đi, nếu không đợi tôi báo cáo lên trên, thì cả đời này cô cũng đừng mong gây dựng được tiếng tăm gì trong cái giới nghiên cứu này nữa. Mạnh Nhạc Nhạc không thèm để ý đến cô ta mà bắt đầu kiểm tra phần bị trục trặc của dụng cụ. Trần Kiến Bạch chỉ cho cô 3 giờ để hoàn thành thí nghiệm, chờ kỹ sư đến sửa thì sẽ không kịp mất. Tống Uyển Thanh tức giận, vừa cầm điện thoại gọi cho kỹ sư vừa gọi người phụ trách đến, còn hết sức thổi phồng bôi đen hành vi của Mạnh Nhạc Nhạc. Chỉ một lát sau đã có mấy người đi về phía này. Lúc này, Mạnh Nhạc Nhạc đã tìm ra bộ phận xảy ra vấn đề, là do phần gương bán mà hai đặt không đúng vị trí. Cô đang định chạm vào nó thì đã bị người phía sau lớn tiếng ngăn cản. Cô làm cái gì vậy? Trời ạ, không thể chạm vào gương bán mạ được, chỉ cần một hạt bụi rơi vào đó thôi thì nó cũng sẽ thành đồ phế thải. Mạnh Nhạc Nhạc vẻ mặt vô cảm chỉnh lại vị trí của tấm gương, vừa làm vừa giải thích. Đúng là không thể để gương bán mạ bị dính bụi, nhưng bộ phận V80 này khi chế tạo đã được thiết kế ở một khu vực đặc biệt, rất thuận tiện cho việc thay thế và sửa chữa, cũng sẽ không bị dính bụi. Sau khi nói xong, Mạnh Nhạc Nhạc chạy máy kiểm tra. Dụng cụ lập tức vận hành một cách bình thường. Xung quanh nháy mắt trở nên yên tĩnh, thanh niên vừa gào lên lúc nãy giờ vô cùng xấu hổ, cấu tạo chi tiết như vậy trừ kỹ sư ra đều không có ai biết. Những người còn lại đều nhìn Mạnh Nhạc Nhạc, trong mắt có tò mò, có bội phục, đương nhiên cũng có người tỏ ra khinh thường, Một vị đại lão vốn đứng yên lặng quan sát ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng, làm sao cô biết được là gương bán mà có vấn đề. Tôi đã kiểm tra laser, nó vẫn hoạt động bình thường, lại thử kiểm tra ống kính, góc độ hợp lý, còn cả kính lọc phân cực và tiêu bản, tất cả đều bình thường, cuối cùng lại kiểm tra đường truyền ánh sáng rồi mới đưa ra suy đoán. Trên thực tế thì quá trình này phức tạp hơn rất nhiều, đề cập đến rất nhiều nguyên lý, nhưng cô không muốn múa dìu qua mắt thợ trước mặt vị tiền bối này. Có thể giải thích rõ ràng cách giải quyết cũng đã có thể chứng minh được năng lực của mình rồi. Tống Uyển Thanh cực kỳ không cam lòng, nhưng cô chưa kịp mở miệng đã bị vị tiền bối kia mắng xối xả. Dụng cụ thí nghiệm tuy quý giá nhưng cũng không đến mức không thể đụng vào. Nếu việc gì cũng phải nhờ đến kỹ sư thì trợ lý như cô còn có tác dụng gì nữa. Vẻ mặt Tống Uyển Thanh biến sắc, không dám nói nữa chỉ biết cúi đầu im thin thít. Viện Nghiên cứu Khoa học Thượng Hải, phòng camera giám sát. Trần Kiến Bạch đang đứng yên quan sát mọi chuyện. Một người đẩy cửa ra đi vào, nếu Mạnh Nhạc Nhạc ở đây thì chắc chắn sẽ nhận ra, đây là người vừa mới mở miệng nói giúp cô ở phòng thí nghiệm, người này cũng là phó viện trưởng của viện nghiên cứu, phó giáo sư. Kiến Bạch à, đây là nhân tài ở đâu đến vậy? Nguyên lý luận, thực hành thí nghiệm đều rất khá, còn rất bình tĩnh trầm ổn, khi bị người ta hiểu lầm nói ra vào cũng không hề ầm ĩ, biết cách dùng thực lực để nói chuyện, rất giống với các thế hệ làm nghiên cứu khoa học hồi xưa. Học sinh của Tề Ngọc, Trần Kiến Bạch trả lời. Chậc chậc. Quả là hiếm có, trong đám học sinh của tôi không thể tìm thấy người nào như người này. Phó giáo sư cảm thấy hơi hâm mộ, thậm chí còn muốn lôi kéo người này về bên mình, loại người trời sinh ra để làm nghiên cứu khoa học như vậy mà chỉ để trong trường học thì quả thật hơi lãng phí. Trần Kiến Bạch lặng lẽ tán đồng trong lòng, cũng không tệ lắm, Tề Ngọc thật sự không nói bừa, không uổng công sáng sớm anh đã đến phòng hồng ngoại chỉnh lệch gương bán mạ. Xem ra sẽ không bị tự tiện gọi là bố rồi. Mạnh Nhạc Nhạc vốn dĩ cho rằng nửa tháng trước đã vô cùng căng thẳng rồi, nhưng đến khi thực sự tham gia vào thí nghiệm rồi mới biết, mấy thứ kia chẳng qua chỉ là gió thoảng mây bay. Bây giờ mỗi ngày số việc đè lên đầu cô đều tăng theo cấp số nhân. Nhiệm vụ học thuật ngược lại trở thành thứ duy nhất có thể giúp cô thư giãn, mà bất chi bất giác, cô đã làm nhiệm vụ học thuật đến cái thứ 10, điểm thuộc tính cũng tích góp được không ít. Mạnh Nhạc Nhạc không chọn thêm toàn bộ điểm trong một lần mà chọn một số thuộc tính, mỗi tuần thêm 1-2 điểm để tạo thành thay đổi dần dần. Mô đun học thức nhiệm vụ trải nghiệm thấu cảm 10. Nhiệm vụ thảo luận về hệ không gian của mạng tinh thể với Gomit. Khen thưởng 10 điểm thuộc tính. Hiện tại đang là năm 1914, cách lần đầu tiên Mạnh Nhạc Nhạc đến đây đã 8 năm, trong thời gian đó Mạnh Nhạc Nhạc cũng chỉ ghé qua 2 lần, lần nào cũng là mượn cớ trở về thăm người thân. Cái bất lợi của Xuyên không chính là mỗi lần Xuyên đến lại phải giải thích về quê quán của mình, cô nói với Hati rằng mình đang học ở Đại học Oslo, về Manchester thăm người thân. Gặp được Gomit ở đây thì nói ngược lại, quả thực chẳng khác gì một tên cha nam lừa dối. Bởi vì sợ bị bại lộ, Mạnh Nhạc Nhạc cũng chỉ dám lựa chọn đề tài không liên quan gì đến quân sự, cũng không dính dáng gì đến các bí mật nghiên cứu khoa học, chỉ đơn giản thảo luận về nguyên lý và phương pháp thí nghiệm, hơn nữa còn phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, không ở lại lâu. Cứ đến rồi lại đi vội vã như vậy, đến giờ cô mới đột nhiên phát hiện, trường Đại học Oslo vốn vui vẻ sôi động, giờ đã không còn như trước nữa. Lúc này cô đã có thể cảm nhận được không khí căng thẳng, thậm chí trong ánh mắt của một vài người đang nhìn về phía Mạnh Nhạc Nhạc còn mang theo cả sự cảnh giác. Đây cũng là điều tất yếu, lúc này chiến tranh thế giới thứ nhất đã nổ ra, cho dù Na Uy thuộc phe trung lập thì cũng khó tránh khỏi tình cảnh phải chịu sự ảnh hưởng của quốc tế. Trên đường đi đến khu dạy học, Mạnh Nhạc Nhạc nhìn thấy một vài nhóm học sinh đang thảo luận về chiến sự, chủ chiến, chủ hòa, trung lập, ồn ào huyên náo. Trong lòng Mạnh Nhạc Nhạc bỗng thấy hơi trùng xuống. Cho dù là chiến tranh thế giới thứ nhất hay là chiến tranh thế giới thứ hai, Na Uy đều không có ý định tham chiến, chỉ khác nhau ở chỗ, trong chiến tranh thế giới thứ nhất, Na Uy đứng ở vị trí trung lập nên còn có thể bảo vệ được mình. Trong khi ở chiến tranh thế giới thứ hai, thị trấn nhỏ bé này vốn nằm giữa con đường giao thương giữa Đức và Thụy Điển nên đã bị chiếm đóng từ sớm. Oslo thậm chí còn biến thành trung tâm bị chiến tranh tàn phá, Gomit còn bị Gestapo một bắt, khiến cho cơ thể của ông bị thương tổn không thể phục hồi được, không thể tiếp tục nghiên cứu khoa học rồi cuối cùng qua đời. Lòng Mạnh Nhạc Nhạc trùng xuống, cô hiểu rõ sự quan trọng của nghiên cứu khoa học đối với Gomit hơn bất kỳ người nào, có thể nói rằng, đối với Mạnh Nhạc Nhạc thì nghiên cứu khoa học chỉ là một sở thích, nhưng nếu một ngày nào đó cô đạt được thành tựu mà mình mong muốn rồi, thì cô hoàn toàn có thể lựa chọn rút lui, sau đó chọn lựa một lĩnh vực khác. Thậm chí là trong những ngày tháng có hệ thống làm bạn bên cạnh, Mạnh Nhạc Nhạc ngày nào cũng luyện tập Ngọc Linh Quyết, cô có thể cảm nhận được khí cảm trong cơ thể mình ngày một tăng lên. Đây cũng là một cách tận hưởng cảm giác đạt được thành tựu. Khí cảm là sự tự cảm nhận sự vận động của kinh mạch trong cơ thể khi luyện khí công, là tiêu chí để người tập theo đuổi hiệu quả của việc luyện tập, nó có thể mang lại những thay đổi cho con người về tinh thần và thể chất. Cô chỉ là một con người bình thường, ăn uống, vui chơi, tình dục, nghiên cứu khoa học hay tu tiên đều có thể làm cô vui vẻ, mà cảm giác vui vẻ này chính là mục tiêu mà cô hướng tới, không quá quan trọng vấn đề là cảm giác ấy là do việc gì mang lại. Bây giờ cô lựa chọn nghiên cứu khoa học, chẳng qua là cô không muốn bỏ dở nửa chừng, cũng muốn xem cuối cùng bản thân có thể đạt được đến trình độ nào, tiện thể mài giũa tính cách của bản thân mà thôi. Nhưng Gomit thì không giống thế, thậm chí không chỉ Gomit, Hati cũng không giống thế, cái bọn họ gánh trên lưng không chỉ đơn giản là nghiên cứu khoa học, mà còn có rất nhiều hy vọng. Tất cả những thứ ngoài nghiên cứu khoa học đều chỉ làm bọn họ cảm thấy lãng phí thời gian, nghiên cứu khoa học giống như sinh mệnh của bọn họ, vì nó mà bọn họ có thể thức trắng đêm không ngủ, ngày đêm suy nghĩ, thậm chí còn có thể mạo hiểm cả tính mạng. Mạnh Nhạc Nhạc thật sự không có cách nào tưởng tượng được, một người như vậy mà lại có một ngày không thể không ở trong bệnh viện, cùng y tá trải qua những giây phút cuối cùng của sinh mệnh. Đó là nỗi bi ai to lớn đến nhường nào. May mắn thay, chuyện đó vẫn chưa xảy ra. Năm 1914, Gomit chỉ vừa mới 26 tuổi, đây là thời kỳ nghiên cứu khoa học hoàng kim của ông. Ông mới được Đại học Oslo bổ nhiệm làm giáo sư khoáng vật học kiêm viện trưởng viện nghiên cứu khoáng vật học, thậm chí 3 năm sau còn đảm nhiệm vị trí chủ tịch ủy ban khoáng vật liệu quốc gia kiêm giám đốc phòng thí nghiệm vật liệu. Nhạc Nhạc, đã lâu không gặp, cô đã quay lại rồi. Cô đi trong vô thức, thoáng cái đã đến trước cửa viện nghiên cứu khoáng vật, Gomit trông đã trưởng thành hơn nhiều so với 8 năm trước, ngay cả mái tóc vàng xoăn kia cũng đã được cắt gọn gàng hơn, nhưng giữa đôi mày lại hiện lên tia sầu muộn. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, trước tiên Mạnh Nhạc Nhạc thảo luận với ông về thứ tự không gian của hệ mạng tinh thể. 2 năm trước, ngài Röntgen đã phát hiện ra sự nhiễu xạ ở tia X trong tinh thể và thành công giành được giải Nobel vật lý. Điều này khiến cho Gomit được truyền cảm hứng rất nhiều, ông cũng rất háo hức muốn tìm người tâm sự, mà Mạnh Nhạc Nhạc lại tới rất đúng lúc. Hai người hàn huyên hồi lâu, bao gồm cả các kế hoạch thí nghiệm trong tương lai, lắng nghe lẫn nhau, tìm hiểu, sửa chữa những điểm sai sót. Đến khi thảo luận xong, Mạnh Nhạc Nhạc do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn mở miệng, hỏi, anh có điều gì phiền não sao? Gomit sửng sốt một lúc rồi nở nụ cười. Ha ha ha, Nhạc Nhạc yêu quý, vẫn bị cô phát hiện ra rồi, chuyện này tôi cũng không biết nên nói thế nào, Gomit do dự một lát, cuối cùng hỏi. Nhạc Nhạc, cô cảm thấy chiến tranh và khoa học, thứ nào quan trọng hơn? Mạnh Nhạc Nhạc yên lặng, chiến tranh thường không thể tách rời khỏi nghiên cứu khoa học, hay nói cách khác là không thể tách rời các thành quả nghiên cứu khoa học mang lại. Súng ống đạn pháo, vật liệu chế tạo vũ khí, khoa học kỹ thuật tiến bộ sẽ mang lại rất nhiều lợi ích chiến tranh, nhưng chiến tranh cũng sẽ phá hủy một số lượng vô cùng lớn những người làm nghiên cứu khoa học và những thiết bị khoa học. Một khi chiến tranh nổ ra, nó sẽ kéo mọi ngành sản xuất của thế giới bị thụt lùi. Ngày đó, Mạnh Nhạc Nhạc cuối cùng đã không thể đưa ra được đáp án nào. Có điều cô cũng hiểu rằng, thực ra không cần đáp án, tự Gomit cũng sẽ tìm được con đường của riêng mình. Nhưng sau khi rời khỏi nhiệm vụ, cô vẫn không thể không xem lại các nghiên cứu của Gomit trong chiến tranh thế giới thứ nhất. Kết quả lại phát hiện, ông đã lựa chọn chiến tranh, nghiên cứu khoa học quan trọng như sinh mệnh, nhưng quốc gia lại là thứ đè nặng lên sinh mệnh. Ông đành tạm thời gác lại việc nghiên cứu mạng tinh thể, lựa chọn nghiên cứu ứng dụng của vật liệu kháng lửa, còn dùng mọi cách để tìm kiếm tài nguyên, bảo vệ quốc gia của mình an toàn. Điều này cũng dẫn đến việc hậu chiến ông lại bắt đầu nghiên cứu một lần nữa, tìm ra nguyên tố thứ 72 trong khoáng vật là zirconium, chỉ là đã muộn hơn người khác một bước. Lòng Mạnh Nhạc Nhạc đột nhiên xuất hiện một cảm giác khó chịu không thể nói thành lời, nhưng rồi cô lại cảm thấy, đây mới là Gomit, một người có thể hy sinh mạng sống vì đất nước của mình trong chiến tranh thế giới thứ hai. Đứng trước chủ nghĩa dân tộc, thứ gì cũng đều phải lùi về phía sau. Mẫu vật cùng kết quả làm ra luôn không đạt được yêu cầu, lại vừa lúc sắp đến kỳ song đán một, các chuyên viên nước ngoài có dự án hợp tác yêu cầu được nghỉ phép, cử viện cũng quyết định tiến hành kiểm tra trùng tu thiết bị luôn thể, thành ra mọi người đều được nghỉ một ngày. Xuông gian song đán, thật ra từ song đán này cũng là một từ mới nổi lên chỉ khoảng 2-3 năm trở lại đây ở TQ, để chỉ kỳ nghỉ cuối năm tính theo dương lịch từ lễ Giáng sinh sân gian chia thánh đản tiết đến năm mới doen gian nguyên đán. Bởi vì phiên âm của chữ gian và gian đều là dàn dấu lớn nên có các nhãn hàng sáng tạo ra từ song đán này để đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ siêu sùng các kiểu. Mạnh Nhạc Nhạc quyết định ra cửa nhìn xem Thượng Hải thế nào. Cô đã tới hơn một tháng mà còn chưa ra khỏi cửa lớn viện nghiên cứu khoa học, cuộc sống không khỏi quá đơn điệu. Hơn nữa, không biết chừng sau khi ra ngoài thay đổi tâm trạng, lại có thể nảy ra được ý tưởng thực nghiệm nào hay ho thì sao? Muốn đi ra ngoài cô cũng cần phải chuẩn bị một chút, dù sao cô không chỉ phải cẩn thận với một Vương Duyệt phát rồ, còn cả một Lục Vị bụng dạ hẹp hòi, thậm chí là cả Mộc Thư Nhan mang lòng đố kỵ ganh ghét. Ai, không có kẻ thù lượn lờ thì sao có thể nói bản thân đứng trên đỉnh cao tỏa sáng được. Mạnh Nhạc Nhạc thầm nghĩ, thiên tài ấy mà, bị lũ tranh tinh ghen ghét thù hằn cũng là điều đương nhiên. Mạnh Nhạc Nhạc suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn không mang theo máy định vị cùng thiết bị báo nguy Phương Tu đưa. không phải cô muốn tự tìm đường chết, mà chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó. Đầu tiên, cô đã luyện tập Ngọc Linh Quyết được hơn 2 tháng. Từ sau khi đến Thượng Hải sau, cô còn mua một quyển quyền pháp từ hệ thống, để bù cho giá trị vũ lực không đủ, thậm chí cô còn cố ý kéo dài thời gian làm nhiệm vụ học thức. Tỷ lệ 1.001 của dòng thời gian trong nhiệm vụ so với hiện thực quả thực quá có lợi, cô vừa học tập cũng đồng thời rèn luyện ở trong nhiệm vụ, giá trị vũ lực vì thế cũng tăng lên nhiều. Thậm chí Nhạc Nhạc dám nói, giờ đến 10 tên đàn ông cũng chưa chắc đã có thể đánh thắng cô. Tiếp theo, cô có 5 điểm thuộc tính thu được từ Phương Tu lần trước, còn có hơn 50 điểm sau năm nhiệm vụ học thức, tổng cộng là 55 điểm. Ngoài việc chọn một số thuộc tính thêm 1-2 điểm mỗi tuần, mua sắm bộ quyền pháp mất 5 điểm, hiện tại các chỉ số thuộc tính của cô như sau: họ tên Mạnh Nhạc Nhạc. Tuổi 25. Đánh giá cấp bậc thuộc tính, các thuộc tính đạt 40 điểm là cấp bậc trung bình, 80 điểm là cấp bậc nữ thần, ngoại hình. Da thịt 33/7, sáng trong 33/7, trắng hồng 33/7, tỷ lệ ngũ quan 50, dáng người, cân nặng 47, ngực 50, tỷ lệ 37/7, bộ phận riêng tư, chặt chẽ 50, nước nôi 50, mềm mại 20, năng lực hút kẹp 40, điểm thuộc tính còn thừa 15, đánh giá cấp bậc giá trị nhan sắc B, đánh giá cấp bậc học thức B, tổng hợp đánh giá cấp bậc B. Tác dụng của âm nguyên đan đã bị trừ đi, giá trị nhan sắc đã ổn định ở cấp B, các chỉ số đều đã trên 40, đạt tới trình độ của một mỹ nữ trung đẳng, phán định cấp bậc học thức còn từ B lên tới B. Kiểm tra lại số điểm thuộc tính còn dư, Mạnh Nhạc Nhạc còn phát hiện được một vật phẩm có tác dụng rất đặc biệt trong thương thành. Vật phẩm bùa ẩn thân. Công hiệu sau khi dán lên sẽ ẩn thân 3 giờ, điểm thuộc tính 5. Đây quả thực là vật phẩm để tránh né nguy hiểm tốt nhất. Hơn nữa còn cả viên sử dụng trước kia từng dùng cũng là thứ tốt để tránh bị theo đuôi, kiểu gì cô cũng có thể tránh thoát được nguy hiểm nếu có. Tổng kết lại, cô không muốn dựa dẫm vào Phương Tu cùng Tiêu Diệp nữa. Một là bởi vì chính mình đã có đủ năng lực, bất kể là giá trị vũ lực bản thân hay tính cả các pháp bảo, tự bảo vệ bản thân hay thậm chí phản công lại với Nhạc Nhạc đều không còn là vấn đề quá lớn. Hai là cô muốn tự tay đánh trả được một lần, tạm thời còn chưa động được đến những kẻ chủ mưu, nhưng đám tiểu lâu la kia mà đến thì cũng phải chứng minh cho bọn họ thấy. Cô không dễ bị xử lý thế đâu. Thứ ba, là cô không muốn liên lụy quá nhiều đến hai người kia. Bạn tình thì chỉ nên là bạn tình, cùng lắm thì coi là bạn bè, chứ bị người khác giang tay che chở rồi còn phải trả nợ ân tình cho người ta, thật sự quá phiền toái. Thứ tư và cũng là điều quan trọng nhất, tiếp nhận sự bảo hộ của họ cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận bị giám sát, so với những nguy hiểm không đau không ngứa kia, chính cô mới là kẻ toàn thân đầy bí mật, nếu làm bại lộ hệ thống mới là nguy hiểm lớn nhất. Tổng kết lại, lý do nguyên cớ đều đầy đủ chặt chẽ. Mạnh Nhạc Nhạc nghênh ngang ra cửa, sợ người khác không biết, cô còn đứng ngoài cửa viện nghiên cứu chụp ảnh post lên vòng bạn bè, thông báo khắp nơi rằng mình đã kết thúc cuộc sống hơn một tháng nghiên cứu khoa học, giờ sẽ đi ra ngoài đổi gió một phen. Mạnh Nhạc Nhạc lang thang khắp nơi, bất chi bất giác đã đến khu Đông Thành, khu vực này hỗn loạn phức tạp, tam giáo cửu lưu đều tụ tập ở đây, hơn nửa số camera cũng bị phá hoại. Đúng là một địa phương thuận tiện để giết người cướp của. Mạnh Nhạc Nhạc đã sớm cảm giác được có một số kẻ bám theo, cũng không rõ chúng có lai lịch gì, nhưng chắc là chỉ một vài tên. Đi dạo đến tối, cảm giác thời gian cũng đã khá muộn. Mạnh Nhạc Nhạc ghé vào một cửa hàng huyết vịt nổi tiếng, ăn một combo gia đình, cũng thuận tiện thong thả chờ Tiêu Cơm. Chờ sau khi sắc trời đã hoàn toàn tối om, mới cử động chân tay đi ra cửa. Cô lựa chọn cửa hàng này vì nhìn chúng ngay bên cạnh quán có một con hẻm khá sâu, chung quanh lại không có camera, cô tin đối phương sẽ không bỏ qua cơ hội này. Quả nhiên, vừa ra ngoài Mạnh Nhạc Nhạc đã bị chặn lại, xuất phát từ tâm lý kỳ quái biến thái nào đó, Mạnh Nhạc Nhạc còn giả vờ kinh hoàng, run run rẩy rẩy hỏi lại. Các người là ai? Muốn làm gì? Người tới có tổng cộng có 8 tên, có 6 tên cô còn từng gặp ở Vương gia, xem ra lại là người Vương Duyệt phái tới rồi. Đúng là cô à chưa từ bỏ ý định, một tên tóc vàng trong số đó mở miệng. Con phò này, bọn ông là ai ấy à? Đều mẹ nó là chồng mày đấy, để ông đây phải rình suốt mấy tháng. Hôm nay cuối cùng cũng chờ được rồi. Đờ mờ, không chơi chết mày thì quá xin lỗi cho con cu đã xưng lên của ông đây. Một tên mắt xích như hình tam giác đánh tên tóc vàng một cái, ánh mắt tên này âm hiểm khác hẳn, lần trước cũng chính gã là người đầu tiên phát hiện ra Mạnh Nhạc Nhạc, xem ra là tên dẫn đầu đám người này. Nói ít thôi, đừng để thất bại nữa, mau đánh mất nó rồi mang đi. Còn không đợi hai bên động thủ, Mạnh Nhạc Nhạc đã nghe được giọng nói trong trẻo lạnh lẽo quen thuộc vang lên. Các người muốn làm gì? Vừa ngẩng đầu, đã thấy Trần Kiến Bạch từ đầu ngõ bước ra. Trần Kiến Bạch cũng tràn đầy nghi hoặc, hôm nay cửu viện được nghỉ, anh bèn về Trần gia trước. Trần gia ở trong một khu biệt thự cao cấp ngay cạnh khu Đông Thành, cách khu nghèo khó hỗn tạp này một cái hồ, mà đã thể hiện được trọn vẹn sự chênh lệch giàu nghèo đến đáng sợ. Trần phu nhân sinh hạ Trần Kiến Bạch không bao lâu sau thì qua đời, cha Trần 10 năm sau mới tái hôn, khi đó Trần Kiến Bạch đã lớn, hơn nữa anh trước nay đều không quá can thiệp vào chuyện trong nhà. Người mẹ kế của anh rất tử tế, bởi vậy quan hệ của anh cùng bà rất tốt, cũng không có cẩu huyết hào môn gì xảy ra. Người mẹ kế này lại không muốn có con, còn thành lập một cô nhi viện ở gần đây. Thỉnh thoảng Trần Kiến Bạch cũng sẽ ghé thăm, nói chuyện với một lũ trẻ so với đám người, thượng đẳng, tâm tư sâu xa âm hiểm còn vui vẻ hơn nhiều. Hôm nay Trần Kiến Bạch vừa dạy các bạn nhỏ ở cô nhi viện về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Lên lớp nhìn thấy một lũ nhóc hớn hở hào hứng học tập, trong lòng anh cũng không khỏi vui vẻ theo. Ngọn lửa nhiệt thành với khoa học cũng chính là được truyền đi như thế. Anh cảm thấy bản thân sớm muộn gì cũng có thể bồi dưỡng ra được học trò ưu tú, chắc chắn sẽ không thua với Tề Ngọc. Lên lớp xong anh từ cửa sau rời đi, vừa đến đầu ngõ đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc, là Mạnh Nhạc Nhạc. Tiếp theo lại nghe thấy một số giọng nói khác, phát hiện tình huống có vẻ bất thường, anh bèn lập tức báo cảnh sát, rồi vì sợ Mạnh Nhạc Nhạc thật sự bị mang đi trước khi cảnh sát kịp đến mà lên tiếng. Tiếp theo, Trần Kiến Bạch tỏ vẻ mình đã báo nguy với các vị lưu manh đây, lại phổ cập khoa học về hành vi bắt cóc nhà khoa học nghiêm trọng cỡ nào. Bằng vào vài câu miêu tả của anh thì mấy vị lưu manh này đã cách việc tử hình chẳng bao xa. Đây cũng không phải chỉ là đe dọa, trong tay Trần Kiến Bạch có hạng mục được quốc gia cấp cho, gia tộc còn là tinh anh thế gia về nghiên cứu khoa học. Nếu anh thật sự xảy ra chuyện gì, mấy vị này mà không bị làm sao mới lạ. Tên tóc vàng không khỏi do dự, tử hình đấy, đờ mờ nó chứ, bắt cóc một con ả xấu cho không có bối cảnh mà khó vậy sao? Gã ấp úng mở miệng, hay, nếu không, hôm khác, còn chưa nói xong thấy tên mắt xếch liếc mắt ra hiệu. Ồ, tử hình cơ à, ông đây ngược lại muốn xem thằng nào sẽ chết trước đấy. Bắt chúng nó lại. Vừa nói xong, mấy tên đã lập tức lao đến Mạnh Nhạc Nhạc cùng Trần Kiến Bạch. Mạnh Nhạc Nhạc vượt qua Trần Kiến Bạch đang đứng chắn đằng trước định bảo vệ cô, vừa xông lên đã đánh đấm tơi bời. Tu luyện lâu như vậy, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cô bước vào thực chiến, tình huống hiện tại, đối phương 8 người, bên ta 2 người, à thôi xem như 1, 75 đi. Cô nghĩ loại gà bệnh cả năm không vận động như Trần Kiến Bạch chỉ có thể miễn cưỡng tính là nửa người. Bọn tóc vàng cũng không ngờ Mạnh Nhạc Nhạc lợi hại đến thế, nhất thời bị đánh quá đột ngột không kịp đề phòng, còn có xu hướng sắp tan tác cả lũ đến nơi. Nhưng còn chưa chờ Mạnh Nhạc Nhạc thể hiện xong đã lại nghe thấy giọng nói âm độc của tên mắt xích. Dừng tay, bằng không thằng èo là này nhất định phải chết. Mạnh Nhạc Nhạc ngẩng đầu nhìn thấy, tên mắt xích đang cầm dao, thẳng tắp kề trên cổ Trần Kiến Bạch. Thôi được, đây không tính là nửa người, đây là búp bê dễ vỡ đội nhà thì có. Trong thùng xe tải, Mạnh Nhạc Nhạc cùng Trần Kiến Bạch đã bị trói chặt hai tay, tất cả thiết bị liên lạc trên người đều bị lục soát lấy mất. Ngồi quanh là một lũ đàn ông cao to đen hôi. Bởi vì vừa bị Mạnh Nhạc Nhạc tẩn cho một trận, mà hầu hết cả đám lúc này đều thương tích chật vật, hùng hùng hổ hổ gầm ghè hai người. Mặt mũi tên tóc vàng là bầm dập hơn hẳn, gã ác độc nhìn chằm chằm Mạnh Nhạc Nhạc, tầm mắt chuyển dần xuống bộ ngực cô, trong mắt hiện lên tia dâm tà khả ố, âm hiểm nói. Đờ mờ, con đĩ này ra tay cũng thật ác độc, đợi lát nữa ông đây phải địch chết nó. Con à này khỏe vậy, lát nữa có khi đá quéo rái mày thì có. Tên tóc xoăn bên cạnh nói, mắt tên tóc vàng lóe lên. Lấy từ dưới chỗ ngồi ra một ống tiêm chứa chất lỏng màu xanh lam. À, đây không phải loại thuốc lần trước sao, không phải mày nói dùng hết rồi à? Tên tóc xoăn chợt vô cùng hưng phấn, có để dành một ống cuối cùng, mẹ nó, đều cho con đĩ này hết, đảm bảo nó phải cầu xin bọn ông chơi mới thôi. Tên tóc vàng vừa nói cũng vừa đâm kim tiêm về phía Mạnh Nhạc Nhạc. Từ khi lên xe, Mạnh Nhạc Nhạc đã luôn tự hỏi nên làm gì bây giờ, hiện tại cô còn phải gánh thêm cả Trần Kiến Bạch. Những thứ đã chuẩn bị lúc trước chỉ sợ khó có thể dùng tới. Nhưng cũng không sao, chỉ cần nghĩ cách bảo đảm an toàn cho anh ta, rồi tự cô có thể thu phục lũ này. Cô định dùng lưỡi dao để cắt dây thừng, lưỡi dao này được cô giấu trên váy. Để đề phòng, dưới gót giày, trên kẹp tóc của cô cũng đều giấu vài thứ. Nói thật, nếu không phải do Trần Kiến Bạch xuất hiện quá đột ngột, lại quá cùi bắp, thì tuồng hài này đã sớm xử lý xong từ lâu. Lúc này nhìn tên tóc vàng đang cầm kim đâm lại đây, Mạnh Nhạc Nhạc hơi nheo mắt nhìn. Xem ra chỉ có thể mạnh mẽ đánh nhau rồi. Nhưng còn không đợi cô làm ra động tác gì, Trần Kiến Bạch đã lao ập tới. Vì thế ống tiêm định hướng tới Mạnh Nhạc Nhạc, lại thẳng tắp cắm vào trên người Trần Kiến Bạch, theo quán tính, toàn bộ thuốc trong ống cũng được tiêm hết vào. Mạnh Nhạc Nhạc giáo sư Trần, hôm nay ngài đến để chuyên tặng người đầu phải không? Tên tóc vàng cũng bị cái hướng đi này làm cho sừng sốt, ngay sau đó hắn vội nhấc tay muốn vả cho Trần Kiến Bạch mấy phát. Mạnh Nhạc Nhạc không chần chừ nữa. Một tay mạnh mẽ chém lưỡi dao xẹt qua mắt tên tóc vàng, một chân đá vào gã tóc xoăn bên cạnh, cũng vừa kéo cửa xe ra, ôm Trần Kiến Bạch nhảy xuống. Trước đó cô đã xem qua, lúc này xe đã đi tới gần vùng ngoại ô, ven đường là một sườn dốc nhỏ, dưới đáy bùn đất, cây cối mọc thành cụm. Hơn nữa vì hành động của cô quá bất ngờ, cũng khiến cho đám còn lại trong xe đại loạn, tên lái xe giẫm phanh gấp, bởi vậy tốc độ xe không còn cao, nhảy xuống cũng không quá nguy hiểm, có khi chỉ bị chảy ra một chút. Mạnh Nhạc Nhạc không vội đánh nhau trực diện với những tên này mà dẫn theo Trần Kiến Bạch chạy vào rừng cây, mượn cây cối để tránh né. Nhưng búp bê dễ vỡ thì vẫn là dễ vỡ thôi, càng không dễ hành động chạy nhảy. Trần Kiến Bạch căn bản không thể chạy nhanh được. Mạnh Nhạc Nhạc khẽ cắn môi, kéo Trần Kiến Bạch đến nấp sau một tảng đá, lấy ra hai tấm bùa ẩn thân, dán cho mỗi người một tấm. Quả nhiên là sản phẩm của hệ thống, sau khi dán lên, Mạnh Nhạc Nhạc cùng Trần Kiến Bạch vẫn có thể nhìn thấy nhau, cũng có thể chạm vào nhau, nhưng đám tóc xoăn đang đuổi theo lại không thể nhìn thấy bọn họ. Mạnh Nhạc Nhạc đoán hẳn là chúng vẫn có thể chạm đến hai người, vì dù sao thì ẩn thân chẳng qua cũng chỉ là một thủ thuật che mắt, bởi vậy cô vẫn cẩn thận trốn tránh, cố gắng không để đụng tới đám lưu manh, cũng không phát ra bất kỳ tiếng động gì. Còn may hơn nữa là lá bùa ẩn thân này sẽ không bởi vì bị ngoại lực tác động mà rơi xuống, để tránh bị gió thổi hay xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cô còn xuất thần suy nghĩ, đây rốt cuộc là có ẩn giấu nguyên lý về lượng tử hay nguyên lý về điện tử vậy. Mẹ nó, con chó này chạy đâu rồi, cô ta dẫn theo thằng èo là kia, chắc chắn không chạy xa được, lục sùng mọi chỗ cho tao. Tên mắt xích đã tức phát rồ, gã vừa mới gọi điện nói với chủ nhân rằng mọi việc đều thuận lợi, vừa cúp điện thoại xong thì người đã chạy mất. Mạnh Nhạc Nhạc chờ mấy tên kia lục soát xong khu vực này, giờ đang tiếp tục sục sạo sâu hơn trong rừng, mới đỡ Trần Kiến Bạch cẩn thận trở lại đường cái. Người đàn ông lúc này đã bắt đầu nóng lên, nhưng anh cũng không rảnh quan tâm tình huống bản thân, chỉ nghi hoặc nhìn Mạnh Nhạc Nhạc. Vừa rồi anh đã thấy rất rõ ràng, Mạnh Nhạc Nhạc dán thứ gì đó cho hai người, sau đó mấy tên tóc xoăn kia dù đã ở ngay trước mắt nhưng lại không thể nhìn thấy bọn họ. Mạnh Nhạc Nhạc không kịp giải thích, cô quan sát địa hình nơi này một chút. Chỗ này cách viện nghiên cứu rất xa, nhưng lại cách khu vực nội thành bên cạnh chỉ 20 phút đi đường, hai người hẳn có thể cố gắng đi qua. Cô dìu Trần Kiến Bạch ngồi xuống ven đường trước, cầm dao quay lại xe tải, lúc này cả đám đều đã túa đi bắt Mạnh Nhạc Nhạc, chỉ còn tên tóc vàng vừa nãy bị chọc vào mắt, giờ đang vừa sức thuốc vừa mắng chửi Mạnh Nhạc Nhạc ngập đầu. Mạnh Nhạc Nhạc dù bận vẫn ung dung đâm thủng lốp xe, lại cắt dây phanh gãy rời ra một nửa, lúc này mới thong thả rời đi. Hai người đã đi được khá xa, rốt cuộc cũng tạm thời an toàn. Trong lòng Mạnh Nhạc Nhạc suy nghĩ mãi, dù sao cô cũng cần đưa ra một lời giải thích cho mấy việc này. Nhưng lại không thể để lộ hệ thống, cô hơi mím môi, tỏ vẻ cao thâm hỏi Trần Kiến Bạch. Anh có tin vào mấy chuyện thần học không? Trần Kiến Bạch nhướng mày. Hừ, sao cứ có cảm giác anh ta sẽ không nói tiếp nhỉ, Mạnh Nhạc Nhạc chỉ có thể tự tiếp lời. Khụ, tôi có một người gì là chuyên gia về huyền học, cũng có vài năng lực thần thông, trước đó gì ấy có cho tôi hai tấm bùa ẩn thân để bảo mệnh. Ồ, Mạnh Nhạc Nhạc. Thế này cũng quá lãnh đạm rồi thì phải, anh không khiếp sợ, không phản bác, cũng không cả nghi ngờ. Cô rốt cuộc đã hiểu vì sao Tề Ngọc từng bảo Trần Kiến Bạch rất khó nói chuyện, đây không phải khó nói chuyện bình thường, mà là lệch sóng luôn thì có Mạnh Nhạc Nhạc muốn nói thêm vài câu để tăng thêm mức độ đáng tin cậy, nhưng cũng sợ nói nhiều càng sai nhiều, thành ra chỉ có thể cố nghẹn trong lòng. Rốt cuộc Trần Kiến Bạch có tin không vậy, nhẽ anh không tò mò chút nào sao? Thật ra không phải Trần Kiến Bạch hoàn toàn không hiếu kỳ. Nhưng vấn đề này cũng không phải chỉ là một chuyện đơn giản. Đầu tiên, cần phải chứng thực được lời Mạnh Nhạc Nhạc nói là thật. Vì nếu lời cô nói là giả, vậy Mạnh Nhạc Nhạc tất nhiên có điều không muốn nói, nếu cứ dò hỏi sẽ chỉ phí công, cũng sẽ chỉ đổi lại càng nhiều lời nói dối. Nếu lời này của cô là thật, vậy cũng chẳng có gì quá kinh ngạc, thiết bị ẩn thân đã sớm bị phá giải, Trần Kiến Bạch cũng đã có vài suy đoán về thứ bùa cô dùng. Còn về chuyện cô nói đến, chuyên gia huyền học, thì đối với anh mà nói, thần học chẳng qua là khoa học phát triển nhưng không có đủ cơ sở mà thôi. Giống như buổi đầu của nhân loại, khi nhìn thấy nguyệt thực sẽ cho rằng có thiên cầu ăn mất mặt trăng, là điểm xấu trời giáng. Nhưng hiện tại ai cũng hiểu đây chỉ là một hiện tượng tự nhiên, chẳng qua là do ánh sáng bị che khuất. Anh tin tưởng rằng huyền học cũng là thế, cuối cùng đều có thể tìm được lời giải thích khoa học cho mỗi một lĩnh vực. Bởi vậy bất kỳ phương diện nào cũng còn tồn tại những điều huyền bí chưa khám phá ra. Hai người lại trầm mặc đi về phía trước. Mạnh Nhạc Nhạc phát hiện thân thể Trần Kiến Bạch đã càng ngày càng nóng. Nói thật, nếu không phải độ nóng này quá không bình thường, cô thậm chí còn hoài nghi tên tóc vàng đã dùng thuốc giả. Vì ánh mắt của anh vẫn qua tỉnh táo, biểu cảm như thường, cảm giác như giao cho cái ống nghiệm là có thể bắt đầu làm nghiên cứu luôn được. Anh bị hạ thuốc không sao đấy chứ? Do dự hồi lâu, Mạnh Nhạc Nhạc rốt cuộc vẫn hỏi. 3 megalit hỗn hợp bao gồm testosterone propionate, methyltestosterone, V, nồng độ cao. Trong vòng 30 phút nữa cần được chạy chữa, Trần Kiến Bạch nghiêm túc trả lời, ngoặc kép. Đại ca à, ngài không vội vã gì sao? Sớm biết thế thì vừa nãy tôi đã cướp luôn xe tải mà chạy cho rồi. Giờ thì hay lắm, trước không có thôn sau không có nhà. Ngày giây tiếp theo, Mạnh Nhạc Nhạc lại phát hiện một vấn đề còn nghiêm trọng hơn, không thể giải trừ hiệu lực của bùa ẩn thân được. Trong vòng nửa giờ nữa cần phải giải trừ dược tính, mà hiệu quả ẩn thân lại 3 giờ sau mới có thể xóa bỏ. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Thế này cũng quá lúng túng rồi, dù sao cũng không thể cứ ẩn thân đến bệnh viện xem bệnh chứ. Đây là muốn lên hot sắt ngồi tranh với chị Sảng sao? Nhìn lại Trần Kiến Bạch dù bị dược tính hoành hành mà vẫn vững như cho già, chẳng thấy hoảng loạn tí nào, Mạnh Nhạc Nhạc thầm kinh ngạc, chẳng lẽ anh cho rằng tới địa điểm an toàn rồi là có thể giải trừ ẩn thân sao? Trên thực tế, giáo sư Trần cũng đúng là nghĩ như vậy, cho nên anh căn bản không thèm để tâm đến việc bị đánh thuốc, thậm chí còn thầm tính rất hay, rằng 30 phút đi bộ sẽ vừa vặn đến được một bệnh viện trong thành phố bên cạnh. Quá ổn, Mạnh Nhạc Nhạc hơi do dự, nhưng cũng không tiện mở miệng, nói xong lại cần phải giải thích vì sao lại không được. Bất kể là về mặt vũ khí hay phù chú, theo lý thuyết hẳn đều có thể giải trừ tùy ý mới đúng. Nhưng cố tình hệ thống lại bỏ thêm một tầng bảo hiểm vào đây, làm tình huống giờ thêm xấu hổ. Trong lúc do dự thì hai người đã tiến vào nội thành, muốn tới bệnh viện mà Trần Kiến Bạch nói, lộ trình gần nhất là đi xuyên qua quảng trường Kiều Đông. Hiện tại là 9 giờ tối, đúng là giờ người đi bộ tập thể dục, hai người phải cẩn thận tránh né người đi đường cùng xe cộ, lại gặp phải mấy đôi yêu đương vụng trộm yêu đương nơi công cộng. Vất vả lắm mới đi đến lối đi ra quảng trường, người đi đường cũng dần đông hơn. Một thằng bé trượt ba tanh đột nhiên lao thẳng về hướng bọn họ, Mạnh Nhạc Nhạc giật mình kinh hãi, quả là thời điểm tốt để thấy tác dụng của việc tập võ. Cô lấy tốc độ cực nhanh kéo người đàn ông vào lòng, lập tức xoay người cực kỳ xoáy khí, nhưng cảnh mỹ nữ cứu anh hùng lãng mạn như trong tưởng tượng lại không thấy xuất hiện, mà là hai người ngã nhào xuống mặt đất bằng tư thế hết sức chật vật, đau ơi là đau. Chờ hoàn hồn rồi, lại phát hiện cả hai đang ôm chặt lấy nhau. Đúng chính là tư thế cầu huyết kinh điển trong tiểu thuyết, Mạnh Nhạc Nhạc có thể cảm giác được người đàn ông đè trên người truyền đến nhiệt độ nóng hổi, cùng với thứ gì đó đã đứng thẳng phồng lên dưới lớp quần tây. Trong lòng cô thầm thở dài, chuyện này dù sao cũng do mình gây ra, hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan bây giờ tất nhiên cô phải có trách nhiệm giải quyết rồi. Vừa nghĩ, cô đã thử thăm dò thò tay xuống giữa háng người đàn ông, khẽ xoa nắn cây gậy đã sắp chọc rách quần bung ra kia. Quả thực Trần Kiến Bạch đã cực kỳ khó chịu, phán đoán của anh với dược hiệu có lẽ hơi sai lệch. Nồng độ tinh khiết của hợp chất hẳn còn cao hơn 2% mà anh tưởng. Dục vọng trong thân thể đã không thể bị áp xuống bằng vào tự chủ nữa, cố tình lúc này lại ôm phải thân thể nữ tính đẫy đà vào lòng, cô gái còn dùng tay chơi đùa thứ đồ kia. Nhưng ngay cả khi đã khó chịu như vậy, Trần Kiến Bạch vẫn chính là Trần Kiến Bạch, không phải hạng người có thể dễ dàng đầu hàng vì dục vọng. Người đàn ông hơi nheo mắt, dùng chút lý trí cuối cùng mở miệng. Điều 237 luật hình sự, sử dụng bạo lực, hiếp đáp hoặc các phương pháp khác cưỡng chế dâm loạn người khác. Luận tội từ 5 năm tù có thời hạn hoặc tạm giam trở xuống, các tình tiết tụ tập hoặc ở nơi công cộng sẽ bị định tội tăng thêm. Mạnh Nhạc Nhạc sừng sốt trọn vẹn đủ 2 phút, điều 237 luật hình sự. Tội dâm ô. Cô Mạnh Nhạc Nhạc, bởi vì muốn giúp Trần Kiến Bạch là anh thư giải dược tính, mà bị anh lên án phạm vào tội dâm loạn. Excuse me, được là hưng. Rồi, tội dâm loạn đúng không, hôm nay cô mới không thèm chạm vào cha nội này. Một người tàng hình như anh, không thể đến bệnh viện. Cũng không tìm được gái, đến búp bê bơm hơi cũng không có, giờ cô rất muốn xem anh sẽ làm thế nào đấy. Bị cáo phạm tội dâm loạn, Mạnh Nhạc Nhạc quyết định tu thân dưỡng tính triệt để, tuân thủ luật pháp, một lần nữa làm người. Cô ung dung đứng dậy, bò lên khối điêu khắc hình con trâu bên cạnh, hình thể khối điêu khắc khổng lồ, thủ pháp cắt gọn tinh mỹ, còn cấm du khách leo lên. Ngẫu nhiên cũng có du khách đứng ở bên chụp ảnh, nhưng Mạnh Nhạc Nhạc tin rằng, nếu không phải cô đang tàng hình, đám trẻ con mà thấy có người bò lên chỗ này còn đang cưỡi vô cùng vui vẻ, dám chắc sẽ ghen ghét khóc toáng lên. Trần Kiến Bạch bị đống lời vừa buột khỏi miệng làm hối hận, anh cũng biết cô định giúp mình giải bớt dược tính. Đã đến khu vực nội thành, Mạnh Nhạc Nhạc lại vẫn chưa giải trừ trạng thái ẩn thân, thật ra anh cũng đã lờ mờ đoán được nguyên nhân vì sao, chỉ là tình huống bây giờ quá đột ngột, chỗ đó của anh còn chưa từng bị người chạm đến nữa là bị sờ soạng khiêu khích như thế. Gái lớn vừa lên kiệu hoa lần đầu, đầu óc Trần Kiến Bạch thành ra bị díu. Lỡ mồm nói mấy câu chẳng hiểu mô tê gì cả. Còn không đợi anh xin lỗi, cô gái đã đứng dậy bỏ đi, còn bò lên bức tượng, từ trên cao nhìn xuống anh, như đang định xem trò hay gì sắp diễn. Trần Kiến Bạch khẽ mím môi, tôn nghiêm của anh không cho phép anh làm ra hành động cầu xin, nhưng mà dục vọng trong thân thì thật sự đã khó có thể chịu đựng, chỗ kia như sắp nổ tung đến nơi. Là một nhà khoa học, anh đương nhiên biết rõ, loại dược tính này không phải thứ nhẫn nại một chút là được, chỉ sợ càng cố nhẫn nhịn, sẽ lại càng sinh ra tác dụng phụ lớn hơn. Anh miễn cưỡng ngồi dậy, trước mắt đã hơi mơ hồ, nhìn thoáng qua tình cảnh bốn phía, phát hiện chỉ có sau bức tượng con trâu kia là tiếp giáp khu vực công trình xanh nên ít người qua lại. Anh cất bước đi qua, Lúc Mạnh Nhạc Nhạc phát hiện Trần Kiến Bạch đang đi về phía mình còn chợt kinh ngạc, chẳng lẽ anh không nhịn được nữa. Nhưng giây tiếp theo đã lại thấy, người đàn ông rẽ ngoặt một cái, tránh ra đằng sau bức tường. Lúc Trần Kiến Bạch đi vòng qua, Mạnh Nhạc Nhạc đã nhìn thấy anh sắp không đứng vững nổi nữa, mồ hôi tuôn như mưa trên đầu rơi xuống, nhưng người lại quật cường không nói một lời nào. Anh chậm rãi quay người, đưa lưng về phía cô, thế này mới xem như có được một không gian riêng tư nho nhỏ. Trong đầu anh thầm hồi tưởng lại cảm giác vừa bị cô xoa nắn, cây gậy dưới hàng chợt giật nảy lên một cái thật mạnh, rõ ràng là đang kháng nghị. Trần Kiến Bạch thở dài, trong lòng thầm mặc niệm, tính dục là một loại dục vọng bản năng, có lợi cho việc sinh sản ra thế hệ kế tiếp, không phải việc gì đáng xấu hổ. Huống hồ, rất khó để tránh khỏi có phản ứng với dược tính của testosterone propionate, bản thân anh cũng nên nhìn thẳng vào vấn đề rồi tìm kiếm biện pháp giải quyết thôi. Làm xong bước chuẩn bị tâm lý, anh dần dần chuyển tay xuống phía dưới, học theo thủ pháp vừa rồi của cô tự xoa nắn, ngoài miệng thì nói không cảm thấy thẹn, nhưng mặt vẫn hồng như sắp nhỏ máu. Mới bắt đầu xoa nắn thì còn thấy giảm bớt được vài phần, nhưng chỉ vài phút sau lại chẳng thấy khoái cảm, ngược lại chỉ mang đến cơn trống rỗng ngứa ngáy lớn hơn. Mà còn hoàn toàn không có được cảm xúc muốn rên lên vì sung sướng như khi Mạnh Nhạc Nhạc làm cho, giống như đang gãi ngứa cách lớp vải vậy. Thật sự không còn cách nào, Trần Kiến Bạch chỉ có thể kéo khóa quần ra, miễn cưỡng nhét tay vào, trực tiếp chạm vào gậy thịt tô cứng nóng như lửa kia, khẽ sục từ trên xuống dưới, xoa xoa nắn nắn, rốt cuộc đã thấy thoải mái hơn một chút. Thân thể được thoải mái hơn, đầu óc cũng thanh tỉnh được chút ít, giờ anh mới muộn màng nhận ra, bản thân đang ở ngay giữa công viên người đến người đi, mà vạch quần kéo khóa thủ dâm. Nhận ra rồi, cơn xấu hổ kịch liệt lại ập đến. Toàn thân Trần Kiến Bạch cứng đờ, vụng trộm rút tay ra, làm như không có việc gì ngẩng đầu lén nhìn Mạnh Nhạc Nhạc, lại thấy hình như cô đang xem phong cảnh, không chú ý đến mình, thế là anh lại nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng một lát sau, anh lại không nhịn được len lén liếc nhìn, thấy hình như cô đang chụp ảnh mấy bạn nhỏ, vẫn không chú ý mình, thế là lại không nhịn được đút tay vào, sục lên sục xuống. Mạnh Nhạc Nhạc đã buồn cười muốn chết, thật rất muốn di động sẽ chụp được hình ảnh này. Người đàn ông này còn tưởng cô không nhìn thấy chắc, bức tượng này cao như vậy, giờ cô cứ như thầy giám thị đang trông thi, có thể nhìn được rõ ràng đống động tác nhỏ của đám học trò. Còn thỉnh thoảng nhìn lén cô làm gì vậy, thừa dịp cô không chú ý lại lén lút đút tay vào quần xoa xoa nắn nắn. Nói thật, đừng nói là động tác vụng về của anh, ngay cả màu da của hàng họ anh lộ ra dưới khóa quần, cô đều có thể nhìn thấy hơn phân nửa. Cũng không thể không nói, anh trông vậy mà rất có điều kiện nha. Nhưng mà 20 phút sau, Mạnh Nhạc Nhạc đã cười không nổi nữa. Người đàn ông từ lén lút xoa nắn, đến điên cuồng sóc lọ. Chỗ kia như sắp chảy ra đến nơi, nhưng vẫn không thể ra được. Dục vọng trong thân thể chồng chất không được thỏa mãn càng ngày càng cao, Trần Kiến Bạch cũng chỉ biết dương mắt nhìn bất lực. Đôi mắt anh đã đỏ ngầu, mang theo dục vọng đậm sâu không thể ẩn giấu. Loại dược chất có tác dụng trợ hứng này, tùy từng người mà cũng sẽ có những phản ứng khác nhau. Có người sẽ xuất tinh không ngừng, có người lại bị tắc khó có thể tiết ra, cần phải có đủ kích thích mới xuất tinh được. Hiển nhiên, Trần Kiến Bạch là loại thứ hai, thân thể anh gần như đã gập lại, trên người còn đầy vết chảy xước khi nhảy khỏi xe. Hai tay điên cuồng sóc trên gậy thịt đã đỏ bừng mà chẳng làm nên được chuyện gì. Thật sự quá thảm. Trong lòng Mạnh Nhạc Nhạc bỗng không khỏi chua xót, dù có nói thế nào thì rõ ràng là Trần Kiến Bạch đã không màng nguy hiểm xông tới cứu cô, còn đến tận hai lần. Anh gặp phải tình huống hiện tại cũng thật sự là do gặp phải cô mà tai bay vạ gió. Ân tình này, cô cần phải trả. Đây cũng không phải chuyện anh nói không cần là có thể bỏ qua. Huống hồ hơn một tháng nay, những điều Trần Kiến Bạch trợ giúp cô tuyệt không chỉ có thế. Mạnh Nhạc Nhạc không ngốc. Một thực tập sinh chân ướt chân ráo tới viện nghiên cứu làm thực nghiệm mà đã có thể tiếp xúc được nhiều dụng cụ chuyên môn đặc biệt, còn có cả chuyên gia ở bên kiên nhẫn chỉ dẫn, không cần xếp hàng chờ, một đường thí nghiệm đều yên yên ổn ổn. Không những không bị ai quát bảo gian dậy kêu dừng lại, ngược lại còn được cấp cho quyền hạn lớn hơn, thậm chí đã có thể tự do ra vào tòa nhà chứa đầy tài liệu thư tịch quý giá của viện nghiên cứu. Đây đã không chỉ đơn giản vì nề mặt mũi Tề Ngọc mà có thể làm ra. Mạnh Nhạc Nhạc từ trước đến nay luôn là một người biết quý trọng ân tình. Dưới đáy lòng, cô đã thầm coi Trần Kiến Bạch là thầy, cũng coi anh như một quý nhân cô may mắn được gặp trong cuộc đời. Hôm nay, vị quý nhân này đã không thể giữ được hình ảnh thanh lịch lý trí, không ai có thể chạm tới như lúc anh ở trong phòng thí nghiệm. Tuy anh vụng về muốn bảo vệ Mạnh Nhạc Nhạc, cũng chỉ càng làm vướng tay chân cô, nhưng đó cũng là kết quả anh đã cố gắng hết sức. Lúc Mạnh Nhạc Nhạc sực tỉnh muốn chạy tới bên anh, khoảng cách giữa hai người chỉ không đến nửa mét. Trần Kiến Bạch lại đột ngột ngước lên đối mặt với ánh mắt của cô. Lý trí đã hoàn toàn biến mất, nhưng anh vẫn không khỏi thấy run rẩy chấn động, trong mắt đã chỉ còn sự nan kham khó nhịn, nhưng anh vẫn luống cuống tay chân nhét lại côn thịt cứng như sắt vào trong, liều mạng kéo khóa đè lại. Móc từ trong ra thì dễ, nhưng nhét trở lại mới khó. Dương Vật Lớn vốn dĩ đã rất tủi thân vì bị ép cong lại nhét trong cái quần chật hẹp, giờ đến cả lỗ cửa trên mái nhà cũng bị kéo lấp, sao có thể trở lại nơi chật chội khó chịu được nữa. Quả nhiên, mấy rúm lông bị tắc lại chỗ khoa kéo, ai cũng biết mấy đám lông đó mong manh thế nào, bị anh lôi kéo mạnh tay như vậy, Mạnh Nhạc Nhạc nhìn mà cũng thấy đau. Càng đáng sợ hơn chính là, Trần Kiến Bạch còn không dừng lại, dáng vẻ chẳng màng gì hết cũng phải kéo khóa quần lên cho bằng được. Sau đó khoa kéo bị mạnh mẽ kéo lên, Trần Kiến Bạch cố nén dục vọng bị nổ chim, trở thành thái giám. Đương nhiên không phải rồi. Tình huống thực tế là, Mạnh Nhạc Nhạc vội ngăn cản Trần Kiến Bạch, bẻ tay người đàn ông ra sau, tay kia của cô cũng vội vàng đè lại khóa quần, vuốt phẳng đám lông đáng thương ra ngoài, cũng kéo nốt khóa quần đã mở một nửa xuống hết. Thậm chí bàn tay trắng nõn của cô gái còn hướng về phía hang anh, tìm kiếm cự vật đang ngủ đông kia. Nếu hôm nay, đổi vị trí lại thành bất kỳ người đàn ông nào khác, cho dù là Tiêu Diệp mà cô từng có chút hào cảm, thì người vừa phút trước muốn tố cáo cô, phút sau đã rơi vào loại tình huống này, cho dù cuối cùng khả năng Mạnh Nhạc Nhạc cũng sẽ mềm lòng, nhưng sẽ không tránh được châm chọc thêm vài câu. Lúc ngồi trên bức tượng, cô đều đã nghĩ kỹ rồi, phải cạc hiện lại câu gì cho thật thâm thúy. Style đứng đắn nghiêm trang chấp hành luật pháp. Giáo sư Trần, ngài đang làm gì vậy? Ái chà chà, khỏa thân phô dâm nơi công cộng, còn thủ dâm nữa, căn cứ vào điều 40 luật xử phạt vi phạm thuần phong mỹ tục, cố tình khoe thân ở nơi công cộng sẽ bị cải tạo không giam giữ từ 5 đến 10 ngày đó nha. Style hả giận, lúc trước chú hờ hững với chị lắm cơ mà, giờ có muốn không? Được thôi, cầu chị đây đi, kiêu căng ngạo mạn, style tà mị. Anh, đừng tưởng rằng anh lẳng lơ với tôi ngay trước mặt bàn dân thiên hạ thì tôi sẽ mắc câu. Anh không xứng. Nhưng mà lúc này, sau khi đã kiến thức được sự tự tôn cùng bướng bỉnh đến kinh người của Trần Kiến Bạch, Mạnh Nhạc Nhạc hiểu rõ, chỉ cần cô nói ra một câu như vậy, người đàn ông này dù có nhịn đến chết cũng sẽ không để cô chạm vào. Tựa như lúc này, dù cô còn chưa nói gì, anh cũng vẫn ngăn cản bàn tay đang dịch dần xuống của cô, chỉ là giọng nói đã dịu xuống không ít. Tôi không sao, cô không cần làm vậy, tôi còn có biện pháp khác, Mạnh Nhạc Nhạc muốn cạn lời, biện pháp ngài nói không phải là vung đao tự tiến, từ đây vô phiền vô ưu đấy chứ. Cô dùng sức ấn anh nằm lại trên tảng đá, lưu loát cởi bỏ quần của anh xuống, để gậy thịt hoàn toàn được giải phóng, vừa nhẹ nhàng xoa nắn vừa mở miệng nói. Tôi chuẩn bị làm trái pháp luật, tội danh để luận rất nhiều, trừng phạt cũng nặng, phiền người bị hại là anh biết điều một chút. Ngoài miệng thì nói sẽ làm tội phạm nghiêm trọng nặng nề, trên thực tế, động tác Mạnh Nhạc Nhạc lại vô cùng nhẹ nhàng. Đã được học tập lẫn thực hành lâu như vậy với hệ thống cũng không phải vô ích, Mạnh Nhạc Nhạc nhẹ nhàng xoa nắn dọc theo từng đường gân xanh nổi lên, còn thường xuyên day ấn theo một số huyệt vị. Dương Vật vốn đã kề bên vực thẳm, hỏng chim, giờ lại được dỗ dành dịu ngoan trở lại, trên đỉnh còn phun ra ít chất lỏng, như đang khóc lóc kể lể hành vi vô nhân đạo mình vừa bị đối đãi, lại như vì bữa tiệc lớn sắp được nếm thử mà chảy nước miếng thèm thuồng. Nói ra thì, chiều dài cây hàng của Trần Kiến Bạch cũng hơi bị được nha. Tuy chỉ hơn 20cm, nhưng lại cực thô, vừa nhìn đã thấy rất dữ tợn đáng sợ, hoàn toàn chẳng giống gì với dáng vẻ hào hoa phong nhã của chủ nhân nó. Lúc này còn đang bừng bừng giận dữ, dương lên thẳng tắp. Bởi vì được cô xoa nắn quá thoải mái, người đàn ông không tự chủ được mà ngửa đầu khẽ rên, yết hầu di động lăn lộn, có loại gợi cảm không nói nên lời. Mạnh Nhạc Nhạc xoa thêm vài cái rồi buông lỏng tay, bẻ ra môi âm hộ đã sâm ướt súng, nhẹ nhàng tự day bím nhỏ. Bằng vào kích cỡ của gậy thịt, nếu không làm tốt tiền diễn, chỉ sợ muốn nhét vào cũng khó khăn. Ngón tay cô vừa banh huyệt thịt non ra, lại chợt có giọng nói vang lên. Tôi cũng có thể giúp cô. Mạnh Nhạc Nhạc kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy người đàn ông đã không hề còn vẻ bình tĩnh lý trí như trước, anh lúc này mặt mũi đỏ bừng, ánh mắt tuy trốn tránh, nhưng nhìn thế nào cũng chỉ là đang giả vờ chấn định. Trần Kiến Bạch mà cũng có thể nói ra loại lời này, cơ hội tốt như vậy khả năng chỉ đến một lần trong đời. Thế là Mạnh Nhạc Nhạc không nhịn được đùa giỡn anh. Anh muốn giúp tôi thế nào? Tầm mắt Trần Kiến Bạch cố định ở nửa người trên Mạnh Nhạc Nhạc, nỗ lực không rời xuống nhìn huyệt động thần bí đang nhỏ nước kia. Anh cố nhớ lại kiến thức mình từng đọc được, nghiêm trang trả lời, làm tiền diễn sinh lý bao gồm hôn môi, ôm, âu yếm cùng các động tác massage xoa bóp, có thể làm gia tăng, khụ, kích thích hưng phấn của cả hai, cũng, khụ, làm, dễ dàng tiến vào hơn. Ái chà, đúng là câu trả lời tiêu chuẩn như trong sách giáo khoa, còn tự mang theo sensor bằng ho khan. Thôi được rồi, coi như nể mặt Tiểu Bạch, hôm nay đã gặp bao trắc trở, cô không đùa anh nữa. Mạnh Nhạc Nhạc sát lấy tay Trần Kiến Bạch, kéo tay anh luồn xuống dưới áo lông của mình. Đặt trên vú lớn mềm mại kia, còn vừa hỏi cảm nhận của anh, thật sao? Tay Trần Kiến Bạch mới vừa đụng tới bầu vú non mịn kia, theo phản xạ chỉ muốn rụt lại trốn tránh. Nhưng ngay sau đó lại cảm thấy biểu hiện của mình thế quá lúng túng, lại làm như không có việc gì phủ lên, không dám đối mặt cô để trả lời vấn đề, chỉ dám mở miệng khàn giọng nói, đầu, Đầu vú là điểm tập trung rất nhiều đầu dây thần kinh, kích thích sẽ làm sinh ra sự mẫn cảm. Sợ anh sẽ tiếp tục niệm kiến thức sinh lý học đến choáng váng, Mạnh Nhạc Nhạc vội hôn người đàn ông, nhẹ nhàng thiêu đốt trên môi lưỡi cứng đờ của anh, một bàn tay kéo theo tay to của anh vuốt ve xoa nắn bầu ngực thật mạnh, tay còn lại kéo một tay khác, phủ lên lỗ nhỏ đang rỉ nước tí tách mà dai ấn. Trần Kiến Bạch ngây người chết sững, cứng đờ không biết mình đang làm gì nữa, môi anh bị cô gái gặm cắn, tay phải đang bóp lấy thứ gì đó mềm mịn như bông, tay trái lại là xúc cảm non mềm ướt sũng, vừa nhẹ nhàng đẩy hai cánh hoa ra, thịt non bên trong giống như sống dậy, mấp máy hút lấy ngón tay kéo vào trong. Lúc này còn gì mà sách giáo khoa, kiến thức sinh lý gì gì cũng không thể nghĩ nổi nữa, anh chỉ muốn nhét ngón tay vào càng sâu hơn, nắn bóp bầu ngực càng ác liệt hơn nữa. Trên quảng trường bên cạnh, có thể thấy đám bác gái sồn sồn đang nhảy aerobic, các bạn nhỏ chơi trượt patin, du khách qua lại chụp ảnh, tất cả đều là dáng vẻ cuộc sống êm đềm, năm tháng dần trôi. Nhưng ở vành đai cây xanh không ai để ý, cũng không ai có thể thấy, một nam một nữ đang nằm trên bức tượng đá, bốn ngón tay của người đàn ông đang moi móc trong chiếc lồn đầm đìa ngập nước của cô gái, thậm chí mỗi khi rút tay ra còn có thể kéo theo cả tảng thịt non. Mạnh Nhạc Nhạc kéo tay anh ra, bàn tay to vừa bỏ ra khỏi hoa huyệt, một đống chất lỏng đã tí tách chảy xuống thành vũng. Chân Mạnh Nhạc Nhạc đã khóa ngồi trên Trần Kiến Bạch, hai tay tự bẻ ra lỗ nhỏ chưa hoàn toàn khép kín, ăn quy đầu thô to vào từng chút một, vách thịt non bị căng đến không chừa một nếp gấp. Miễn cưỡng ăn được phần đầu xong, Mạnh Nhạc Nhạc không khỏi thở phào một hơi, sâu trong lỗ dâm đã phải chờ lâu như vậy, giờ cực kỳ đã ngứa. Nhưng nếu cứ ăn từng chút một thì không biết lúc nào mới vào hết, Mạnh Nhạc Nhạc bèn dứt khoát cắn răng, hung hăng ngồi xuống. Trần Kiến Bạch chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, gậy thịt trướng đau giờ như vừa chui vào trong một huyệt động bằng thịt mềm, rồi được bao vây chặt chẽ bằng vách thịt nóng ấm. Loại xúc cảm chặt chẽ lại mềm mịn như tơ lụa này mang đến khoái cảm quá khó để giải thích, đôi tay anh bấu chặt lấy tảng đá dưới thân, chỉ sợ chính mình sẽ không nhịn được mà thẳng eo đưa đầy, làm huyệt thịt non của cô vừa phải nuốt cây gậy thô cứng sẽ không thể chịu nổi. Mạnh Nhạc Nhạc cố nén cảm giác no căng, bắt đầu di động thân thể chậm chậm, cứ như người vừa mới học cưỡi ngựa, mới bắt đầu không dám di động quá nhanh, chỉ có thể chậm rãi ma sát, đợi trong cơ thể tiết ra thêm đợt dâm dịch nữa, bé bím đã không còn căng như muốn vỡ ra, khi cọ sát thậm chí có chút ít chất lỏng bôi trơn dính dấp lấy bộ phận hai người giao hợp. Rốt cuộc cũng đã được khoan khoái, Mạnh Nhạc Nhạc bắt đầu cưỡi mạnh bạo hơn. Trần Kiến Bạch phải bị động thừa nhận, tuy rằng tốc độ cùng lực độ có hơi không đủ, cũng không phải tham số tốt nhất, nhưng anh cũng chỉ có thể chịu đựng trước đã. Hai người vừa mới cắm rút được thông thuận hơn một chút, còn chưa kịp đẩy nhanh tốc độ, Trần Kiến Bạch đang nằm ở dưới đột nhiên nhìn thấy gì đó, đồng tử anh co rụt lại, lập tức đứng bật dậy, đôi tay bế lấy mông cô, đột ngột đứng lên chạy thẳng ra ngoài. Mạnh Nhạc Nhạc bị dương vật lớn đột ngột thọc vào quá mạnh, nếu không phải cô kịp thời bịt miệng lại, chỉ sợ hơn nửa quảng trường đều có thể nghe thấy tiếng cô thét chói tai. Cảm giác mất trọng lượng ập tới bất ngờ khiến cô vội túm lấy anh mới miễn cưỡng ổn định được thân thể. Nhưng khi anh cất bước bắt đầu chạy, loại cảm giác không trọng lượng này lại càng khó chịu, thậm chí cây gậy vừa mới hung hăng chọc thẳng vào âm đạo cũng theo từng lần anh nện bước mà nắc lên, nhồi từng cú vào tận tử cung, sau lại theo quán tính cô gái bị sóc mà kéo ra ngoài cửa động. Nhất thời, tình cảnh hai người trở thành anh vừa ôm cô chạy, vừa cắm rút phẩm phập vào lồn cô. Mạnh Nhạc Nhạc thật sự không giữ vững được thân thể nữa, dứt khoát bỏ một tay đang bịt miệng ra, vòng cả hai tay lên cổ anh, rồi lại sợ mình không nhịn được thét lên, cô bèn cắn lên bả vai người đàn ông cố nhịn, cũng nhân cơ hội ngước mắt nhìn lên. Giờ mới biết vì sao anh lại đột nhiên bế cô chạy như vậy. Hệ thống tưới tự động dài cây xanh được trang bị đang bắt đầu tiến hành phun nước, mỗi một chiếc vòi phun phụ trách một khu vực, bán kính phạm vi đang dần mở rộng ra, việc chúng phun đến tảng đá hai người vừa nằm cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mạnh Nhạc Nhạc không lo nổi bím nhỏ đang bị thọc vào rút ra mãnh liệt nữa, chỉ cảm thấy toát hết mồ hôi lạnh. Lúc này tuy đã là buổi tối, nhưng vẫn có đường đèn, trong công viên cũng có không ít người, mọi người chắc cũng xem mấy phim khoa học viễn tưởng rồi, nếu để nước tưới ướt người đang tàng hình thì sẽ bại lộ hết, do dù thân thể còn trong suốt cũng vẫn sẽ bị nước bám dính, vừa nghĩ đã biết sẽ gây ra rối loạn cực lớn. Nếu bị thế thật, đến lúc đó cả hai sẽ cùng bị sát miếng nghiên cứu mất. Hai người ôm nhau đứng ở vùng biên giới dài cây xanh, hạ thân vẫn còn gắn chặt với nhau, gậy thịt lớn không an phận khẽ giật giật. Như chờ mong chủ nhân sẽ cắm rút ầm ầm như vừa rồi một lần nữa, tốt nhất là điệt nhau trước đã, điệt cực mạnh vào để nó phá vỡ toàn bộ tử cung xông vào. Nhưng chắc nó sẽ phải thất vọng rồi. Cả một quảng trường rộng lớn như vậy, thế nhưng Mạnh Nhạc Nhạc cùng Trần Kiến Bạch chỉ cảm thấy không có nổi một chốn dung thân. Những chỗ có nhiều người thì không dám đi, khu vực có mặt cỏ đều đang bị tưới nước, những chỗ ít người lại thường thường có lũ nhóc trượt ba tanh chạy qua, không có nơi nào là tuyệt đối an toàn. Cũng may giờ hai người chỉ vừa mới bắt đầu. Lý trí vẫn chưa bị lú nên kịp thời phát hiện ra, chứ lần sau nếu nhỡ thất thần không chú ý, trời mới biết sẽ còn xảy ra chuyện gì. Chúng ta, khụ, bò lên chỗ bức tượng đi. Lúc Mạnh Nhạc Nhạc nói lời này cũng không khỏi thấy đỏ mặt, cảm giác như mình đang tìm mọi cách để được đụ vậy. Trần Kiến Bạch quan sát một lượt, phát hiện quả thật chỗ bức tượng con trâu kia là nơi thích hợp nhất, du khách bị cấm đụng vào lẫn leo lên, sẽ không có nguy hiểm bị phát hiện, độ cao cũng không cao lắm, chiều dài cùng chiều rộng phần lưng bức tượng cũng đủ để chứa hai người. Anh đi đến dưới bức tượng, đôi tay đỡ mông cô hơi dùng sức muốn tách hạ thân đang dán chặt nhau ra, sau đó lại xấu hổ phát hiện không hiểu sao mà không nhổ ra được. Trần Kiến Bạch xấu hổ muốn độn thổ, sao cứ như mấy bạn nhỏ đến nhà người khác chơi, xong lúc bảo về thì nằng nặc đòi ở lại, dỗ thế nào cũng không được vậy. Thế này không ổn rồi, anh bèn dùng lực, rút ra đến phát ra một tiếng, bực, trên thân gậy vẫn còn nhỏ nước ướt đẫm, như đang hoa hoa khóc lóc kể lể. Hai người rốt cuộc cũng bò lên bức tượng được, tạm thời đã không cần suy xét đến vấn đề bị phát hiện nữa, nhưng vị trí này lại quá nổi bật, dù cho không ai có thể nhìn thấy bọn họ thì hai người cũng có loại ảo giác như bị người vây xem chỉ trò. Lúc này Mạnh Nhạc Nhạc đang đưa lưng về phía Trần Kiến Bạch, cô cưỡi phía trước, bờ mông cong cong tròn trịa vểnh lên, bại lộ trước mắt người đàn ông, thậm chí bởi vì vừa rồi được nhồi chim phầm phập giờ lại trống không nên vặn vẹo, bé bím còn mấp máy chủ động tìm kiếm anh chim to. Sợ cô vặn vẹo sẽ không cẩn thận bị ngã xuống, Trần Kiến Bạch vừa ghì chặt eo cô, vừa đỡ gậy thịt xương đỏ đã bị cọ ướt rầm rề, từ phía sau hung hăng nhét phập vào. Tiếng động óc ách bạch bạch chợt vang lên, sợ sẽ gây ra tiếng động, anh còn không quên dùng quần lót bao lấy hai hòn bi, đệm bên ngoài âm hộ để giảm bớt tiếng thân thể đánh vào nhau. Còn muốn dựa theo tiết tấu nhạc aerobic để làm, một khi nhạc vừa dứt, dù có đang sướng muốn chết thì cũng phải dừng lại. Thế là bỗng chốc, con thịt cường tráng nong cờ lồn nhỏ sinh ra đến biến dạng, chỉ còn một tầng thịt non khó khăn lắm mới hàm chứa được con cu to tướng không ngừng ra ra vào vào. Trần Kiến Bạch căn cứ vào tinh thần nghiên cứu khoa học, dần dần tăng tốc độ lẫn lực đảo từ chậm đến nhanh, từ nhẹ đến mạnh. Chờ đến khi rốt cuộc anh cảm thấy tham số dao động này đã hợp lý, Mạnh Nhạc Nhạc đã sắp phê đến trợn trắng mắt, cây hàng của người đàn ông đã thọc làm bụng dưới của cô căng trướng phình lên, lỗ lồn non mềm nhũ nước bị điệp đến đỏ bừng, nước dâm tràn trề xối ra từ nơi giao hợp, cô muốn xin tha nhưng lại không dám phát ra tiếng. Thành ra chỉ có thể vặn vẹo cái mông muốn tránh thoát khỏi tốc độ điên cuồng cùng từng cú dập như máy đóng cọc của người đàn ông. Nhưng rất tiếc là không được kết quả ưng ý, mà Trần Kiến Bạch còn cho rằng đây là cô không hài lòng, còn muốn làm nữa như lúc đầu cô lắc mông mời gọi anh. Thân là một người đàn ông, tuy từ trước đến nay anh luôn khắc chế, nhưng cũng không có nghĩa đến cả chuyện làm tình cũng phải để nhà gái người ta chủ động. Nếu cô đã không hài lòng, anh tất nhiên sẽ không hề kiềm chế nữa, hai chân anh đạp hai bên sườn bức tượng, nhấc người đứng lên, từ đằng sau dướn người thêm về phía trước, mạnh mẽ dập thẳng từ trên xuống dưới, từng cú đều thỏi thẳng vào tử cung. Cắm nút cán xong lại tiếp tục mang theo sức mạnh như búa tạ nện xuống lần nữa, không hề lưu tình chút nào, quả thực như đang ra sức đánh nhau. Mạnh Nhạc Nhạc bị đụ quá mạnh đến không thở nổi, bím nhỏ thậm chí không kịp liếm mút đã bị địt banh ra, mọi cơn cực khoái ngày càng chồng chất, người đàn ông còn không để vách thịt non được ngơi nghỉ chút nào. Cô vội cắn tay mình, yên lặng rớt nước mắt sung sướng trong cuộc làm tình điên cuồng, bụng dưới có bóp run rẩy mãnh liệt, chân banh ra thẳng tắp, rốt cuộc không thể chịu nổi nữa phun ra ào ào. Dạng cắm rút quá nhanh cùng việc bị cái lỗ này mút quá chặt, giờ còn bị phụt cả một đống chất lỏng thẳng vào quy đầu, Trần Kiến Bạch đã cố nhịn cả một đêm rốt cuộc đã không thể nhịn được nữa. Anh giã vào một lần cuối cùng cực mạnh, nhắm thẳng cổ tử cung lầy lội ngập trong nước lồn, phọt hết chất lỏng nóng bỏng đặc sệt vào trong. Ủa, mama, có phải trời mưa rồi không? Tiểu Hạo vốn đang trượt patin ở bên cạnh, nhưng có món đồ chơi trên người bị rơi xuống lăn đến chân bức tượng, làm cô cậu đành phải trượt qua ngồi xổm xuống nhặt. Lại đột nhiên cảm giác thấy có vài giọt nước hắt vào mặt. Mà, nước mưa, hôm nay cũng lạ quá, dính, mùi còn quái quái thế nào. Dự báo thời tiết nói hôm nay không mưa mà, sao mẹ không thấy gì nhỉ? Mẹ của Tiểu Hảo vừa nói vừa đi lại đây. Hai người một lớn một nhỏ cứ thế đứng ngay bên cạnh. Thời điểm xấu hổ như vậy mà bím Mạnh Nhạc Nhạc vẫn đang run rẩy phun nước tứ tung. Mạnh Nhạc Nhạc sợ tới mức nước mắt cũng không dám rớt, còn cố gắng thít chặt bụng dưới tưởng sẽ khống chế được. Nhưng vốn nước chảy chỗ chúng. Huống hồ là nước dâm đã phun ra được một nửa, cô càng cố thít ngược lại càng tiết thêm nhiều, TNS dịch trắng đục của anh cũng đang dần chảy xuống từ giữa khe hở, mắt thấy đã sắp rơi xuống người hai mẹ con kia đến nơi. Ngay thời khắc mấu chốt, Trần Kiến Bạch vươn tay hứng lấy dòng nước chảy ra, tất cả chất lỏng xối ra từ lồn nhỏ ướt dầm dề của cô, nước dâm cùng tinh dịch dính dấp đều bị anh hứng được. Chỉ chốc lát sau đã hứng đầy cả nửa bàn tay, một số nước còn từ kẽ ngón tay chảy xuống, dọc theo mu bàn tay chảy vào trong tay áo. Hai người thở hổn hển. Một hồi lâu vẫn không động đậy, mà cũng không dám động đậy. Không thể tưởng tượng nổi, một nghiên cứu sinh cao học, một nhà khoa học ở viện nghiên cứu trọng điểm của một quốc gia mà lại phịch nhau ngay giữa công viên, còn điệt điên cuồng đến phọt nước vào nhau, nước dâm thậm chí còn bắn cả lên mặt một bạn nhỏ vô tội mới 7-8 tuổi. Đây quả thực. Quá điên rồ. Cũng may hai mẹ con kia không quá tò mò nên chỉ một lát đã rời đi, hai người rốt cuộc cũng dần tỉnh táo lại từ trong cơn khoái cảm sung sướng trộn lẫn xấu hổ sống sượng. Lúc này đã hơn 10 giờ, công viên đã vắng hơn nhiều. Trần Kiến Bạch rút bàn tay vẫn còn đang bịt lấy bím cô ra, hỗn hợp dâm dịch cùng tinh dịch nhỏ giọt tong tỏng trên tay, cũng không thể vẩy loạn nên anh đành phải cởi áo khoác, dùng lớp áo lót chà lau mấy thứ này để tay được trống. Anh đỡ cô gái đã mềm nhũn nằm nhoài trên bức tượng, lấy áo khoác lót dưới thân cô, cũng chậm chậm rút dương vật ra khỏi. Huyệt nhỏ đã sớm bị tàn phá dã man đến phát khóc, nhưng lúc này phát hiện anh chim to phải rời đi, lại vẫn lưu luyến không rời mút mát mấy cái. Màn tiện khách này lại làm gậy thịt bắt đầu sung huyết, Mạnh Nhạc Nhạc cảm thấy mà cũng không khỏi sợ hãi rụt lại. Trần Kiến Bạch chẳng nhăn mày lấy một cái, không hề lưu luyến thịt hoa ấm áp ướt át, cô nín nhịn rút hoàn toàn ra bên ngoài. Dương vật lớn vừa kéo ra khỏi cửa huyệt, cả vốc tinh dịch vừa bị chặn giờ lại ào ào chảy như đi tiểu xuống dưới, chớp mắt đã tưới ướt áo khoác của anh. Hung khí đã bị rút ra, Mạnh Nhạc Nhạc không sợ nữa, giữ dằn lườm Trần Kiến Bạch một cái, đều tại anh hết, làm vừa nhanh vừa mạnh, bắn ra thì quá nhiều cũng quá đặc. Đáng đời giờ không có áo khoác để mặc, anh bị lạnh chết cũng xứng đáng. Chờ hai người thu dọn thỏa đáng xong thì đã 11 giờ. Cả hai đứng giữa công viên, lúc này đã không còn ai, thời hạn của bùa ẩn thân cũng sắp hết. Nhưng những nơi như công viên đều là những khu vực công cộng được lắp đặt rất nhiều camera, dù không có ai nhìn thấy thì cả hai cũng không an toàn, chắc chắn cũng không thể làm chỗ để hai người hiện hình được. Hai người dứt khoát lại đi thêm mấy phút, về tới con ngõ lúc đầu bị đánh cướp để chờ đến lúc hiện hình. Hai người là bị trói đi từ nơi này, hiện tại lại xuất hiện ở đây, có thể giảm thiểu lớn nhất mức độ ảnh hưởng việc bắt cóc đem lại. Anh, khụ, sao rồi? Mạnh Nhạc Nhạc hỏi Trần Kiến Bạch, đôi mắt lại ngó ngó xuống hạ thân vẫn còn phồng lên của người đàn ông. Rất rõ ràng, dược hiệu còn chưa được giải trừ hoàn toàn. Không sao nữa rồi, chỉ là còn sót lại chút dược tính, chờ lát nữa tôi sẽ đến bệnh viện quân khu, ở đó có bác sĩ chuyên môn. Trần Kiến Bạch trả lời vấn đề của Mạnh Nhạc Nhạc hết sức chuyên nghiệp, nhưng vẫn không nhịn được đỏ mặt. Nói chuyện với người thông minh quả nhiên khác biệt. Cho dù Mạnh Nhạc Nhạc chưa hề nói gì, Trần Kiến Bạch cũng đã có thể đoán được việc tàng hình sắp sửa kết thúc. Còn về chuyện đến bệnh viện kiểm tra cũng là lẽ đương nhiên, đừng nói dược tính vẫn còn sót, mà dù dược tính có không còn, đối với những nhà khoa học như bọn họ mà nói, ai có thể bảo đảm rằng đó chỉ là loại xuân dược phổ thông được. Việc phải kiểm tra chuyên nghiệp là không thể tránh, hơn nữa Trần gia có bác sĩ gia đình hiện đang đảm nhiệm chức vụ ở bệnh viện quân khu, tính bảo mật cũng rất cao. Cô cũng đi cùng đi, Trần Kiến Bạch bổ sung nói. À, tôi đi làm gì, không cần đâu. Mạnh Nhạc Nhạc kinh ngạc, cô đâu có bị đánh thuốc. Người đàn ông không nói chuyện, mà chỉ nhìn xuống cánh tay cùng đầu gối Mạnh Nhạc Nhạc đều đã bị chảy ra, hiển nhiên là do hậu quả của việc nhảy xe xuống rồi. Mạnh Nhạc Nhạc theo Trần Kiến Bạch ánh mắt nhìn lại, giờ mới muộn màng cảm giác mấy chỗ này hơi đau, ngay sau đó cũng gật đầu, thân thể khỏe mạnh mới có thể nghiên cứu khoa học được, vẫn nên kiểm tra xem sao. Thừa dịp cả hai chờ đợi, Mạnh Nhạc Nhạc xem xét lại điểm thuộc tính, bỗng phát hiện lần làm tình này lại được đến 14 điểm thuộc tính, giờ cô mới mở ra đánh giá thuộc tính của Trần Kiến Bạch. Họ tên Trần Kiến Bạch, tuổi 32, bề ngoài 90, dáng người 65, năng lực tình dục 75, chiều dài 20cm, khỏe mạnh đánh giá cấp bậc học thức S, tổng hợp đánh giá cấp bậc S. Đây là nhân vật cấp S đầu tiên mà Mạnh Nhạc Nhạc từng gặp được. Hơn nữa, rõ ràng là vì điểm của cấp bậc học thức đã kéo cấp bậc tổng hợp lên cao. Xem ra thành tựu của Trần Kiến Bạch còn nhiều hơn những gì người ngoại giới biết được. Làm tình cùng cấp S một lần được 7 điểm, suy ra trước đó Trần Kiến Bạch vẫn còn là xử nam. May là lúc này cô đang cúi đầu, bằng không đọc một loạt phân tích xong chỉ sợ sẽ không nhịn được mà bày ra vẻ mặt gì kỳ quái. Dường như cũng thấy bầu không khí quá kỳ quái, lại có lẽ do muốn rời đi lực chú ý của bản thân, Trần Kiến Bạch chợt mở miệng. Biết vì sao tôi không kinh ngạc chuyện bùa ẩn thân không? Mạnh Nhạc Nhạc ngẩng đầu. Lời này nghe có vẻ như có chuyện xưa gì thú vị nha. Cô có biết Trần gia không? Nhìn vẻ mặt tò mò của Mạnh Nhạc Nhạc, Trần Kiến Bạch tiếp tục hỏi. Đương nhiên, người làm nghiên cứu khoa học có ai là không biết về gia tộc của anh chứ? Thế ra về nghiên cứu khoa học, cũng là lá cờ đầu trong ngành. Mạnh Nhạc Nhạc gật đầu, thậm chí cô nói còn không cần phải tỏ ra nịnh bợ, bởi vì Trần gia quả thực đúng như thế, có thể nói hiện giờ đa số các dự án nghiên cứu cấp nhà nước đều có bóng dáng của Trần gia, đặc biệt là về phương diện vật liệu học. Nhưng trên thực tế Trần gia mới bước lên con đường nghiên cứu khoa học chừng hơn 100 năm. Nghe thì hơi khó tin, nhưng Trần gia đầu tiên vốn đi theo huyền học, đây cũng không phải bí mật gì, rất nhiều người của thế hệ trước đều biết. Mạnh Nhạc Nhạc thật sự kinh ngạc. Cái quỷ gì vậy, Trần gia gia đình từng sinh ra vô số đại lão trong giới nghiên cứu khoa học, nhưng đầu tiên lại đi theo huyền học. đây là nói đùa sao, hay là Trần Kiến Bạch đang thử cô? Mạnh Nhạc Nhạc không khỏi cảnh giác hơn, nhưng Trần Kiến Bạch cũng không định để cô hoang mang lâu mà từ tốn kể tiếp nhưng ngày vui ngắn chẳng tài gang, chiến loạn cùng việc vị bà cô tổ rời đi khiến cho mảng nghiên cứu huyền học của Trần gia từ từ suy sụp. Mà vốn dĩ loại chuyện chỉ dựa vào một người mà cả gia tộc được thịnh vượng lây, từ trước đến nay cũng sẽ chẳng kéo dài. Tới đời ông cố tổ của tôi từng là du học sinh năm thứ 11 dưới thời Đồng Trị Một, khi lần đầu tiên được tiếp xúc với khoa học, ông đã hoàn toàn kinh động như được khai sáng. Sau khi về nước, ông không muốn kế thừa truyền thống huyền học của gia tộc nữa, ngược lại còn cho rằng đây chẳng qua chỉ là mánh khóe để lừa người, ông ấy muốn dùng khoa học để giải thích những điều này. Đơn giản nhất mà nói, lấy thử ví dụ về xem tướng theo huyền học gia truyền của nhà tôi người có thiên đình, đầy đặn thường có tướng làm quan, nhưng từ góc độ khoa học mà nói, những người thường suy nghĩ rất hay nhíu mày, lâu dần cơ bắp giữa hàng mày sẽ dày lên, hoặc những người có trung nhị phủ, hai gồ cao thường hay có nhân duyên tốt đẹp. Chắn chắc là thế rồi, khuôn mặt hay tươi cười thì gò má đương nhiên hay có thịt. Hạ nhị phủ thể hiện sự cần mẫn chịu khó, đây là bởi vì người thường làm việc nặng mặt mũi hay nghiêm lại, mím chặt môi, cơ bắp cũng dần dần cương cứng. Đương nhiên đây cũng chỉ là những ví dụ đơn giản nhất, còn có rất nhiều thứ phức tạp hơn nữa. Có lẽ do có chút tâm lý phản nghịch, ông cố tổ của tôi cả đời đều liều mạng với huyền học, giải thích được vô số dị tượng trong huyền học, đồng thời cũng nghiên cứu ra được khá nhiều thứ đặc biệt. Thái độ của ông cũng dần từ thù hằn trở nên mơ hồ, đến thế hệ ông nội của tôi thì đã càng cảm thấy, khoa học cùng thần học, chưa chắc đã có thể phân rõ với nhau. Mạnh Nhạc Nhạc cảm giác giống như vừa được thức tỉnh. Trần Kiến Bạch vẫn chưa nói hết, nhưng cô kết hợp với hệ thống mà ngẫm lại liền đột nhiên thấu hiểu ý tứ của anh. Lấy hệ thống làm ví dụ chẳng hạn. Theo thần học thì có lẽ đã gọi là xé rách thời không mỹ nhan đan, mà khoa học thì hẳn đã gọi đây chẳng qua chỉ là sự thay đổi thời không dựa trên cơ cấu của vật lý lượng từ tác động lên sự nhận diện khuôn mặt của người khác. Thế giới quan khác nhau, lời giải thích về kết quả đạt được cũng sẽ khác nhau. Mạnh Nhạc Nhạc cảm giác trong lòng hơi rối loạn, cô bỗng có một loại trực giác rằng chuyện này rất mấu chốt, nhưng lại không sao nắm bắt được. Nhìn dáng vẻ Mạnh Nhạc Nhạc cúi đầu yên lặng suy nghĩ, Trần Kiến Bạch không hiểu sao vô cùng vui vẻ, trong lòng đã bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai của hai người. Không thể không nói, tuy rằng Trần Kiến Bạch đã 32 tuổi, nhưng suốt ngày làm việc trong phòng thí nghiệm, lại được viện nghiên cứu và Trần gia bảo vệ chặt chẽ, chính điều này đã khiến cho mắt nhìn người của anh khá đơn giản. Anh nghĩ rằng người mà đích thân Tề Ngọc đưa đến cửu viện chắc chắn đã được điều tra kỹ càng. Hơn nữa người này có thể tiếp xúc một cách bình thường với anh, vậy chắc chắn lai lịch đã bị Trần gia điều tra một lượt, mà Mạnh Nhạc Nhạc lại tự nguyện làm chuyện này với anh, vậy hẳn là phải có ý gì với mình. Huống hồ hai người đã làm chuyện vợ chồng với nhau rồi, chịu trách nhiệm là điều cần thiết. Anh nghĩ thầm trong lòng. Tuy rằng tính cách không phải quá ngoan ngoãn, đôi khi còn hơi bướng bỉnh, nhưng rất thiện chí giao tiếp giải quyết, cực kỳ thông minh, thấu đáo. Thích nghiên cứu khoa học, lý trí, làm thí nghiệm cũng rất nỗ lực. Tuy có nhỏ tuổi hơn mình một chút, nhưng nếu tuổi lớn hơn tí nữa thì lại khá đáng thương. Chờ sau khi kết hôn rồi, nhỡ cô ấy làm thí nghiệm gặp trục trặc gì đó thì mình còn có thể giúp cô ấy một tay. Anh nghĩ tới nghĩ lui, thấy thế nào cũng rất hợp lý. Trần Kiến Bạch trong lòng đã sắp xếp mọi chuyện đâu ra đấy rồi lại bắt đầu xoắn suýt nghĩ xem nên đi tuần trăng mật ở chỗ nào, nghĩ mãi không được, cuối cùng anh lên tiếng hỏi em cảm thấy London thế nào. Ồ, em chưa đi đến đó bao giờ, nhưng mà hình như cũng khá được, có tháp Elizabeth, cung điện Buckingham, bảo tàng Anh, đều rất nổi tiếng, em cũng nghe danh đã lâu. Vấn đề này bị anh hỏi quá bất ngờ, Mạnh Nhạc Nhạc đành phải gác lại chuyện đang nghĩ giang dở, nghiêm túc trả lời. Có 6 trường đại học đẳng cấp thế giới ở London, chung quanh còn được bao bọc bởi rất nhiều phòng thí nghiệm cao cấp, mấy người bạn của tôi cũng ở đó, đến lúc đó có thể đi tham quan một vòng, ngắm nhìn những dụng cụ khoa học cổ xưa nhất trên thế giới và cả những dụng cụ hiện đại tiên tiến nhất. Còn được nói chuyện cùng những nhà khoa học tài giỏi nhất, mắt Mạnh Nhạc Nhạc sáng lên, tuy rằng không biết khi nào bọn họ mới đến đó, nhưng cô đoán đó hẳn là lúc tổ chức hội nghị về khoáng sản. Càng nghĩ lại càng cảm thấy chắc chắn là thế rồi. Hội nghị tiếp theo được tổ chức ở London, đến lúc đó cô cũng sẽ có cơ hội đến đó, có lẽ Trần Kiến Bạch sẽ đi cùng Tề Ngọc, nghĩa là ba người bọn họ sẽ cùng đi. Đây là lộ trình đã được lên kế hoạch từ trước, cô không những được mặc sức tưởng tượng, còn có thể nêu ra ý kiến của mình nữa. Nói không chừng còn có thể hợp tác cùng với vài nhóm nghiên cứu nổi tiếng, tôi rất hứng thú với sự kết hợp giữa Big Data và khoa học vật liệu, nghe nói nơi đó có những nhóm nghiên cứu phát minh giỏi nhất trên thế giới, nhìn bộ dáng hứng thú bừng bừng của Mạnh Nhạc Nhạc, trong lòng Trần Kiến Bạch cũng khấp khởi vui mừng, vấn đề tuần trăng mật coi như đã thành công một nửa, anh lại nghĩ ngợi, vẫn hơi lo lắng về vấn đề tuổi tác của mình, bèn hỏi tiếp, em có cảm thấy tuổi của tôi hơi lớn rồi không? Mạnh Nhạc Nhạc giờ mới nghĩ đến chuyện anh đã 32 tuổi, sao lại nghĩ đến hội nghị về khoáng sản? lòng bỗng nhiên hiểu ra, Trần Kiến Bạch là đang lo lắng tuổi của anh lớn sẽ ảnh hưởng đến tư duy nghiên cứu khoa học, sợ mình không chiếm được phiếu bầu trong hội nghị sao. Là một học sinh đã nhiều lần được anh giúp đỡ quan tâm, cô đương nhiên muốn động viên anh rồi. Đâu có, tuổi của anh bây giờ chính là thời điểm tốt nhất để làm nghiên cứu khoa học, còn có rất nhiều thứ đã chuẩn bị thỏa đáng trình độ, kiến thức, dự án. Tài giỏi như vậy, là em thì nhất định sẽ bầu chọn anh. Trần Kiến Bạch nghe được thì vui mừng suýt nữa đã nhảy dựng lên. Đúng vậy, hiện tại với anh chính là thời điểm tốt nhất để kết hôn. Tài chính, nhà cửa, kế hoạch tuần trăng mật đều đã chuẩn bị tốt, cô còn chính miệng nói sẽ chọn anh, đây chính là đồng ý còn gì. Quả nhiên, nghiên cứu khoa học nói cho chúng ta biết, chỉ cần kế hoạch khả thi thì chắc chắn sẽ thành công. Tuy rằng bọn họ mới quen biết không lâu nhưng đã vô cùng thấu hiểu và ăn ý. Hai người mỗi người một câu, ông nói gà bà nói vịt mà hứng thú bừng bừng. Đến khi kết thúc thời gian ẩn thân đã cảm thấy rất đắc ý hài lòng về nhau, thậm chí còn cảm thấy nói chuyện còn chưa đã. Trên đường đi đến bệnh viện quân khu, hai người còn đang mải nghĩ ngợi lung tung, chủ đề nói chuyện phiếm chuyển thành các viện nghiên cứu quốc gia trên toàn thế giới. Trần Kiến Bạch cảm thấy đi tham quan viện nghiên cứu cũng là một ý hay, trên thế giới có nhiều viện nghiên cứu như vậy, đối với anh mà nói cũng rất có ích. Có khi đi một vòng về thì cũng có con luôn rồi. Đến lúc đấy vừa vặn một nhà ba người, hòa thuận vui vẻ. Sau khi đến bệnh viện hai người đành phải tạm thời tách ra, vết thương của Trần Kiến Bạch nghiêm trọng hơn nên cần phải kiểm tra riêng trước. Trước khi làm kiểm tra, anh dặn dò Mạnh Nhạc Nhạc chờ anh làm xong rồi hãy cùng về viện nghiên cứu. Đám người xấu kia vẫn chưa bị xử lý hoàn toàn, cô ở một mình sẽ rất nguy hiểm. Mạnh Nhạc Nhạc nhướng mày rất muốn nói rằng, anh hai à, không có anh tôi mới an toàn đấy, bọn người xấu kia mới là kẻ phải sợ hãi. Nhưng được người khác quan tâm vẫn làm cô không khỏi cảm động, thành ra chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời của cô quá dễ thương, chọc trúng điểm rung động của Trần Kiến Bạch, anh không nhịn được vươn tay xoa xoa đầu Mạnh Nhạc Nhạc, ba bước gộp thành hai đi vào phòng kiểm tra. Vương Cách Chí đứng ở cửa phòng kiểm tra quả thực buồn cười gần chết, tên Trần Kiến Bạch này ra vẻ cái gì vậy, còn khoa trương hơn cả lúc bệnh tình nguy kịch nữa. Hai người cũng coi như bạn bè lâu năm, vừa đi vào phòng kiểm tra hắn đã mở miệng hỏi, bạn gái cậu à? Trần Kiến Bạch mỉm cười, kiêu ngạo đáp, vị hôn thê. Vương Cách Chí kinh ngạc, ôi trời, đây đúng là đốt cháy giai đoạn, cầu độc thân lâu năm một đường thăng tiến mà. Trong lúc hỏi han bệnh tình, vẻ mặt Vương Cách Chí cứ ngày càng lộ rõ vẻ cợt nhả, sau khi trúng dược đã làm bao nhiêu lần? Một lần. Làm trong bao lâu? Thủ dâm 20 phút, làm tình 50 phút, sai số 2 phút. Trần Kiến Bạch nghiêm trang trả lời, nếu không phải mặt anh đỏ như tôm luộc thì đúng là chẳng khác gì báo cáo kết quả thực nghiệm. Uầy, khá đấy, đúng là lão sử nam uy phong. Trần Kiến Bạch trừng mắt nhìn Vương Cách Chí một cái. Tên này có thể chuyên nghiệp hơn được không? Mạnh Nhạc Nhạc nhàm chán đi dạo loanh quanh ở bệnh viện, lại đột nhiên nghe thấy có người gọi tên cô. Vừa xoay người lại đã thấy Phương Tu vốn đã bị cấp trên triệu tập khẩn cấp gọi mình. Người đàn ông xông tới, nhìn thấy trên người cô bị quấn băng gạc, mặt hiện rõ vẻ lo lắng. Sao lại bị thương rồi? Không sao, em không cẩn thận ngã bị thương thôi. Cô trả lời cho có, chút thương thế nho nhỏ này chẳng là gì so với mấy vết thương mà cô từng bị lúc luyện quyền cả. Phương Tu không hài lòng với câu trả lời này lắm, anh đã tìm cô cả đêm, tín hiệu của máy định vị rất bình thường, nhưng di động lại không thể liên hệ được. Khi anh gọi tới viện nghiên cứu, bên kia trả lời rằng hôm nay được nghỉ, sau khi Mạnh Nhạc Nhạc ra ngoài thì vẫn chưa trở về. Phương Tu không khỏi lo lắng bất an, lúc này anh rất muốn hỏi cô tại sao ra ngoài mà không mang theo máy định vị và thiết bị cảnh báo, rồi lại đột nhiên nhận ra mình làm gì có tư cách để hỏi, ngụm khí nghẹn trong lòng bỗng nhiên tiêu tan, nhưng đáy lòng chỉ càng thêm trống rỗng. Anh thì sao? Sao anh lại ở đây? Mạnh Nhạc Nhạc hỏi thăm. Phương Tu đè sự khó chịu trong lòng xuống, bây giờ không phải lúc để thảo luận về chuyện này, còn có việc quan trọng hơn cần phải giải quyết. Tiêu Diệp bị thương. Phương Tu bị triệu tập khẩn cấp là vì nhiệm vụ của Tiêu Diệp xảy ra vấn đề. Vốn dĩ mục tiêu nhiệm vụ chỉ là làm một kẻ trung chuyển của một băng nhóm buôn lậu ma túy, nhân lực được phân công cũng đủ để triệt phá được băng ổ này. Ai ngờ trước khi nhiệm vụ bắt đầu, một băng đảng buôn ma túy khác lớn hơn lại bất ngờ ập đến. Phán đoán rằng hiện tại nhân lực không đủ cùng với không muốn rút dây động rừng, Tiêu Diệp hạ lệnh đổi nhiệm vụ thanh trừng thành nhiệm vụ truy lùng dấu vết, những người còn lại đều rút lui. Ai ngờ tay súng bắn tỉa đưa theo tuy là Tân Vương năm nay, nhưng kinh nghiệm lại không đủ, cậu ta vì quá căng thẳng mà lỡ bóp cò súng. Một phát súng này, chẳng khác nào đã chọc phải tổ ong vò vẽ. Người của hai bên lao vào chiến đấu kịch liệt, lúc viện quân chạy tới thì đã thương vong vô số, kể cả Tiêu Diệp cũng đã ngàn cân treo sợi tóc. Mạnh Nhạc Nhạc nhìn người đàn ông đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, cho dù lúc này đang hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh, khí thế của anh lại vẫn sắc bén như cũ. Cô tưởng rằng bản thân đã chuẩn bị tinh thần, rằng mình sẽ không còn dao động vì anh nữa. Không ngờ khi mở miệng ra lại là, bác sĩ nói sao? Đêm nay mới ra khỏi phòng phẫu thuật, các cơ quan khác không sao, tĩnh dưỡng một thời gian là sẽ hồi phục, nhưng đại não đã bị tổn thương nghiêm trọng, ý thức đã chìm trong hỗn loạn. Bác sĩ nói muộn nhất là ngày mai, nếu cậu ấy không thể tỉnh lại thì Phương Tu không thể nói tiếp được nữa. Đến giờ chính anh vẫn còn chưa dám tin, Tiêu Diệp là Tiêu Diệp được vô số người tôn sùng đi theo, sao giờ lại có thể nằm kia, sao vẫn còn chưa tỉnh lại. Mình còn chưa kịp thẳng thắn xin lỗi cậu ấy, còn chưa cạnh tranh công bằng cậu ấy, còn chưa đem cái mạng này trả lại cho cậu ấy, sao có thể, Phương Tu cố nén cảm xúc của mình xuống, tiếp tục nói. Từ khi phẫu thuật xong đến giờ, bọn anh cũng đã thử hết mọi biện pháp rồi. Cậu ấy chỉ phản ứng lại với tên của em, cho nên, bất kể thế nào, một ngày cuối cùng này, hy vọng em có thể ở bên cạnh cậu ấy. Đây cũng là quyết định cuối cùng của cha mẹ Tiêu Diệp. Bọn họ đều muốn ở bên cạnh con trai mình, ôm trong lòng một tia hy vọng cuối cùng mong manh. Hệ thống, thương thế của Tiêu Diệp có biện pháp nào không? Cô cũng không biết phải làm sao nữa, nhưng cô không thể cứ dương mắt nhìn người đàn ông này chết đi, đặc biệt khi biết anh đã phái người đến để bảo vệ cô. Chuyện anh chỉ có phản ứng với tên của cô chẳng qua cũng chỉ là đôi chút xương sớm tình duyên, nhưng sao lại làm cô thấy khó chịu đến vậy? Kết quả kiểm tra đo lường của hệ thống tỷ lệ tỉnh lại trong tình huống bình thường là 0%. Mạnh Nhạc Nhạc ngẩn ra, nhưng ngay lập tức phát hiện điểm mấu chốt. Vậy tình huống không bình thường thì sao? Rốt cuộc mi có ý gì? Hệ thống trầm mặc một hồi mới đáp. Nếu ký chủ có thể thâm nhập vào ý thức, điều chỉnh sóng điện não của hai người về cùng một tần số, sinh ra tần số giao thoa thì có thể kích thích được đại não. Mạnh Nhạc Nhạc giờ đã có thể phiên dịch lại lời nói của hệ thống, những lời này hẳn muốn bảo cô dùng thần thức xâm nhập vào đại não của Tiêu Diệp, tìm được ý thức của anh rồi đánh thức nó dậy là được. Có vấn đề gì khác sao? Mạnh Nhạc Nhạc nghe ra được hệ thống đang rất băn khoăn, tựa hồ cũng không hề khuyến khích cách làm này. Đầu tiên, để thâm nhập vào ý thức của người khác cần 50 điểm thuộc tính. Trong tình huống không ảnh hưởng đến sự an toàn sinh mạng của ký chủ, hệ thống sẽ không thể ứng trước điểm thuộc tính điểm đã thêm cũng không thể khấu trừ. Tiếp theo, xâm nhập vào ý thức là việc làm vô cùng nguy hiểm, hệ thống không thể tồn tại trong thế giới ý thức, nghĩa là ký chủ chỉ có thể tự mình giải quyết các vấn đề. Nếu ký chủ không thể đánh thức ý thức thành công, vậy ký chủ cũng sẽ không thể tỉnh lại. Đáy lòng Mạnh Nhạc Nhạc không khỏi chìm xuống, sớm biết thế này cô đã tích nhiều điểm thuộc tính hơn rồi. Còn về phần nguy hiểm, thật ra cô không lo lắng chút nào. Binh đến tướng chặn, lũ đến đất ngăn, vì biết có nguy hiểm mà sẽ sợ hãi chùn bước không phải là con người của cô. Nghĩ vậy, cô tiếp tục hỏi. Có nhiệm vụ học thức nào có khen thưởng đặc biệt không? Nhiệm vụ học thức mở ra theo từng khoảng thời gian, không có cách nào mở ra trong một thời gian ngắn. Bây giờ cô chỉ có HT gửi gắm hy vọng vào các nhiệm vụ đặc biệt có khen thưởng cao mà thôi. Có, nhưng mà... Vậy chuẩn bị mở ra đi. Mạnh Nhạc Nhạc biết nhiệm vụ hẳn sẽ rất khó, nhưng cô vẫn muốn thử một phen. Nhạc Nhạc rất hiểu bản thân mình, giống như lúc trước cô không muốn chỉ làm những thí nghiệm cơ bản mà lựa chọn con đường phải tính toán gian nan để làm dự án. Khó khăn chưa bao giờ là lý do để cô chùn bước. Em có cách cứu anh ấy. Mạnh Nhạc Nhạc xoay người nói với Phương Tu. Đôi mắt Phương Tu sáng lên. Đúng rồi, Nhạc Nhạc có một loại vũ khí thần bí, có lẽ thật sự có thể, em cần anh giúp gì không? Anh cũng phản ứng rất nhanh, ngay lập tức nhận ra giờ phút này Mạnh Nhạc Nhạc nói vậy tất nhiên là có phiền phức cần xử lý. Em muốn một căn phòng tuyệt đối an toàn, tốt nhất là phòng ở ngay cạnh phòng của Tiêu Diệp, không được có bất kỳ thiết bị theo dõi nào, trước khi em đi ra thì cũng không cho bất cứ ai được bước vào. Bây giờ cô phải thực hiện nhiệm vụ học thức, lấy được phần thưởng điểm thuộc tính, rồi dùng 50 điểm thuộc tính đổi lấy cách xâm nhập ý thức. Sau đó mới tiến vào ý thức của Tiêu Diệp. Chẳng ai biết quá trình này cần mất thời gian bao lâu hay có thể thành công hay không. Chỉ biết cô nhất định không thể bị người khác quấy rầy. Tuy rằng sớm biết nhiệm vụ học thức lần này sẽ cực kỳ khó khăn, nhưng Mạnh Nhạc Nhạc vẫn không thể ngờ, đây là khó đến không thể tưởng tượng nổi, nhiệm vụ trải nghiệm thấu cảm mô đun học thức nhiệm vụ 11. Nhiệm vụ đọc diễn văn phát biểu ở hội nghị khoáng sản và vật liệu năm 1928. Khen thưởng 50 điểm thuộc tính. Mạnh Nhạc Nhạc đứng trên đường Manchester, khóc không ra nước mắt. Phải biết rằng ở thế kỷ 21, cô phấn đấu lâu như vậy mà còn chưa được quyền tham gia vào hội nghị nữa là. Bây giờ nhiệm vụ của hệ thống lại là đọc diễn văn phát biểu ở hội nghị, lại còn là một hội nghị khoáng sản và vật liệu ở cái niên đại mà nhân tài nhiều như lá mùa thu thế này nữa. Trừ phi đi đạo lại mấy quan điểm của các đại lão trong tương lai, nếu không thì Mạnh Nhạc Nhạc quả thực không thể nghĩ ra bất kỳ cách nào khác. Thế nhưng, thân là một người làm nghiên cứu khoa học, đây là việc tuyệt đối không thể chấp nhận. Đạo văn và làm giả học thuật là hành động tội lỗi đáng phỉ nhổ hơn cả việc ngu xuẩn thiếu hiểu biết. Mạnh Nhạc Nhạc nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chỉ có thể đi xin Hati giúp đỡ. Nói cách khác, Trong 3 tháng nữa, cô muốn được đọc diễn văn ở hội nghị khoáng vật, nhưng lại không muốn đề tài đề cập quá nhiều đến kiến thức học thuật. Hati nói, trong lời nói là sự mỉa mai không thèm che giấu. Mạnh Nhạc Nhạc ấp úng, nói như vậy cũng không sai, cô cũng biết điều này quả thật không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ đã là 10 năm sau khi chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, Hiệp ước Hải quân Washington 1 đã được ký kết, tình hình vừa mới ổn định không bao lâu. Do chiến tranh mà hội nghị cũng đã bị hoãn lại suốt mười mấy năm. 10 năm qua, các nhà khoa học may mắn sống sót trong chiến tranh đều đã có những thành quả nghiên cứu mới, người gửi bài về lên tới con số hàng ngàn, hàng triệu, rất nhiều công trình nghiên cứu lớn sẽ được công bố trong hội nghị lần này. Một người trẻ tuổi không có bất kỳ thành quả nghiên cứu nào mà đòi có thể phát biểu ở một hội nghị như, quả thật là khó như lên trời. Giống như một học sinh đang háo hức đếm ngược từng ngày đến lễ khai giảng để mình có thể lên phát biểu, nhưng lại không muốn chăm chỉ học hành nâng cao thành tích. Nếu thế thì cũng hết cách, chỉ còn một con đường duy nhất, phát biểu về hạnh kiểm xấu mà thôi. Đúng rồi, hạnh kiểm, xấu. Mấy chữ này như sét đánh ngang tai, trong lòng Mạnh Nhạc Nhạc chợt nảy ra một ý tưởng. Cho dù bây giờ cô có làm gì thì cũng khó có thể lên diễn thuyết, đã vậy, chi bằng hãy nhìn nhận sự việc từ một góc độ khác. Dưới sự giúp đỡ của Hati, tin tức từ khắp mọi nơi trên thế giới đều đổ dồn về văn phòng này. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Mạnh Nhạc Nhạc còn thẩm tra trong hệ thống để moi ra bằng hết các thông tin bị ẩn giấu, rồi sắp xếp, xử lý lại tất cả những chứng cứ, số liệu, thậm chí cả hình ảnh. Ngày hoàn thành bản thảo cũng là ngày cuối cùng mà hội nghị diễn ra, Mạnh Nhạc Nhạc cũng đã tự có ước lượng trong lòng. Yên tâm đi, tôi có thể chắc chắn đến 80%. Hati nói, vì chính ông cũng bị bản báo cáo này làm kinh hãi. Anh giúp tôi như vậy sẽ không có vấn đề gì chứ? Mạnh Nhạc Nhạc hơi lo lắng, nếu cô có chuyện gì thì chỉ cần rời đi là xong. Nhưng đối với Hati mà nói, đây sẽ là một phiền toái cực kỳ nghiêm trọng. Yên tâm, tôi không yếu ớt như cô nghĩ đâu. Hati không thèm để ý chút nào. Mạnh Nhạc Nhạc nghĩ một hồi, cuối cùng thấy rằng giờ cô cũng chỉ còn cách tin tưởng. Người cô có thể dựa vào quá ít, lại nghĩ chắc Hati cũng sẽ không liều lĩnh đến vậy. Nghe nói sau lưng ông là cả một gia tộc thần bí, bản thân ông cũng là nhân tài được quốc gia bảo vệ. Cứ nhìn cách ông nghiên cứu thì biết, trước nay đều là tùy ý thích thì làm, chưa bao giờ chịu nhún nhường thỏa hiệp. Theo lý thuyết, 3 ngày sau khi đợt thu bản thảo kết thúc thì danh sách người diễn thuyết mới được công bố, nhưng lần này bọn họ ước chừng đã đợi hơn 1 tuần. Chính Mạnh Nhạc Nhạc cũng không biết, bên phía hội nghị vì bản báo cáo của cô mà đã tranh cãi loạn cả lên. Tôi tuyệt đối không đồng ý với bản báo cáo này. Các ông biết nếu bản báo cáo này mà được công bố thì chúng ta sẽ đắc tội với bao nhiêu quốc gia không? Một vị trung niên tóc vàng đập bàn hô lớn. Hừ, từ khi nào mà các nhà khoa học lại không quan tâm nghiên cứu khoa học, mà lại đi quan tâm có đắc tội đám tư bản hay không vậy? Một lũ chỉ giỏi bợ đỡ, một quý bà da trắng khác nói. Đúng thế, tôi cũng không ngờ những nghiên cứu của chúng tôi còn cả tác dụng như vậy cơ đấy. Nếu chuyện này mà không xử lý cho ổn thỏa, tôi cũng sẽ không tiếp tục nghiên cứu nữa. Một thiếu niên tóc đen nói, trong mắt là cực kỳ tức giận và bất bình. Ai có thể bảo đảm số liệu cô ta đưa ra là đúng, chẳng qua chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, nói không chừng chỉ để lòe thiên hạ thì sao. Tôi đã kiểm tra lại, hầu hết số liệu đều là thật, tôi tin tưởng cô ấy. Cho dù là thật hay không thì cũng đều nên công khai thảo luận, không phải sao? Phòng hội nghị lại dấy lên một hồi tranh luận gay gắt, nếu Mạnh Nhạc Nhạc có ở đây sẽ phát hiện, trong đây có rất nhiều người mà tương lai còn sẽ xuất hiện trong cả sách giáo khoa. Nhìn các nhà khoa học vốn luôn nghiêm túc, cơ chí, lúc này lại ồn ào như mấy bà bán cá ngoài chợ, thậm chí có người bắt đầu công kích thân thế, thậm chí có người còn bắt đầu đi tìm vũ khí để tham gia vào cuộc chiến. Đủ rồi, một vị sắp xỉ 50 tuổi ngồi trong góc phòng giờ mới lớn giọng cất tiếng. Căn phòng đột nhiên yên tĩnh hẳn, hào quang của ông dù là trong thế kỷ này cũng không thể nào che đậy được. Ông vừa nói một câu, tất cả những người đang có mặt tại đây cũng không thể không yên lặng. Vị tiên sinh này đi một vòng, sau đó cười khẽ, thản nhiên nói tiếp để cô ấy phát biểu. Vào ngày diễn ra hội nghị, Mạnh Nhạc Nhạc vô cùng căng thẳng, bản thảo đã đọc thuộc hơn 1.000 lần, cho dù là đang ngủ mơ cũng có thể đọc phanh vách. Lúc lên đứng trên bục cao kia, Mạnh Nhạc Nhạc tự thôi miên bản thân. Tưởng tượng những người ở dưới kia đều là bí đao hết, người nào đã già rồi thì là bí đao chọc lóc. Chào mọi người, tôi là Nhạc Nhạc, chủ đề diễn thuyết hôm nay của tôi là khoa học không nên bị trói buộc. Rất nhiều người đều đem thái độ nghi hoặc nhìn cô gái đứng trên, cái tên này và cả tên đề tài đều vô cùng xa lạ. Mạnh Nhạc Nhạc không để ý đến những ánh mắt nghi ngờ thù địch kia, tiếp tục nói, trong 50 năm qua, khoa học đã được phổ biến đến mọi nơi trên thế giới, ngày càng có nhiều các nhà khoa học ưu tú xuất hiện, nhưng trong 20 năm trở lại đây, khoa học lại đang phát triển theo một phương hướng kỳ lạ. Mạnh Nhạc Nhạc tạm dừng một chút rồi mới tiếp tục nói. Đặc biệt, số lượng những nhà khoa học ở những quốc gia trung lập còn vượt cả những quốc gia tham chiến. Để bảo vệ tổ quốc của mình, họ bất đắc dĩ phải dùng những thành quả nghiên cứu khoa học để tự vệ, bảo vệ nhân dân và đất nước. Tôi rất kính trọng bọn họ, nhưng một phần nhỏ còn lại không phải bị tình cảnh ép buộc. Bọn họ là những người chủ động, những người này thấy chiến tranh thì khấp khởi mừng thầm, cũng đã hoàn toàn quên mất bản chất của khoa học. Họ lợi dụng chiến tranh để kiếm lời và lấy chỗ thí nghiệm. Khi chiến tranh nổ ra, họ đã dùng máu thịt của rất nhiều người vô tội để tiến hành thí nghiệm. Mọi người hãy mở bản tài liệu đã được chuẩn bị sẵn cho mỗi người ra. Tôi đã thống kê rất tỉ mỉ kỹ càng, tôi cũng xin lấy mạng sống của mình ra đảm bảo, số liệu, hình ảnh ở trên đều là sự thật. Ở những nơi mà chúng ta không thể nhìn thấy, khoa học đã trở thành vũ khí chiến tranh, lại còn là thứ vũ khí đã hoàn toàn mất đi nhân tính. Những người có mặt trong hội nghị đều kinh ngạc ồ lên, khung cảnh bỗng chốc náo loạn, có người kinh ngạc, có người là kinh hoàng, còn người nhìn thấy quốc gia của mình đã bị biến thành nơi thí nghiệm thì bỗng khóc không thành tiếng. Nhưng tôi muốn nói cho mọi người biết rằng, chiếc hộp dục vọng ma quỷ một khi đã bị mở ra, sẽ không có cách nào để đóng nó lại được nữa, thậm chí nó còn có thể nằm yên trong bóng tối, chờ đợi cơ hội để bành trướng trở lại một lần nữa. Nói tới đây, bài phát biểu vốn dĩ đã nên kết thúc, nhưng Mạnh Nhạc Nhạc lại đột nhiên thấy rất khó chịu. Đây chính là hiện thực, thậm chí là ở nơi cách nơi này hơn 11.000 km, đất nước của Mạnh Nhạc Nhạc cũng là một trong những quốc gia phải gánh chịu thiệt hại, thậm chí ở trong chiến tranh thế giới thứ hai còn nghiêm trọng hơn gấp nhiều lần. Cô bỗng không kìm được tiếp tục nói. Tôi có thể khẳng định chắc chắn, nếu chiến tranh lại nổ ra, những nghiên cứu khoa học xấu xa, những nhà khoa học mang lòng trục lợi, vì lợi ích của bản thân cùng quốc gia của họ mà chắc chắn sẽ dùng những phương pháp tàn bạo hơn để khống chế thành quả của khoa học và những nhà khoa học chân chính khác. Họ cũng sẽ không kiêng nể gì sử dụng con người làm vật thí nghiệm, dẫm đạp lên người thân của chúng ta, giết hại đồng bào của chúng ta. Giọng của Mạnh Nhạc Nhạc như bị nghẹn lại, cô hít sâu một hơi, cuối cùng nói. Đừng để những kiến thức học thuật bị thấm đẫm máu và nước mắt của những người vô tội, bị nhúng chàm bởi những âm mưu đen tối. Người trong hội trường đều đã đứng dậy, vỗ tay nhiệt liệt. Mạnh Nhạc Nhạc đứng trên bục phát biểu, nước mắt đã sớm tuôn rơi. Đây là lần đầu tiên, cô vì khoa học mà cất lên tiếng nói kiêu ngạo, vì chính sự tồn tại của bản thân mà tự hào. Từ sau khi trở về từ thế giới nhiệm vụ, mãi hồi lâu mà Mạnh Nhạc Nhạc cũng không thể trở về trạng thái bình thường. Nghiên cứu khoa học chính là một loại vũ khí, dùng đúng cách có thể sáng lập ra kỷ nguyên mới, đưa thế giới, đưa nhân loại đi đến một tương lai tươi sáng, mà dùng sai cách lại có thể tạo thành cảnh thây phơi ngàn dặm, chết chóc khắp nơi, cuối cùng dẫn nhân loại đi đến một kết cục vô vọng. Cảnh giác luôn là điều không thể thiếu. Mạnh Nhạc Nhạc điều chỉnh lại cảm xúc của mình, dùng 50 điểm thuộc tính đổi lấy kỹ năng, tiến vào tiềm thức gần như trong nháy mắt, trong đầu cô bỗng xuất hiện một chiếc hộp màu đen. Tên tiến vào tiềm thức. Công hiệu đưa ý thức của mình dung nhập vào đại não của người khác, vật phẩm sử dụng một lần. Điểm thuộc tính 50. Chậc, thứ này còn chỉ dùng được có một lần, thật sự quá đắt đỏ. Chờ Tiêu Diệp tỉnh lại, phải bắt anh thanh toán mới được. Cô phải tiêu điểm thuộc tính, vậy anh phải trả bằng cách cụ. Mạnh Nhạc Nhạc vội ngừng suy nghĩ miên man lại, phải nhanh cứu người, không được suy nghĩ bậy bạ. Cô tập trung ý thức của mình, để vào trong hộp đen, cảm giác ý thức theo chiếc hộp rời khỏi cơ thể, đi tới căn phòng cách vách, nhanh chóng tiến vào trong đầu Tiêu Diệp. Lúc cô tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trong một không gian đen kịt. Bên dưới là cảm giác hơi mềm mềm, cảm giác này hơi giống lều trại. Ngay lúc đó, khóa kéo của lều bị người mở ra, một người đàn ông thở hổn hển đi vào, lòng bàn tay thô ráp của hắn xoa lên đùi Nhạc Nhạc, một thứ nóng bỏng cứng rắn bị kề ngay sát cửa mình. Qua ánh sáng mờ mờ, Mạnh Nhạc Nhạc đại khái có thể nhận ra, người này là Lục Cảnh. Rốt cục cô cũng nhận ra tại sao cứ thấy nơi này quen thuộc như vậy. Đây không phải là đêm cắm trại trên núi Khuynh Thành sao? Lúc đó cô đang ngủ say sưa thì bị cuốn vào một cuộc làm tình sai trái. Vậy là, ý thức của Tiêu Diệp vẫn luôn bị kẹt trong cảnh tượng này sao? Không kịp nghĩ nhiều, lúc này Mạnh Nhạc Nhạc đã không còn là cô gái yếu nhất đang say ngủ kia nữa. Cô trở tay bổ một cái, Lục Cảnh lập tức ngã vật xuống. Mới mở cửa lều ra, cô đã nhìn thấy Tiêu Diệp đang đứng bên ngoài, không biết người đàn ông đã đứng đó bao lâu mà đôi mắt đã vằn lên đỏ ngầu. Giờ vừa thấy Mạnh Nhạc Nhạc vừa chui ra ngoài, anh như dã thú vội lao tới, ấn cô gái lên thành lều. Người đàn ông trước nay luôn lý trí tỉnh táo, giờ lại cắn mút môi lưỡi của cô một cách thô bạo, giống như chỉ hận không thể gặm nát đôi môi của cô. Chẳng bao lâu sau, Mạnh Nhạc Nhạc đã thấy trong miệng mình có vị máu tươi chảy ra. Người được mùi máu tươi, lý trí của Tiêu Diệp dần quay trở về, cuối cùng cũng dừng lại, cất giọng trầm khàn mở miệng, 19 lần. Hả, lần gì cơ, Mạnh Nhạc Nhạc không hiểu. Cảnh tượng này đã lặp lại đến 19 lần. Dù tôi có làm thế nào cũng không thể vào được, cũng không thể thoát ra được. Người đàn ông nhìn thẳng vào Mạnh Nhạc Nhạc, khó có khi thoát ra vẻ yếu ớt bất lực. Mạnh Nhạc Nhạc khẽ tặc lưỡi, đột nhiên có cảm giác mình vừa bị bắt gian tại giường, theo bản năng bèn nói lảng sang chuyện khác. Khụ, à, Phương Tu cho người đi mượn được thiết bị cộng tần, để ý thức của tôi có thể tiến vào đây, chỉ cần trở về được trong 3 giờ thì sẽ không có vấn đề gì. Tiêu Diệp nhướng mày, anh không nói gì, chỉ nhìn cô chăm chú. Thấy mình lảng sang chuyện khác không thành công, Mạnh Nhạc Nhạc đành phải ấp a ấp úng mở miệng. Đêm đó chỉ là một nhầm lẫn, tôi không hề thích hắn ta. Người đàn ông hung dữ trừng mắt nhìn Mạnh Nhạc Nhạc, lại không cam lòng cắn lên môi cô mấy cái, hôn đến mức cả người cô run lên, anh mới từ tốn nói, ừ, tôi biết người em thích là ai. Tôi chẳng thích ai cả, Mạnh Nhạc Nhạc lập tức phủ nhận, còn rất có dáng vẻ của sát nhân giết người, máu lạnh vô tình. Ồ, Tiêu Diệp trầm giọng, giọng nói hàm chứa ý cười, cất tiếng trầm ấm trang trọng đọc lên. Đồng chí Tiêu Diệp, xuất phát từ quan niệm cẩn thận của khoa học, tôi cho rằng hiểu lầm sẽ tạo ra những sai sót cực kỳ to lớn, vì vậy cần kịp thời sửa lại cho đúng. Bây giờ tôi sẽ trình bày rõ những việc đã xảy ra đêm qua, hiển nhiên, thứ anh đang đọc chính là tin nhắn lúc trước Mạnh Nhạc Nhạc từng gửi cho anh, giải thích những chuyện đã xảy ra vào ngày cắm trại, đồng thời cũng ngầm bày tỏ tình cảm của cô với anh. Ngày đó khi xuất phát đi chấp hành nhiệm vụ, Tiêu Diệp chỉ kịp dặn dò Phương Tu bảo vệ cô, tiếp đó thì bước vào khoảng thời gian tác chiến phải ẩn náu trường kỳ, chưa hề đọc được tin nhắn kia. Anh bị thương quá nặng, cuộc phẫu thuật mới được một nửa thì tim đã ngừng đập. Nhìn thấy cha mẹ thương tâm, nhìn đồng đội kêu khóc anh cũng thấy xúc động, nhưng lại chẳng thể nào phản ứng lại. Cho đến khi Phương Tu lao vào phòng phẫu thuật, bắt đầu đọc bên tai anh đoạn tin nhắn này, lúc đó anh mới biết, cô gái mà anh thích cũng thích anh, cô gái kia còn nói cái gì mà chỉ chờ anh 3 giờ, nếu không nhận được đáp án thì thôi, sau này hãy chỉ coi nhau như người dưng. Người dưng cái con mẹ nó. Người dưng mà có thể làm cô đến phun nước, người dưng mà có thể lo lắng không biết cô có bị bắt nạt ức hiếp hay không à. Anh không thể chết được, tuyệt đối không thể chết. Bằng vào tính tình của cô gái kia, chỉ sợ một giây sau đã có người mới mất. Phải biết rằng tên anh là Tiêu Diệp, Diệp Trong, một chiếc thuyền con, vọng Bình Xuyên Bắc Hạ, chứ không phải là Diệp Trong, một phiến lá xanh tươi tốt đâu. Ôm ý chí ngoan cường như vậy, Tiêu Diệp sốt cuộc gắng gượng được đến lúc cuộc phẫu thuật kết thúc, nhưng đại não đã bị tổn hại nghiêm trọng, làm ý thức của anh bị sa vào cái đêm mà cảm xúc của anh từng dao động lớn nhất đó, cũng mắc kẹt mãi ở đây, lặp đi lặp lại đã 19 lần. Anh còn cho rằng, chẳng bao lâu nữa, cuối cùng sẽ là chính anh hoàn toàn sụp đổ. Nhưng thật không thể ngờ, cô lại đến. Người đàn ông vừa đọc được một nửa đã bị Mạnh Nhạc Nhạc đỏ mặt ngắt lời, cô hối hận không thể xiên chết bản thân lúc đó, không biết đã gửi linh ta linh tinh gì nữa, quả nhiên tình yêu khiến con người ta trở nên ngu xuẩn mà. Lúc đó tôi không được tỉnh táo lắm, bây giờ đã. Tôi thích em, Tiêu Diệp không để cô kịp nói mấy câu phủi sạch quan hệ xong đã tựa đầu lên trán cô, gọn gàng dứt khoát nói. Sau khi nói xong, lại nhớ ra cháu gái của anh từng nói bây giờ người ta đang thịnh hành kiểu, chuyện quan trọng phải nói 3 lần, chỉ nói 1 lần thì không đủ trang trọng, không đủ lãng mạn. Chuyện quan trọng như vậy, nếu cô nàng này lại không tin là thật thì làm sao bây giờ? Vì thế Tiêu Diệp nén xấu hổ, nói thêm 2 lần nữa, anh thích em. Tiêu Diệp thích Mạnh Nhạc Nhạc. Nếu bỏ qua lỗ tai đang đỏ lượng lên trong màn đêm của anh, 3 câu tỏ tình liên tiếp thế này quả thực rất có hơi hướng của tổng tài bá đạo. Mạnh Nhạc Nhạc đột nhiên nghĩ, câu tiếp theo hẳn là, em chú định là người phụ nữ của anh. Đang nghĩ ngợi, người đàn ông đã bắt đầu nói. Em chú. Mué, Mạnh Nhạc Nhạc trợn mắt, thật sự máu chó vậy sao? Tiêu Diệp lấy làm lạ nhìn thái độ giật mình thon thót của cô, nhưng vẫn cố gắng duy trì biểu cảm lạnh lùng, nghiêm túc nói tiếp, em chú ý nghe kỹ, anh chỉ nói 1 lần này. Trong đêm tối yên tĩnh, người đã hoàn thành chuyện đại sự trong đời Tiêu Diệp lặng lẽ cọ sát lau mồ hôi trong lòng bàn tay. Lần tác chiến này vừa lãng mạn cũng vừa có nghiêm túc, quả nhiên rất thành công. Về chuyện anh tỏ tình, Mạnh Nhạc Nhạc không thể đưa ra đáp án ngay lúc này. Trong lòng Tiêu Diệp tuy có chút thất vọng, nhưng anh cũng biết mình không thể bức ép cô ngay trong 1 lần. 2 người bắt đầu thương lượng xem phải làm thế nào để trở về, hệ thống chỉ nói cần phải đánh thức, nhưng lại không nói rõ phương pháp. Mạnh Nhạc Nhạc cũng chỉ có thể đoán. À, đại khái là, anh giao ý thức của mình cho em, ý thức. Chính là tất cả tình cảm, nhận thức cùng ý chí của anh. Mạnh Nhạc Nhạc cũng không thể nói rõ mấy thứ mơ hồ rất cảm tính này. 2 người thảo luận thêm chốc lát nhưng vẫn không thu hoạch được gì, giao ý thức ra vẫn chưa đủ, còn cần 2 người bảo trì tần sóng giao thoa. Điều này thật sự quá khó. Thật ra, cảm giác của anh lúc này và lúc nãy không giống nhau lắm. Tiêu Diệp tinh tế cảm nhận trong chốc lát mới nói, lúc trước chỉ có 1 mình anh ở đây, còn không thể khống chế, chỉ có thể đi theo cốt truyện. Nhưng hiện tại anh lại có cảm giác, chỉ cần anh muốn làm cái gì là có thể làm được cái đó. Vừa nói Tiêu Diệp vừa dắt tay Mạnh Nhạc Nhạc, anh thoáng chuyển ý nghĩ, hoàn cảnh xung quanh đã từ núi lớn biến thành cao ốc, lại vung tay lần nữa, nhật nguyệt sao trời, mây mưa sương mù đều có thể lập tức biến hóa theo ý anh. Chà, Mạnh Nhạc Nhạc thầm hâm mộ. ý thức cũng tương đương như một khoảng trời của riêng mỗi người. Tình huống hiện tại một mặt cũng thuyết minh Tiêu Diệp đã đi ra khỏi khốn cảnh trong ý thức, mặt khác cũng chứng minh ý thức của Tiêu Diệp phi thường mạnh mẽ. Dưới tình huống không được huấn luyện mà đã có thể hoàn toàn khống chế ý thức, người như vậy nếu đi theo hướng tu tiên, đó sẽ chính là thiên tài siêu cấp. Cũng chính là việc ý thức hỗn loạn đã được giải quyết, còn cần thêm ít kích thích, có lẽ cũng có thể thử kích thích sự vận động trên vỏ đại não xem sao. Không thể không nói, tài xế già Mạnh Nhạc Nhạc lúc này chỉ có thể nghĩ đến một biện pháp. Mà càng nghĩ lại càng thấy, hợp lý mới chết. Tình dục có thể kích thích đến vỏ đại não, hơn nữa trong lúc làm tình cũng có thể làm ý thức giao thoa, thậm chí dung hợp. Tiêu Diệp nghe xong Mạnh Nhạc Nhạc nói, không khỏi nhướng mày. Cho nên, em không muốn cho anh thân phận, nhưng lại muốn làm tình với anh, đây là, cẩn thận ngẫm lại một số từ ngữ hot trend gần đây, Tiêu Diệp rốt cuộc cũng nhớ ra. Trịch rào, khủ, khủ, Mạnh Nhạc Nhạc bị sặc, người này sao còn biết cả từ, trịch rào, nữa, nhưng không để cô trả lời, Tiêu Diệp đã tiếp tục mở miệng. Cũng được thôi, anh biết em làm vậy chỉ để cứu anh hẳn nên cảm ơn em mới đúng, em muốn làm tình thế nào, dã ngoại hay trong nhà. Cần anh phải phối hợp ra sao? Nào có ai nghiêm trang thảo luận loại vấn đề này như anh chứ? Dù Mạnh Nhạc Nhạc từ trước đến nay đều khá phóng khoáng về phương diện này thì cũng phải đỏ mặt, cô hoài nghi Tiêu Diệp đang cố ý, nhưng nhìn dáng vẻ người đàn ông ngoài nghiêm túc thì cũng chỉ có nghiêm túc kia lại không giống cho lắm. Mạnh Nhạc Nhạc thầm mặc niệm, đây đều là vì mạng sống hết, cuối cùng cúi đầu nhỏ giọng nói. Khả năng cần kích thích một chút, thời gian của chúng ta không có nhiều lắm, cần thiết một bước đi đúng chỗ. Cũng chính vì cái cúi đầu này, Mạnh Nhạc Nhạc đã bỏ lỡ dáng vẻ tươi cười đầy ý xấu của người đàn ông. Đúng là Tiêu Diệp đang cố ý, có thể nhìn thấy vẻ thẹn thùng của cô thật không dễ dàng. Còn về chuyện thân phận, thật ra cũng không cần phải gấp gáp đòi ngay lập tức. Cô gái của anh thích ăn mềm không ăn cứng, nếu hiện tại anh cứ mượn cớ này để đòi thân phận, chỉ sợ sẽ bị phản tác dụng. Lấy lui làm tiến mới là thượng sách. Còn về chuyện kích thích, Tiêu Diệp bỗng nhớ ra, quyển sách đen, hồi trước từng được một tên bạn tốt cứng rắn nhét cho. Còn được vốt là quyển kích thích nhất trong dòng văn học này. Lúc ấy anh đang nghiên cứu tâm lý học, xuất phát từ nguyên nhân muốn có thêm tư liệu để tham khảo cho phong phú nên cũng mở ra nhìn qua. Nhưng đọc xong lại chỉ thấy, sách vở kiểu quái gì mà logic như cái quần què. Cơ mà hiện tại cũng không có nguồn nào khác để tham khảo, anh chỉ có thể lôi quyển sách từ trong một xó xỉnh nào đó của ý thức ra. Dựa theo bố trí trong sách yêu cầu, không ngờ lại đã đổi tất cả tên nhân vật thành tên của bọn họ. Trong sách viết, sau khi Nhạc Nhạc tan học, lưng đeo cặp sách chen vào biển người tấp nập trên xe buýt. Tiêu Diệp dựa theo sách miêu tả, chuẩn bị sân khấu cặp sách, dấu lớn ghét, dòng người, dấu lớn ghét, xe buýt, dấu lớn ghét. Vì thế Mạnh Nhạc Nhạc bỗng phát hiện điều quỷ dị, Tiêu Diệp biến ra một chiếc xe buýt, bên trong chen chúc đủ loại người, còn nhét chiếc cặp sách Hello Kitty cho cô. Cô không nhịn được thay đổi ánh mắt. Ái chà chà, không thể ngờ nha, đồng chí quân nhân đặc chủng vì dân phục vụ, thực chất bên trong lại có loại sở thích này. Có điều tình tiết này quả thật rất kích thích. Mạnh Nhạc Nhạc không nhịn được mà thấy dạo dực, bím nhỏ đã lâu không ăn mặn giờ cũng ngo ngoe dục dịch cả lên. Mắt thấy người đàn ông chuẩn bị kéo cô lên xe, Mạnh Nhạc Nhạc mở miệng nhắc nhở, chúng ta còn chưa thay quần áo mà. Quần áo, thay quần áo gì cơ? Tiêu Diệp buồn bực, sao trong sách không thấy viết, bọn họ đều đang mặc quần áo đấy thôi, còn muốn đổi gì nữa? Chậc, hóa trang cũng giống quá nha, còn cấp cho cả cặp sách, nhưng lại không cho trang phục là sao? Thôi được, cũng cần giữ chút tôn nghiêm cho quân nhân người ta. Mạnh Nhạc Nhạc phối hợp mở miệng, cho em một bộ đồng phục, em lạnh. Tiêu Diệp hơi không hiểu, nhưng vẫn cho cô quần áo, còn cố ý chỉnh độ ấm của thế giới lên cao. Chờ cô gái đã hoàn toàn đổi sang đồng phục, đeo cặp sách Hello Kitty nhỏ xinh, còn đổi mái tóc dài đang xóa thành bím tóc, quả thực cực kỳ giống thiếu nữ vị thành niên đang chờ đón xe buýt. Tiêu Diệp giờ mới tỉnh táo trở lại, nháy mắt mặt mũi đã đỏ bừng lên. Cái quỷ gì vậy? Anh không có, anh không phải, anh không có loại đam mê này thật mà. Nhưng Tiêu Diệp bất đắc dĩ chỉ có thể đi theo lên xe buýt, chen đến phía sau Mạnh Nhạc Nhạc định giải thích mấy câu. Nhưng lại phát hiện cô gái xoay người trừng mắt nhìn anh một cái, run rẩy khẽ nói. Chú, xin chú đừng đi theo cháu nữa mà, bằng không cháu sẽ mách người lớn đó. Vừa nói vừa nhìn quanh quất như rất sợ bị phát hiện, còn vội rụt vào trong góc, vừa nhìn đã biết là một cô gái nhỏ nhát gan sợ gặp phiền phức. Mặt Tiêu Diệp đã đờ ra. Đây là cốt truyện quái gì? Không thương lượng với nhau đã sao? Cho nên anh một sĩ quan bộ đội đặc chủng cao cấp hiện tại lại phải sắm vai một tên già dê biến thái đáng khinh bám đuôi một thiếu nữ vị thành niên. Tiêu Diệp sừng sốt tại chỗ đủ 3 giây, anh hít sâu, thở ra, dứt khoát xin sự trợ giúp từ trong sách. Nhạc Nhạc trốn trong một góc xe, trong lòng tràn ngập âu lo sợ hãi. Đúng lúc này lại phát hiện, ông chú biến thái kia đang nương theo dòng người di chuyển lại đây, gã đã cách cô càng ngày càng gần, cô đã không kịp trốn nữa, cuối cùng bị đè trên cửa sổ xe. Bàn tay của gã từ dưới quần áo cô chui vào, bóp lấy hai vú còn chưa hoàn toàn phát dục của cô gái nhỏ, khẽ cười nói, để chú đây giúp em massage một chút, mới có thể từ cấp A biến thành C. Tiêu Diệp dựa theo đó ấn Mạnh Nhạc Nhạc lên cửa sổ xe, tư thế ít nhiều cũng giống. Nhưng cố tình biểu cảm cùng động tác lại đơ như cây cơ, không hề giả chân tí nào. Dựa theo cốt truyện yêu cầu, anh với bàn tay to vào trong quần áo Mạnh Nhạc Nhạc, bóp lên vú lớn mềm mại, mở miệng đọc như máy, để chú đây, giúp em massage một chút, mới có thể từ cấp A biến thành C. Nói đến vế sau đã lý nhí lướt cực nhanh, căng tai cũng không thể nghe rõ, ánh mắt anh đảo như giang lạc, căn bản không dám đối diện với cô. Mạnh Nhạc Nhạc sừng sốt, bất chấp thiết lập mở miệng nói. Nhưng em đã là C rồi. Vậy, từ C biến thành A, Mạnh Nhạc Nhạc che mặt chán đời, thôi được, kệ xác anh phát huy. Tiêu Diệp đã hoàn toàn thiểu năng trí tuệ, căn bản không biết mình đang nói gì nữa, anh thật sự cảm thấy chơi trò đóng vai quá khó. Tuy rằng nhìn dáng vẻ nữ sinh mới lớn của Mạnh Nhạc Nhạc có chút kích thích, nhưng cũng có cảm giác tội lỗi không được ổn lắm. Trong sách tiếp tục viết, Nhạc Nhạc không nhịn được kêu ra tiếng, ngay giây tiếp theo lại bị gã đàn ông liếc mắt cảnh cáo, cô vội bịt miệng, may mắn người bốn phía đều đang nói chuyện ầm ĩ, vẫn chưa chú ý tới động tác của hai người. Mạnh Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy huyệt thái dương đã nảy lên thình thịch, kỹ thuật diễn của Tiêu Diệp như đang gặp quỷ thì có. Ai đời cứ trợn mắt lên nhìn chằm chằm vào trán cô làm gì. Nhưng so với kỹ thuật diễn đã kém thì bối cảnh xung quanh còn chán đời hơn. Bảo sao mấy người phụ trách bối cảnh cùng chỉ đạo diễn viên quần chúng trong phim ảnh cũng rất quan trọng. Tất cả người trên xe vừa giây trước vẫn không nhúc nhích im như thóc, giây sau đã như nhận được chỉ thị gì, tự dưng mở miệng nói chuyện bô bô. Điểm đáng sợ chính là bác gái xách giỏ đồ ăn lại cùng một bà cô bé đưa bé ở bên trò chuyện về kỹ xảo tháo lắp súng A-47, những người khác trên xe cũng sôi nổi bàn tán về các vấn đề quân sự. Tỷ như, cái gì mà yêu cầu trang thiết bị quốc phòng trong nước, phương án để đạt lên cấp trên về việc xây dựng chế độ cho quân đội, vân vân và mây mây. Mẹ ơi, rốt cuộc đây là dạng xe buýt quái quỷ gì?